Thậm chí, những trưởng lão này còn quát lớn bọn họ hoành sinh sự đoan. Rất nhiều đệ tử cũng là cảm giác đau lòng. Bây giờ, Khương Thần nhận thức nhưng bọn họ, lúc trước bị khuất, rốt cục thì lấy được an ủi. Là tông môn mà chiến, chính là mỗi một người học trò trách nhiệm, chúng tôi không dám giành công. Hình Siêu Phong mâu quang đông lại một cái, âm vang có lực nói. Lúc này, tại hắn con ngươi chính giữa, có nóng bỏng nước mắt lóe lên, kia lòng tràn đầy ủy khuất, cũng coi là lấy được khơi thông. Mới vừa rồi, trong lòng của hắn ủy khuất, lại có mấy người biết. Chỉ có bọn họ, mới biết trước lúc trước cái loại này không rút. Một cái tông môn, liền loại thiên tài này đều phải buông tha, bọn họ đi ra ngoài đánh một trận, nhưng lại bại. Cái loại này tuyệt vọng, để cho người không nhịn được rơi lệ. Chương 189, giao huấn trưởng lão. Không sai, thân là tông môn đệ tử, cho dù là chết trận, vừa làm bảo vệ trong môn tôn nghiêm. Cổ Thiên Vân cũng mở miệng nói. Lúc này hắn mặt đầy kiên định, trong lòng ủy khuất cùng ấy nấy không coi ở đây, có là một viên nóng bỏng tâm, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Nếu còn có lần nữa, cho dù là bại, hắn như cũ trong buổi họp chàng đánh một trận. Bởi vì, đây là coi như tông môn đệ tử trách nhiệm. Được, không tệ, đây mới là ta Nam Vân Tông đệ tử, không giống một ta trưởng lão, còn chưa khai chiến đâu rồi, liền trực tiếp quỷ, phải đóng ra bản tọa. Khương Thần gật đầu, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng kia tám vị trưởng lão. Nói không tệ. Diễn võ trưởng chính giữa, có đệ tử phụ họa. Bọn họ đã sớm nghẹn một hơi thở, nhưng mà do thân phận hạn chế, bọn họ không dám quát lớn trưởng lão. Bây giờ Khương Thần mở miệng, bọn họ khỏi phải nói liền hạ giận. Nhưng mà tám cái trưởng lão kia mặt đều đen. Bản tọa dầu gì cũng là khai sơn lão tổ ký danh đệ tử, các ngươi liền đối xử như thế. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía tám cái trưởng lão. Và lại, bản tọa tuổi mới 17, không chỉ có ủng có hoàn hảo song vũ hồn, lần này ở tông môn hội so với cũng lực gáp cùng thời, miễn cương coi là một cái nhân vật. Khương Thần nói, thiên tài như vậy, cái nào tông môn không phải là hết sức đi bồi dưỡng, che chở. Các ngươi lại được, ý vị phải đem bản tọa giao ra. Ta Nam Vân Tông, có dài như vậy lão, thật là tông môn bất hạnh. Khương Thần thở dài một tiếng, là Nam Vân Tông mà buồn. Các ngươi thế nào không phụ lòng hai vị khai sơn lao tổ, không phụ lòng Nam Vân Tông những tiên hiền đó. Hắn mâu quang cấp động, chất vấn tám cái trưởng lão. Khương Thần lời này to to truy tâm, làm cho không người nào có thể phản bác. Tám cái trưởng lão mặt đầy xanh mét, mỹ mắt trực nhảy, bọn họ muốn phản bác, lại bất lực phản bác. Những đạo lý này, bọn họ dĩ nhiên là biết. Nhưng mà, bọn họ sợ Thiên Vân cấm đất cường giả thời thượng cổ giết. Bọn họ há sẽ nguyện ý vì Khương Thần phạm hiểm. Và lại, những người này, đang cần một cái cớ đối phó Khương Thần, lúc này có như thế cơ hội tốt, bọn họ như thế nào lại bỏ qua đây? Hừ, ngươi nói đảo nhẹ nhàng, lần này, ngươi toàn diệt Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc thiên tài, nếu không cho một câu trả lời, như thế nào thiện? Đại trưởng lao ra mặt nhảy nhót, chậm chậm mặt nói, phải biết, Hàn Thiên Cung nhưng là còn một người lao tổ trên đời, nếu đưa tới tông môn cuộc chiến, chẳng lẽ, muốn làm cho cả tông môn bởi vì ngươi chôn theo sao? Không có suy nghĩ ra hỏa, chính là không có suy nghĩ ra hỏa, thật không biết, ngươi là thế nào bước vào thông thiên cảnh, trở thành đại trưởng lão. Nghe vậy, Khương Thần mắng. Ngươi cái này làm cho đại trưởng lao tức giận, chỉ thiếu chút nữa nhảy cất lên, một cái tát hướng Khương Thần vỗ tới, trên thực tế, là hắn không dám ra tay. Nếu không, Diệp Nam Thiên há sẽ ngồi nhìn bất kể. Ngươi cái gì ngươi? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mắng, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người ban đầu muốn giết ta đoạt bảo, phương bị bản tọa tiêu diệt, khi đó, bản tọa mới chân nguyên cảnh, không hết sức xuất thủ, chẳng lẽ, dơ lên cổ để cho người đi giết sao? Có lẽ đại trưởng lão có thể như vậy, nhưng là, xin lỗi, bản tọa sẽ không, bởi vì bản tọa không phải người ngu. Bị Khương Thần nói như vậy, đại trưởng lão giận đến mâu quang cũng đỏ thắm lên. Khương Thần rõ ràng cho thấy đang nói đại trưởng lão là người ngu a. Khương sư tổ thật ngang ngược. Cũng chỉ có Khương sư tổ dám như vậy a. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử rối rít cảm thấy hả giận. Lúc trước, nghe nói phải đóng ra Khương Thần, bọn họ liền vô cùng phẫn nộ. Thiên Yêu Cốc đệ tử mệnh là mệnh, chẳng lẽ, bọn họ Nam Vân Tông đệ tử tùy ý có thể giết sao? Phiền toái, mấy cái này trưởng lão bị tiểu tử này một quát lớn, cũng từng cái người câm. Khương Thần chiếm cứ đại nghĩa, bây giờ lại vừa là Nam Vân Tông hộ sơn lão tổ, chỉ sợ, nghĩ tưởng để cho bọn họ đem giao ra, khó khăn à. Thấy vậy, Viên Hàn Sơn cùng ngoài ra hai cái thông thiên cảnh cường giả cũng như mày, đến, sự tình đã muốn kết thúc mỹ mãn, có thể biến cố đột nhiên, hoàn toàn thay đổi thế cục. Bọn họ, muốn rơi vào khoảng không. Dù sao, Diệp Nam Thiên tới sẽ không nghĩ tưởng giao người. Bây giờ tám vị trưởng lão cũng không có trước ngạnh khí, làm sao còn giao người. Cuối cùng, Viên Hàn Sơn đám người nhìn hướng Hàn Linh Cốc người. Lúc này, Dịch Phong Hà mấy người cũng là mặt đầy âm trầm. Làm Viên Hàn Sơn đám người quăng tới mâu quang, trong lòng của hắn nhưng. Viên Hàn Sơn là đang ở để cho hắn ra sân. Khương Thần, ngươi giết ta Hàn Linh Cốc đệ tử, còn đoạt ta Dịch Thị Hàn Linh Phong Thiên Trụ, đây là không cạnh tranh sự thật, tùy ý ngươi có đầu phụ phơi khô miệng, cũng không cách nào tranh cãi. Hôm nay, ngươi nếu không cho một câu trả lời, như vậy, liền đừng trách ta Hàn Linh Cốc vô tình, đến lúc đó, các ngươi toàn bộ Nam Vân Tông, đều đưa cho ngươi trôn theo. Dịch Phong Hà mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Không sai, Dịch Đạo Hữu, nếu ngươi Hàn Linh Cốc phải ra tay, ta Thiên Yêu Cốc gắt sẽ giúp ngươi một tay. Hôm nay, nếu Nam Vân Tông không cho một câu trả lời, ta Thiên Yêu Cốc, tuyệt không bỏ qua. Làm Dịch Phong Hà mở miệng, Viên Hàn Sơn lập tức phụ họa, lời kia, tràn đầy ý uy hiếp. Hiển nhiên, bọn họ đây là một lần cuối cùng gõ Nam Vân Tông. Tông chủ, ta Nam Vân Tông gần 200.000 đệ tử sinh tử tất cả ở ngươi nhất niệm chi gian, xin Tông chủ nghĩ lại. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Không sai, Tông chủ có thể phải nghĩ lại. Mấy cái khác trưởng lão cũng mở miệng. Bây giờ, bọn họ cũng là làm một lần cuối cùng gõ. Ha ha, tuyệt không bỏ qua. Bản tọa còn chưa sợ qua ai. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên chính là lên tiếng mà cười, hắn không nhìn thẳng mấy cái trưởng lão. Chư vị Nam Vân Tông đệ tử, bọn ngươi, có bằng lòng hay không túi đầu? Diệp Nam Thiên đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Diễn Võ Trưởng chính giữa đệ tử. Lúc này, Diễn Võ Trưởng đệ tử càng ngày càng nhiều, đã có mấy vạn người. Không muốn. Ta Nam Vân Tông đệ tử há có thể tham sống sợ chết. Không sai, chúng ta tức là tu giả, thà chịu chết trận, cũng không nguyện ý tươi sống bực bội mà chết. Làm lời này vừa nói ra, toàn trường sôi sùng sục. Không sai, chúng ta thà chịu chết trận, cũng không nguyện ý sống tạm. Tông chủ, chúng ta nguyện ý theo ngươi thể bảo vệ tông môn oai. Mấy chục ngàn đệ tử hô to, thanh âm kia giống như sóng biển, ở giữa hư không liên tiếp. Vào giờ khắc này, Nam Vân Tông đệ tử từng cái chiến ý lâm nhiên. Lúc này tông chủ lên tiếng, bọn họ khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Không tệ, không tệ, ta Nam Vân Tông đệ tử đều là thiết huyết nam nhi, so với cái này tám cái mềm xương trưởng lão mạnh hơn, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ tu vi tăng lên, đạt tới thông thiên cảnh, bản tọa, phong bọn ngươi làm trưởng lão, lấy hộ ta Nam Vân Tông ai. Thấy vậy, Khương Thần cũng là khẽ gật đầu, chợt hắn hướng mọi người nói. Bị Khương Thần lần nữa chỉ đích danh, bên cạnh tám cái trưởng lão sắc mặt trực tiếp hắc. Hừ, nói ngược lại được. Mấy cái trưởng lão mặt đầy lạnh giá. Nhưng là, bọn họ không nói, mà là nhìn hướng Hàn Linh Cốc trưởng lão. Ý kia rất rõ ràng, liền là muốn nhìn một chút, Khương Thần cùng Diệp Nam Thiên ứng phó như thế nào chuyện này. Thấy vậy, Khương Thần nhưng là cười nhạt, hắn mâu quang cấp động, trực tiếp nhìn hướng Hàn Linh Cốc trưởng lão. Ngươi là Hàn Linh Cốc trưởng lão? Hắn nhìn hướng Dịch Phong Hà, do hỏi. Chính là, bản tọa được đặt tên là Dịch Phong Hà, là thông thiên cảnh tu giả. Dịch Phong Hà mặt đầy ngạo nghễ nói. Thông thiên cảnh tu giả? Thế nào ta gặp được thông thiên cảnh tu giả cũng từng cái chỉ số thông minh thấp như vậy hả? Khương Thần chân mày khẽ cong nói nhỏ. Cảm ơn mọi người ủng hộ, hôm nay, tiếp tục canh tư. Bây giờ mọi người có thể bỏ cho phiếu hàng tháng nha. Chương 190, đây là một cái hiểu lầm. Khương Thần, ngươi dám nhục ta. Nghe vậy, Dịch Phong Hà căm tức nhìn đi. Nhục ngươi? Ngươi còn chưa xứng. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, nói, ngươi dám tới đây càng rỡ, không ngoài chính là cáo mượn oai hùng, ỷ vào Thiên Vân Cấm Địa lao tổ xuất thủ, cho thấy cái thế vai. Hừ, ta Dịch thị lao tổ là cường giả thời thượng cổ, hắn nếu xuất thế, có thể san bằng thiên hạ. Dịch Phong Hà mặt đầy ngạo nghễ, nói, Khương Thần, ngươi còn không đem Hàn Linh Phong Thiên Trụ giao ra, lại tự phế tu vi, như thế, ta Hàn Linh Cốc, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói tới người lão tổ kia, cả người hắn tràn đầy tự tin, đã vô địch thiên hạ. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận, bản tọa nếu có thể mang theo Hàn Linh Phong Thiên Trụ mà ra, chính là lấy được Hàn Thiên cung vị này lão tổ ngầm cho phép, và lại, bản tọa nói thiệt cho ngươi biết, vị lão tổ kia, được đặt tên là Dịch Thủy Hàn. Bản tọa còn từng cùng với nói chuyện với nhau hứa cửu, biết được rất nhiều thượng cổ chuyện. Khương Thần cười nói. Hắn lại biết ta Hàn Thiên cung lão tổ tên. Nghe vậy, Dịch Phong Hà trong lòng run lên. Dịch Thủy Hàn. Lúc này, ngay cả Nam Vân Tông cùng Thiên Yêu Cốc người cũng mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, bọn họ mặc dù biết Thiên Vân Cấm Địa có một người lão tổ trên đời, lại cũng không biết tên gọi là gì à. Có thể Khương Thần lại biết. Chẳng lẽ, hắn thực sự từng gặp vị này lão tổ? Ban đầu ta dự định trực tiếp dung hợp Hàn Mạch Chi Linh, bất quá, Dịch Tiền Bối nói tới, Hàn Mạch Chi Linh cho hắn coi ân, nhường chỗ ngồi cho hắn một cái mặt mỏng thả nó nhất mạch, bản tọa liền ngược lại đem hóa thành khí linh, ha ha, nếu là ngươi không tin, chúng ta đại khả cùng đi Thiên Vân Cấm Địa, hỏi một chút Dịch tiền bối. Khương Thần cười một tiếng, nói, nhưng mà, Dịch tiền bối đã từng nói tới, không nghĩ có người quấy rầy, ta nghĩ, lần này chúng ta tùy tiện đi nhiễu, không biết bị diệt là một tòa, cũng là ngươi. Khương Thần cười híp mắt nhìn hướng Dịch Phong Hà. Chuyện này Dịch Phong Hà trong lòng run lên, hắn xác thực không có nắm chắc. Lần này tới Nam Vân Tông, hoàn toàn là cáo mượn oai hùng A. Dù sao, thế nhân đều biết bọn họ là Hàn Thiên Cung nhất mạch, liên quan tới thượng cổ chân thực sự tình, có bao nhiêu biết đến. Khương Thần gặp qua vị này cường giả thời thượng cổ. Nghe vậy, tám cái trưởng lão nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Trong này có thể là có to lớn tin tức A. Ha ha, cho cười, nói một chút cường giả thời thượng cổ, cũng cần ngươi cho mấy phần mặt mỏng. Viên Hàn Sơn cười lạnh nói. Ha ha, nếu các hạ không tin, cũng có thể theo bản tọa đi một chuyến Thiên Vân Cấm Địa. Khương Thần cười nói. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn cau mày. Hắn làm sao dám? Cái loại này cường giả xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng không cách nào trả đũa. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng, nhìn hướng Dịch Phong Hà, nói, các hạ nói Dịch Thủy Hàn tiền bối là ngươi lao tổ, nhưng là, theo bản tọa từ Dịch tiền bối trong miệng biết, năm đó Hàn Thiên Cung bị diệt, hắn đã từng xuất thủ đưa bọn họ mạch này đưa đi, tất cả thuộc về ẩn đứng lên, những hậu nhân này cũng không có xuất thế. Ha ha, các ngươi thật là hắn hậu nhân. Nếu không phải, giả mạo Dịch tiền bối hậu nhân tại bên ngoài giả danh lừa bịp, ta nghĩ, lao nhân gia ông ta biết, có thể hay không một cái tát diệt các ngươi. Không biết, các hạ có bằng lòng hay không theo bản tọa đi gặp một lần các ngươi lao tổ. Khương Thần cười một tiếng. Đùa, liền Hàn Thiên Cốc cấm chế cũng phá không, cũng dám xưng phải Dịch Thủy Hàn hậu nhân. Những người này, hơn phân nửa là Hàn Thiên Cung đệ tử bình thường sau, giả mượn Dịch thị tên lừa gạt đời. Ngươi Dịch Phong Hà mâu quang lóe lên, hắn thẹn quá thành giận, muốn mở miệng quát lớn, lại không có sức. Xác thực, bọn họ mạch này, cũng không phải là Dịch thị chủ mạch người. Bọn họ cũng họ Dịch, nhưng là bị ban cho họ mà thôi, coi như là Dịch thị người làm. Thấy Dịch Phong Hà thẹn quá thành giận, lại không dám nhiều lời, trong lúc nhất thời, trong sân xôn xao. Ha ha, nguyên lai, Hàn Linh Cốc chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng A. Buồn cười, ta Nam Vân Tông trưởng lão lại còn bị sợ ở. Rất nhiều đệ tử thở dài, cảm giác rất buồn cười, lại rất thật đáng buồn. Chuyện của tôi, nét đúng là thật đáng buồn, nếu những người này là Dịch thị hậu nhân, ban đầu làm sao biết phá không cấm chế. Bọn họ làm sao biết mấy vạn năm không chiếm được Hàn Linh Phong Thiên Trụ, ai, cứ như vậy bị một cái cường giả thời thượng cổ danh tiếng hù dọa một cái, ta Nam Vân Tông thiếu chút nữa giao ra vạn cổ kỳ tài, còn phải giao ra thượng cổ chí bảo, thật là đáng tiếc ca. Diệp Phi cũng là thở dài. Lúc này nghĩ đến, hắn cảm giác lại như thế thật đáng buồn. Mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại càng nhiều bi thương. Nếu không phải Khương Thần gặp qua vị này cường giả thời thượng cổ, những trưởng lão kia, có phải hay không còn phải tiếp tục thỏa hiệp? Ha ha, Dịch trưởng lão, ngươi còn muốn bản tọa cho ngươi một câu trả lời. Khương Thần ánh mắt híp lại, cười nói. Không dám, không dám. Dịch Phong Hà đạo, lần này là một cái hiểu lầm, chúng ta liền lúc đó cáo tử. Hắn đã muốn chạy ra. Bởi vì hắn cũng ở đây sợ. Sợ Khương Thần kéo hắn đi Thiên Vân Cấm Địa, kêu lên vị này lão tổ. Nếu để cho vị này lão tổ biết Hàn Linh Cốc người đỡ lấy hắn danh tiếng bên ngoài giả danh lừa bịp, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dịch đạo hữu. Thấy vậy, Viên Hàn Sơn sầm mặt lại, mặc hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Linh Cốc lại nhanh như vậy liền lui sợ hãi. Xin lỗi, lão phu đột nhiên nghĩ tới, còn có 2 cây 3.000 năm linh tụy muốn tới linh thủy, lão phu cáo từ trước. Dịch Phong Hà chắp tay lia lịa đạo. Ô kìa, lão phu Hàn Linh tức cũng nên nuốt đồ ăn, lão phu cũng cáo tử. Một người khác Hàn Linh Cốc trưởng lão cũng liền bận rộn chắp tay nói. Trưởng lão thấy vậy, bên cạnh hai cái Dịch thị thanh niên mặt đầy lúng túng. Mới vừa rồi hai vị trưởng lão còn kêu muốn tiêu diệt Nam Vân Tông đây. Bây giờ liền phải chạy trốn. Quá mất mặt. Thiên Yêu Cốc trưởng lão cũng là cao mày. Nếu không có kia cường giả thời thượng cổ trấn nhiếp, Nam Vân Tông sẽ còn thỏa hiệp sao? Nhất thời, Viên Hàn Sơn cùng ngoài ra hai cái trưởng lão nhìn nhau, đều lộ ra vẻ chần chừ. Bọn họ đi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Chớ vội đi sao? Khương Thần ngoắc ngoắc tay, tỏ ý mấy cái trưởng lão ngồi xuống, rồi sau đó cười nói, bản tọa cũng là một cái nói phải trái người, các ngươi đã có lòng bực bội, như vậy, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Nghe vậy, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả chân mày đều là khẽ cong, mắt lộ hỏi. Bản tọa thân là Nam Vân Tông Hộ Sơn trưởng lão, tiện lợi lấy đức thu phục người, các ngươi lần này tới, nhất định là trong lòng có oán, như vậy, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi không phải là muốn cắt tha sao? Được, lần này, các ngươi hậu nhân, nếu là thắng ta, bản tọa sẽ bỏ mặc các ngươi xử lý, như thế nào? Khương Thần cười nhạt, nhìn hướng mấy người kia. Luận bàn. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn cùng Dịch Phong Hà ánh mắt đều là sáng lên. Mấy người kia, lần nữa ngồi xuống. Sau đó, mấy cái trưởng lão nhìn nhau, đang thương lượng một phen sau, nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng muốn biết, Khương Thần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Khương Thần tựa như cười mà không phải cười, hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị vương tọa thượng, cứ như vậy nhìn Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người. Đùa! Những người này, hung hổ dọa người như vậy, muốn tới giết hắn. Há có thể để cho bọn họ rời đi dễ dàng như vậy. Khương Thần không có hảo ý a. Thấy vậy, Viên Hàn Sơn khẽ cau mày. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy bất an dự cảm. Chương 191, lấy một địch năm. Sợ cái gì, hắn mấy ngày trước vẫn chỉ là chân nguyên cảnh, cho dù là kỳ tài ngút trời, chẳng lẽ còn có thể cùng Thiếu Viêm tranh phong. Không sai, người này, quá cuồng vọng, nếu hắn không biết sống chết, chúng ta cần gì phải không thành toàn hắn. Mấy cái trưởng lao chính là lạnh lùng nói. Nhưng là, ta luôn cảm giác tiểu tử này thật giống như đào hố, chờ chúng ta nhảy. Viên Hàn Sơn cau mày, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Khương Thần kia lạnh nhạt biểu tình để cho hắn không dám khinh thường. Lúc này, Hàn Linh Cốc tu giả cũng là cau mày. Dịch Phong Hà cau mày, lúc này, chỉ muốn sớm một chút rời đi Nam Vân Tông. Sợ cái gì, nếu hắn mở miệng, sẽ để cho Băng Nhi đi cùng đánh một trận, nếu là thắng, sẽ để cho hắn giao ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Bên cạnh một trưởng lao chính là lạnh lùng nói, lúc này, trong lòng của hắn không cam lòng, Hàn Linh Phong Thiên Trụ, đây chính là Hàn Linh Cốc tiền bối mơ ước vạn năm chí bảo a. Bây giờ vật này xuất thế, bọn họ thế nào chịu buông tha? Đúng là một cái cơ hội, nhưng mà, hắn sẽ giữ đúng cam kết sao? Dịch Phong Hà cao mày. Ở bị vạch trần sau, hắn đã không có trước sức lực. Ha ha, chư vị không phải mới vừa rất muốn khoái ý ân cửu sao? Thấy những người này mặt đầy chủ trừ, Khương Thần đứng dậy, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cười nói, bản tọa mặc dù vẫn chưa tới 17 tuổi, dầu gì cũng là Nam Vân Tông hộ sơn lao tổ, xác thực không thích hợp cùng hậu bối luận bàn, ta xem như vậy, các ngươi năm người đồng loạt ra tay, như thế nào? Khương Thần cười một tiếng, phong tỏa Xích Thiếu Viêm đẳng ngũ thanh niên. Chúng ta năm người đồng loạt ra tay. Nghe vậy, Xích Thiếu Viêm mâu quang đông lại một cái. Thật không? Bên cạnh, Viên Lệ Phong cũng không nhịn được chân mày cau lại. Ngay cả Hàn Linh Cốc thanh niên cũng ánh mắt sáng lên. Tự nhiên coi là thật. Khương Thần cười một tiếng, bản tọa, nhưng là có thân phận người, há sẽ nói không giữ lời. Ha ha, nếu Khương đạo hữu nguyện ý dạy bảo hậu bối, tự nhiên là chuyện tốt, bất quá, nếu là dạy bảo, như vậy, là không phải là không thể vận dụng linh binh. Dịch Phong Hà cười một tiếng, nếu không động linh binh, chỉ bằng vào vũ hồn thần thông đánh một trận, bọn họ năm cái hậu bối thiên tài, còn sợ một cái Khương Thần. Phải biết, mới vừa rồi hai cuộc tranh tài, Nam Vân Tông nhưng là cũng bại a. Khương Thần chỉ là một còn không có 17 tuổi thiếu niên mà thôi, chẳng lẽ, hắn còn có thể một lấy địch năm hay sao? Phải biết, năm người này, có thể cũng là muốn chạm đến Nguyên Anh cảnh cường giả a. Vân Võ Đỉnh, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả kia mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ đang đợi Khương Thần trả lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là Khương Thần là vạn cổ kỳ tài, có thể tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Mọi người nhưng là đều biết, ở 7 ngày trước, Khương Thần vẫn chỉ là chân nguyên cảnh tu giả, nếu không dùng tới linh binh, hắn có thể cùng Xích Thiếu Viêm loại thiên tài này tranh phong. Huống chi, lúc này là năm cái. Dù là Khương Thần lại thiên phú dị bẩm, cũng không có như vậy bản lĩnh chứ. Người như vậy, ở Nam Vực, có mấy cái. Chu Vô Mệnh có thể sao? Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả lắc đầu một cái. Chính là Chu Vô Mệnh, cũng không có loại này ghi chép A. 7 ngày trước, hay là thật nguyên cảnh? 7 ngày sau, liên lực chiến 5 tên chạm đến Nguyên Anh cảnh thiên mới. Không chỉ là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả không tin. Ngay cả Nam Vân Tông tu giả đang nghe được lời ấy sau, cũng từng cái kinh ngạc đến ngây người. 5 người cùng tiến lên. Khương Sư Tổ. Nói phải thật sao? Đây cũng quá khen đi. Rất nhiều thanh niên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là Khương Thần ở có thể so với chính giữa lực gáp quần hùng, cũng không có đạt đến nước này a. Phải biết, Nam Cung Trần mặc dù cũng là thiên bảng thiên tài, nhưng là, hắn mới xâm nhập thiên bảng mà thôi. Nhưng là, Xích Thiếu Viêm nhưng là đánh bại thiên bảng 31 ngày mới, hình siêu phong. Thiên bảng, mỗi đi phía trước một cái hạng, thực lực kia đều có chênh lệch thật lớn. Muốn vượt qua, quá khó khăn. Nhưng bây giờ, Khương Thần lại muốn một hơi thở khiêu chiến 5 cái cường giả loại này. Khí phách như thế, cùng cảnh giới chính giữa, có mấy người dám. Diệp Cửu Tinh. Nhưng là, Khương Thần cùng những người này không phải là cùng cảnh giới A. Khương Thần mới bước vào nguyên đan cảnh mà thôi. Nhưng trước mắt 5 người, đều phải chạm đến nguyên anh cảnh. Này đôi phương chênh lệch, thật quá lớn, quá lớn. Nếu không phải động linh binh, Khương Thần có thể có cơ hội sao? Rất nhiều người trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác kinh tâm động phách. Chính là trên đài cao, kia tám cái trưởng lão cũng là sửng sờ. Ha ha, tiểu tử này, thật là cuồng vọng a. Lục trưởng lão trong lòng mừng như điên. Như vậy tốt nhất, nếu là hắn bại, ta xem hắn còn như thế nào phách lối. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nếu hắn vận dụng Hàn Linh Phong Thiên Trụ, còn có chiến thắng khả năng, nếu không, hắn làm sao có thể thắng. Đại trưởng lão cười lạnh, cũng nhìn hướng Khương Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần dám như vậy tùy tiện, hơn phân nửa chính là ỷ vào bản thân điều khiển đến Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Lấy một địch năm, tiểu tử này, lại có phân khích như vậy. Lúc này, Diệp Nam Thiên ánh mắt híp lại, tay hắn vuốt râu dài, nhìn hướng Khương Thần thì ánh mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra kỳ vọng ánh sáng. Theo người khác, Khương Thần lời ấy, quá cuồng vọng, cũng lộ ra rất không thực tế, là chuyện không có khả năng. Nhưng là, hắn thấy, thiếu niên này đã như vậy ổn định, liền nhất định có nắm chắc. Thật không biết tiểu tử này lấy ở đâu tự tin. Thật là làm cho người mong đợi a. Nam Cung Đằng híp mắt nhìn hướng Khương Thần. Hắn cũng rất tò mò, không biết người hậu sinh này, làm sao dám lớn mật như thế mở miệng. Bất quá, nếu Khương Thần mở miệng, hắn cũng không có nói nhiều, nhưng mà ở bên cạnh nhìn. Nhất thời, từng đạo mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên người, chờ đợi hắn trả lời. Diễn võ trưởng trở nên cực kỳ an tĩnh lên. Ha ha, bản tọa đương nhiên sẽ không vận dụng linh binh. Khương Thần lên tiếng cười một tiếng, đánh vỡ ngắn ngủi tĩnh. Nhưng mà, hắn lời này hạ xuống, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Cái gì? Không cần linh binh, Khương sư tổ là muốn dùng võ hồn áo nghĩa ứng địch sao? Dùng võ hồn áo nghĩa ứng địch, trời ạ, quá điên cuồng, đây chính là lấy một địch năm a. Nam Vân Tông đệ tử từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Thần, là điên, hay lại là cuồng vọng đến nhà bà nội? Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc trưởng lão đều bị chấn rung một cái, mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Ngươi chắc chắn chỉ dùng vũ hồn áo nghĩa, không cần linh binh, lấy một địch năm. Ở bình tức trong lòng tâm tình sau, Viên Hàn Sơn không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên là như thế. Khương Thần đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng hai cốc người, từng chữ từng câu nói, các ngươi, có dám ứng chiến? Ha ha, nếu Khương Đạo Hữu có này quyết đoán, chúng ta nếu là còn không dám ứng chiến, như vậy, liền thật lộ ra tiểu gia tử khí. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn không nhịn được lên tiếng mà cười, cũng không biết Khương Đạo Hữu có thể còn có yêu cầu gì. Hắn tự nhiên biết Khương Thần sẽ không đơn giản như vậy xuất thủ. Ta bại, mặc cho các ngươi xử trí, nếu các ngươi người bại, tự nhiên phải trả ra chút giá. Khương Thần ánh mắt híp lại, cười nhạt. Giá? Nghe vậy, Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, đạo, cái gì giá? Ha ha, lại chơi đùa, liền chơi đùa lớn một chút, nếu ngươi bại, mấy vị hậu bối tu vi toàn bộ phế bỏ, cộng thêm đoạn các vị đạo hữu một cánh tay, như thế nào? Khương Thần híp mắt cười một tiếng. Nhưng mà, hắn nụ cười này chính giữa, có dùng mình ngưng tụ. Nếu không phải thực lực của hắn không đủ, nếu không, những người này, đến, há có thể rời đi. Cho nên, lúc này hắn lùi lại mà cầu việc khác, trước cùng những người này chơi một chút. Cảm ơn hữu, bì bì vui mừng chúng ta đi, hữu lạnh giới, tiếng lòng, chỉ thành, nô tông lương, đâm sao rơi, thật mệt mỏi, lãnh đạm khen thưởng. Chương 192, đánh cuộc. Cái gì? Đoạn chúng ta một cánh tay. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống. Bên cạnh mấy cái trưởng lão nhìn nhau, cũng mặt đầy nghiêm nghị. Ha ha, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu không dám? Khương Thần cười một tiếng, đạo, đáng tiếc, cơ hội như vậy, mấy vị đạo hữu lại không bắt được. Bị Khương Thần như vậy một kích, Viên Hàn Sơn bọn người mâu quang lạnh lẽo. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Viên Hàn Sơn trầm giọng nói. Một vụ cá cược mà thôi. Coi như bại, hắn Nam Vân Tông, thật đúng là dám cắt bọn họ một cánh tay hay sao? Và lại, bọn họ há lại sẽ bại. Bất quá, ngươi có thể phải nhớ kỹ, nếu ngươi bại nhưng là phải đem Hàn Linh Phong Thiên Trụ giao ra. Dịch Phong Hà mặt đầy âm trầm, từng chữ từng câu hỏi. Đó là tự nhiên. Khương Thần chân mày cau lại, cười nói. Ha ha, đã như vậy, Diệp Tông Chủ, ngươi có bằng lòng hay không làm chứng? Dịch Phong Hà mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Chuyện này Diệp Nam Thiên mắt lộ chần chờ, hắn nhìn hướng Khương Thần, cái chán kia đang đổ mồ hôi. Lần này, Khương Thần là thực sự chơi đùa lớn a. Tông chủ đừng lo. Khương Thần hướng Diệp Tông chủ truyền âm. Được. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên chỉ đành phải mở miệng, nói, ta liền làm một cái làm chứng. Làm chứng còn chưa đủ, được ký một bản khế ước. Dịch Phong Hà suy nghĩ một chút nói. Bởi vì, lúc trước tranh tài, Diệp Nam Thiên liền muốn an vạ, cho nên hắn vẫn là không yên lòng. Ký khế ước a. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mặt đầy làng khó. Đó là tự nhiên. Dịch Phong Hà trịnh trọng nói. Được. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Lập tức, Dịch Phong Hà lấy ra một cái cổ quyển gia thú. Rồi sau đó, mấy người trước mắt Minh Văn, lưu lại thần hồn lạc ấn, kết thành khế ước. Tổng cộng 2 phần khế ước. Khương Thần cùng 5 vị hậu bối. Diệp Nam Thiên cùng 5 vị trưởng lão làm chứng khế ước. Nếu là vi phạm khế ước, là được thôi phát khế văn, khiến cho thần hồn bị tổn thương. Chứ ngoài ra, có khế ước ở, cũng có thể để cho ngoại nhân biết, ai đúng ai sai. Đối với một cái tông môn mà nói, nếu bội bạc, thế nào đặt chân. Cho nên, làm khế ước kết thành, Dịch Phong Hà cùng Viên Hàn Sơn đám người rốt cục thì lộ ra nụ cười. Như vậy, liền bắt đầu đi. Viên Hàn Sơn tuét miệng cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần. Được. Khương Thần cười một tiếng, chợt hắn thân thể động một cái, hóa thành cầu vòng, bay về phía trước võ đài. Đi. Xích Thiếu Viêm cùng Lý Thanh Phong cùng với Viên Lệ Phong nhìn nhau, cũng là bước từ từ đi. Trừ ngoài ra, Hàn Linh Quốc 2 người thanh niên cũng đi theo đi. Tới bọn họ căn khinh thường đồng loạt ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào chính mình một người, đủ để đối phó Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần nếu muốn tìm chết, như vậy, bọn họ sẽ không để ý mang đến lấy nhiều khi ít, trực tiếp nghiền ép. Hô! Rất nhanh, từng cái thanh niên bay xuống với võ đài thượng. Khương Thần độc lập một bên. Tại hắn đối diện, là 5 người thanh niên. Mà lúc này, ở sau khi hạ xuống, 5 người này đã không biết tách ra, bắt đầu tạo thành bao vây thế đứng ở Khương Thần bên người. Hiển nhiên, bọn họ là dự định đồng loạt ra tay, trực tiếp đem Khương Thần nghiền ép. Lấy một địch 5, Khương Sư Tổ, thật là dũng mãnh a. Ở thấy như vậy trận thế sau, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi hít thật sâu một cái. Là dũng mãnh, nhưng là, Khương Sư Tổ chơi đùa cũng quá lớn đi, nếu là bại, hắn thật muốn mặc cho Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người xử trí sao. Lần này, nhưng là ký khế ước, lưu lại mọi người thần hồn lạc ấn, chỉ cần tâm thần động một cái, sẽ kích động khế ấn, tổn thương lòng người thần A. Nhìn võ đài thượng một màn, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi hít thật sâu một cái, bắt đầu là Khương Thần mà lo âu, sợ hắn sẽ bại. Phải biết, luận bàn, một khi nói bại, khế ước sẽ cảm ứng được. Nếu không nói bại, những người đó, coi như muốn hạ sát thủ. Trên thực tế, lấy một địch 5, căn cũng không cần khế ước. Những người đó nếu ra tay toàn lực, Khương Thần có thể ngăn cản tới sao? Chỉ sợ một lần công kích, liền có thể muốn Khương Thần mệnh chứ. Ký cái khế ước, chẳng qua chỉ là làm cho cuộc quyết đấu này thật nhiều cho phép chính quy tính A. Khương Sư Tổ. Có thể thắng sao? Cổ Thiên Vân cao mày, hắn chính là biết những người này lợi hại A. Lần này, Khương Sư Tổ chơi đùa thật có chút đại. Hình Siêu Phong thật chặt quả đấm, hắn lộ ra vô cùng khẩn trương. Hắn nhớ tới Xích Thiếu Viêm điệu tâm thiên viêm. Khương Thần có thể ngăn cản tới sao? Ha ha, Khương Thần, như thế cuồng vọng, tốt nhất bị đánh chết đang so cuộc so tài trên đài. Trên đài cao, đại trưởng lão nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Lục trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là mặt đầy lạnh lùng. Ha ha, Khương Thần, chúng ta có thể phải ra tay, ngươi. Chuẩn bị xong sao? Mà lúc này, võ đài thượng, Xích Thiếu Viêm tuét miệng cười một tiếng. Lúc này, ở bên cạnh hắn, Viên Lệ Phong vùng đan điền quang văn núi, kia bạch viên vũ hồn thần đã diễn hóa mà ra, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kia Lý Thanh Phong trên người thanh quang nở rộ, ở sau lưng của hắn diễn hóa ra một người thanh bằng, cả người hắn lộ ra phiêu giật xuất trần, tựa như có thể cưỡi gió bay đi. Thanh bằng vũ hồn, không chỉ có tốc độ kinh người, kia công phạt cũng là thiên hạ vô song. Trừ ngoài ra, Hàn Linh Cốc 2 người thanh niên trên người hàn khí lượn lờ, kia tản mát ra khí tức, để cho phủ cận không khí đều bắt đầu đông đặc. Kia Hàn Đạo vũ hồn nghiễm nhiên cũng bị thúc dục mà ra. Thanh bằng vũ hồn, đại lực thần viên, Xích Viêm địa long, Hàn Đạo vũ hồn võ đại thượng, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng những người này, kia nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, ha ha, các ngươi ra tay toàn lực đi, tránh cho chờ một hồi ta xuất thủ sau, các ngươi không có trả đánh cơ hội, cho các ngươi bị bại không cam lòng. Cái gì? Ngươi xuất thủ sau, chúng ta liền trả đũa cơ hội cũng không có. Cuồng vọng, đồng loạt ra tay, thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Nghe vậy, Xích Thiếu Viêm mặt kia cũng châm xuống. Đại lực thần viên, bắt tí khai sơn. Lập tức, Viên Lệ Phong trực tiếp toàn lực thúc dục vũ hồn, kia vũ hồn chi lực bùng ra, phía sau bạch viên, diễn hóa ra 8 cái cự tí, về phía trước Khương Thần đánh tới, bắt tí đều xuất hiện, hàn khí tập nhân, kia ẩn chứa lực lượng tựa như có thể phá hủy sơn nhạc. Thanh bằng, càn quét thiên địa. Một bên khác, Lý Thanh Phong phía sau thanh bằng hai tay càn quét, giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng Khương Thần cắt ngang đi. Xích Viêm địa long, Xích Viêm phong bạo. Xích Thiếu Viêm cũng thúc dục điệu tâm thiên viêm, hắn hết sức xuất thủ, trực tiếp thi triển ra cuối cùng sát chiêu. Võ đại thượng, Thiên Yêu Cốc 3 người thanh niên trực tiếp ra tay toàn lực. Hàn Linh huyền thủ ấn. Hàn Linh cốc hai người thanh niên cũng lập tức ngưng tụ cực hàn chi ấn đi theo xuất thủ. Nhất thời, bọn họ hai tay dẫn dắt bên dưới, có hai cái to lớn huyền binh hàn ấn giống như từ trên trời hạ xuống bàn tay khổng lồ đánh về phía Khương Thần. Năm người đồng loạt ra tay, cũng vận dụng toàn lực, thi triển là sát chiêu. Cấp độ kia công kích, chớ nói nguyên đan cảnh tu giả, chính là nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả cũng khó mà ngăn cản. Nhưng là, lúc này những công kích này, lại toàn bộ đều giết hướng mới bước vào nguyên đan cảnh Khương Thần. Tốt thế công ở thấy kia từng đạo cuồng bá công kích sau, trong diễn võ trường, mấy chục ngàn thanh niên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Khương sư tổ tiếng kinh hô cũng là vang lên theo. Tất cả mọi người đang vì Khương Thần lo âu. Loại công kích này, nếu là đổi thành ta, căn vô lực ngăn cản a. Cổ Thiên Vân chân mày thật chặt nhíu lại, hắn mặt đầy lo âu nhìn chằm chằm phía trước. Rất khó tưởng tượng, Khương Thần muốn có thủ đoạn gì mới có thể ngăn cản năm người này công kích. Chương 193, thật là nhân kiệt cũng. Đúng là khó mà ngăn cản thế công a. Diệp Phi hít thật sâu một cái, như thế thế công, không dùng tới Hàn Linh Phong Thiên Trụ, Khương Thần có thể ngăn. Hắn khẽ lắc đầu. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng a. Phải biết, năm người này cũng không phải là phổ thông thiên tài, bọn họ thân chính là đỉnh cấp thiên tài, cũng có thể sánh bằng nguyên anh cảnh tu giả. Bây giờ năm người đồng loạt ra tay, kia chiến lực như thế nào hạng người bình thường có thể ngăn cản tới? Không chỉ là những thứ này thanh niên, ngay cả một ít nguyên anh cảnh tu giả cũng nhíu mày. Nhìn tiểu tử này đối phó thế nào? Trên đài cao, Lục trưởng lão cười lạnh một tiếng. Về phần Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng, bọn họ không khỏi căng thẳng thần kinh, thật chặt chú ý phía trước võ đài, chú ý Khương Thần cử động. Nha, gào nha. Võ đài thượng, Tịch Diệt Thiên Long nằm ở Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa đang cảm thụ đến kia thế công sau, nhẹ nha một tiếng. Ha ha, đừng lo. Khương Thần cười một tiếng, chợt hắn mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp vang lên theo, lấy thân ta vì dẫn, ngừng vũ hồn trận. Hô. Ngay sau đó, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, có một mảnh trận văn bung ra. Chỉ thấy một mảnh quang văn nở rộ ra, đem Khương Thần cho bao phủ, kèm theo là một cổ mênh mông mà khí thế mênh mông hướng tứ phương chấn động ra. Những thứ này quang văn, lấy Khương Thần thân vi dẫn, biến hóa là một cái trận pháp, kia quang văn nở rộ gian, một cái trận pháp màn sáng sau đó diễn hóa mà ra. Núi, có thể làm trận trụ, ta chi vũ hồn, cũng giống vậy có thể hóa thành trận pháp một bộ phận. Tâm niệm vừa động, Khương Thần bên trong đan điền quang văn chợt lóe. Ngưng ta lục đạo luân hồi vũ hồn. Lập tức, chỉ thấy tại hắn nơi đan điền, quang văn chợt lóe, sáu cái thế giới chính là bị diễn hóa mà ra. Ùng ùng. Khi này lục đạo thế giới diễn hóa mà ra, trước người hắn hư không cũng run lên, kèm theo là một cổ kinh người ba động ra chỉ ở bên trong trận pháp. Trong phút chốc, lục đạo thế giới trôi lơ lửng ở sáu phương, dung nhập vào trận pháp bên trong màn sáng, che chở đến Khương Thần, khiến cho hắn phòng ngự cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Võ đài thượng, bên ngoài người đã không thấy được Khương Thần bóng người, nhìn thấy nhưng mà kia ngông lung quan văn, cùng với như ẩn như hiện lục đạo thế giới. Đây là trận pháp. Thấy vậy, năm người thanh niên cũng mắt lộ kinh ngạc. Bất kể là cái gì, cho ta toái. Ở hơi kinh ngạc sau, Viên Lệ Phong kia tâm thần dẫn dắt, tám cái tay vượn lập tức hung hăng về phía trước đánh tới. Phá. Xích Thiếu Viêm cũng không chế kia vũ hồn thế công, hung hăng đánh tới. Ầm. Nhất thời, năm người này công kích toàn bộ đánh vào trận pháp kia màn sáng trên. Lục đạo luân hồi, trấn áp bát hoang. Làm những công kích này đánh tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thanh âm trầm thấp theo vang lên. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, kia lục đạo thế giới chợt lóe, bắt đầu từ trận pháp bên trong nổi lên. Nhân đạo thế giới, tản mát ra một cổ sức mạnh to lớn, trực tiếp nên hướng Viên Lệ Phong tám cái tay vượng. Ông! Chỉ thấy người này đạo thế giới dâng lên một trận rung động, nó không ngừng phóng đại, đem kia bát tí chứa, tới tựa như khả kích toái sơn nhạc lực lượng, toàn bộ bị nhét vào thế giới chính giữa. Viên Lệ Phong cảm giác mình thế công, thật là như vào đại hải. Một chút gợn sóng cũng không có vén lên, loại cảm giác đó, để trong lòng hắn hoảng hốt. Đây là cái gì thủ đoạn? Viên Lệ Phong mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, nhân đạo thế giới chợt lóe, có huyền diệu quang văn nở rộ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia, trực tiếp đem kia bát tí đánh tan. Rồi sau đó, một cổ mênh mông ba động hướng Viên Lệ Phong cuốn đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Vạn Thu giới. Vạn Thu giới chợt lóe, hướng Xích Thiếu Viêm nên kích đi. Vạn Thu giới mênh mông, chính giữa quang văn lóe lên, rất mơ hồ, có thể loáng thoáng giữa có thể cảm giác bên trong, giấu vào đến vạn thú lực. Uy lực như vậy chấn động ra đến, trực tiếp đem Xích Thiếu Viêm diện hóa ra tất cả Xích Viêm địa long toàn bộ đánh tan. Cho dù là kia địa tâm thiên viêm cũng bị chấn vỡ mở. Ở nơi này vạn thú giới bên dưới, Xích Thiếu Viêm không chịu nổi một kích. Tu La Giới. Tu La Giới chợt lóe, nên hướng Lý Thanh Phong. Bên trong quang văn lóe lên, như có Tu La diễn hóa ra. Mặc dù rất mơ hồ, có thể kia tản mát ra khí thế chấn động bát phương. Lý Thanh Phong diễn hóa ra thanh bằng trực tiếp giải tán. Từng cái thế giới nên kích đi. Chỉ là ngay lập tức, năm cái thiên tài công kích toàn bộ giải tán. Từng cổ một mênh mông ba động chấn động ra đến, năm cái thiên tài toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Từ đầu chí cuối, bọn họ liền Khương Thần thân thể cũng không có tiếp xúc được. Đùng. Năm người bị đánh bay rơi xuống đất. Rồi sau đó, chúng trong dân cư có huyết phun ra. Thật là mạnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là trận pháp sao? Làm Viên Lệ Phong đám người rơi xuống đất, bọn họ kia đồng tử chính giữa đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một người có thể cường đại như thế. Đây là trận pháp. Khương Thần, không phải nói không dùng tới linh binh sao? Hắn chả thế nào thúc giục linh trận. Mà lúc này, trên đài cao, Viên Hàn Sơn sầm mặt lại. Đây là linh trận sao? Diễn võ trưởng chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử cũng là sương sốt. Tới bọn họ còn đang là Khương Thần lo lắng đây. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, chỉ là ngay lập tức, kia năm cái thiên tài toàn bộ bị đánh bay. Một màn như thế, chấn nhiếp nhân tâm, để cho người khó tin. Ha ha, đúng là trận pháp, bất quá, nhưng cũng không linh mẫn trận, mà là Khương Thần chính mình ngưng tụ ra vũ hồn trận. Hắn lấy tự thân vi dẫn, vũ hồn làm cơ sở, hóa thành đại trận, thủ đoạn như vậy, nghiễm nhiên không phải là một loại trận pháp tu giả có thể so với, thật là không nghĩ tới, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, là có thể có tài nghệ như vậy, khó trách hai vị khai sơn lão tổ sẽ đem cửu tinh kiếm bài truyền cho hắn, ha ha, thật là làm cho người kinh ngạc a. Trên đài cao, Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Bằng vào đối với trận pháp cảm giác, hắn liếc mắt liền nhìn ra Khương Thần thi triển là mình hồn trận. Không sai, không hổ là vạn cổ kỳ tài. Diệp Nam Thiên cũng là vuốt râu mà cười. Lúc này nghiễm nhiên hoàn toàn có thể xác định, mới vừa rồi kia tổ trận, thật là Khương Thần kích động. Trong lúc nhất thời, Diệp Nam Thiên tâm tình trở nên cực kỳ sung sướng lên. Ở môn hạ của chính mình, có thể được bực thiên tài này, thật là nhân sinh một vui thú lớn a. Thật là hồn trận. Nghe vậy, Viên Hàn Sơn cùng với Dịch Phong Hà mâu quang đều là không khỏi trầm xuống. Nếu thật là như vậy, Khương Thần, thiên phú nên kinh khủng bực nào. Không có một người trận vũ hồn thiếu niên, lại có thể chính mình tìm hiểu trận đạo, ngưng tụ hồn trận. Cái này quá kinh người. Nhân vật như vậy, Nam vực có ai có thể so với? Ở trong trận pháp, hoàn toàn là hắn hồn hơi thở, chuyện này. Đúng là hồn trận. Trên đài cao, Bát trưởng lão hít thật sâu một cái nói. Bằng vào khí tức cảm ứng, hắn có thể chắc chắn Khương Thần không có thúc dục linh binh. Lúc này nội tâm của hắn cũng khó mà bình tĩnh. Thiếu niên này, tới liền đủng có hoàn hảo song vũ hồn. Bây giờ hắn lại ngưng tụ hồn trận, hắn thủ đoạn, nên bực nào kinh người. Sau này, Nam Vân Tông thiên tài, còn có ai có thể cùng như nhau. Trên đài cao trưởng lão từng cái sắc mặt cực kỳ phức tạp. Trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Chỉ cần Khương Thần ở, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị, hơn phân nửa là không người nào có thể cùng chi tương tranh. Hồn trận. Xem ra, tổ trận thật là Khương Sư Tổ kích động. Khương Sư Tổ. Đây là muốn nghịch thiên A. Đang nghe được lời ấy sau, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều bị rung động. Nhân vật như vậy, thật là nhân kiệt vậy. Chương 194, để cho người tuyệt vọng lực lượng. Thật là hồn trận. Mà lúc này, Viên Hàn Sơn chờ người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Bọn họ mâu quang cấp động, nhìn hướng võ đài, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là vẻ kiên kỵ, thay vào đó là một vẻ tâm trầm. Nếu khiến tiểu tử này lớn lên, Nam vực, ai có thể cùng tranh tài? Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống. Khương Thần tới liền có hoàn hảo song vũ hồn, bây giờ hắn lại ngưng tụ hồn trận, ở trận pháp nhất đạo thành tiểu phi phàm. Huống chi, hắn còn có Hàn Linh Phong Thiên trụ chờ thượng cổ chí bảo. Bằng này, đương thời có mấy người có thể cùng tranh tài. Tối để cho bọn họ kiêng kỵ là, Khương Thần, vẫn chưa tới 17 tuổi a. Lại nghĩ tới hắn tới nắm giữ tiên thiên vũ hồn, rồi sau đó vũ hồn bị đoạn, lần nữa ngưng tụ vũ hồn sau, Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc năm cái thông thiên cảnh tu giả mặt kia cũng âm trầm như nước, mâu quang trở nên vô cùng âm lịch đứng lên, bọn họ nhìn về phía trước võ đài lúc thật là như nhìn hướng một cái yêu nghiệt, một cái quái vật. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi. Không khó đoán trước, nếu thiếu niên này lớn lên, ắt sẽ là nhất phương để cho bọn họ ngẩng mặt cự kình. Giờ phút này, võ đài thượng, lục đạo thế giới chợt lóe, trôi lơ lửng ở Khương Thần quanh thân. Tâm thần hắn động một cái, trước mắt trận pháp bên trong màn sáng liễm. Chư vị có thể còn phải tiếp tục xuất thủ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng kia rơi trên mặt đất năm người thanh niên, từ tốn nói. Còn phải ra tay. Võ đài thượng, Xích Thiếu Viêm chân mày thật chặt nhíu lại. Lúc này hắn còn nằm trên đất chưa thức dậy. bây giờ bị Khương Thần nhìn xuống, như thế hỏi, hắn cảm giác mình bị khinh miệt. Cái này làm cho hắn tức giận, kia mâu quang cũng đỏ thắm lên. Tự nhiên muốn xuất thủ. Xích Thiếu Viêm mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng bên người thanh niên, nói, chúng ta đồng thời hết sức xuất thủ, ta cũng không tin, chúng ta 5 người, còn đối phó không một mình hắn. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ dưới đất đứng lên, kia trong cơ thể có bàng bạc huyết khí lan lộn. Ừ. Bên cạnh, Viên Lệ Phong cũng lập tức đứng dậy. Nhất thời, 5 người thanh niên, mặt đầy âm lịch nhìn hướng Khương Thần. Lần này, bọn họ mâu quang lạnh giá, mặt đầy lạnh lùng, giống như bị thương láo hổ, chuẩn bị một kích chí mạng, phát sát phía trước địch nhân. Đốt ta huyết mạch chi lực, vũ hồn phụ thân, thân biến hóa viêm long. Xích Thiếu Viêm mâu quang đông lại một cái, hết sức vận chuyển huyết mạch trong cơ thể vũ hồn chi lực. Ông! Chỉ thấy Xích Thiếu Viêm nơi đan điền quang văn lóe lên, giống như có cổ lão lực lượng đang cháy, hóa thành quỷ dị đường vân. Nhất thời, trong cơ thể hắn vũ hồn chi lực tán phát ra, hoàn toàn gia tăng với thân. Vào giờ khắc này, trên người hắn có vảy hiện lên, hắn giống như hóa thành hình người địa long. Đọc truyện tại kia điệu tâm thiên viêm ở trên người hắn lóe lên, tản mát ra một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức. Đại lực thần viên. Viên Lệ Phong cũng hết sức vận chuyển huyết mạch vũ hồn chi lực, kia vũ hồn chi lực vận chuyển, dung nhập vào tự thân, tựa như muốn tiến hành phản tổ. Xa xa nhìn, hắn như hóa thành một tôn cao khoảng 1 trượng bạch viên. Lý Thanh Phong cũng không tiếc thiêu đốt huyết khí, thân như thanh bằng, phía sau trán phóng chói mắt thanh quang, có linh vũ chấn động. 5 người thanh niên không tiếc thiêu đốt vũ hồn huyết mạch chi lực, cũng phải phát ra kia kinh thiên chiến lực, tốt đối với Khương Thần phát động kia công kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, võ đài thượng, kia tràn ngập ra khí tức, liền nguyên anh cảnh tu giả đều phải sợ hãi. Vũ hồn phụ thân, đây là nguyên anh cảnh tu giả mới có thể hoàn toàn trưởng khống thủ đoạn a. Bọn họ đây là đang thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép tăng lên chiến lực a. Xem ra 5 người này là thực sự phải liều mạng. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. 5 người này liều mạng xuất thủ, đủ để lực chiến nguyên anh sơ cảnh thiên tài a. Khương Thần, còn có thể ứng phó được sao? Nhất định phải giết Khương Thần. Trên đài cao, Viên Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, hắn là như vậy không khỏi nắm chặt quả đấm. Nếu là như vậy một đòn đều không cách nào tiêu diệt kia Khương Thần, như vậy, thiếu niên này, sau này lớn lên, ác sẽ muốn kinh thế hai tủ. Nếu thật là như vậy, bọn họ những người này, sau này, còn có cuộc sống tốt sao? Cho nên 5 cái thông thiên cảnh tu giả cũng căng thẳng thần kinh, mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Tiến lên. Võ đài thượng, Xích Thiếu Viêm đám người hết sức xuất thủ. Bọn họ không tiếc thiêu đốt vũ hồn chi lực, diễn hóa ra vũ hồn thần thông, khiến cho vũ hồn lực lượng hoàn toàn cùng thân hòa hợp, bộc phát ra lực lượng kinh người. Đây là nguyên anh cảnh tu giả mới có thể trưởng khống thủ đoạn. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, Xích Thiếu Viêm bước dài ra, hắn giống như một con hình người bạo long, giết hướng Khương Thần. Hô. Hắn bàn tay to kia động một cái, hóa thành long chảo, trực tiếp vỗ xuống, ở nơi này long chảo bên dưới, là kia nóng bỏng vô cùng địa tâm thiên viêm. Bên cạnh Viên Lệ Phong hóa thành một tôn bạch viên, cũng là cơ múa cự trưởng vỗ tới, hắn một trưởng này hạ xuống, kia hư không đều run rẩy, giống như muốn vỡ nát. Bây giờ hắn, thực lực tăng vọt không chỉ bá thành. Thanh bằng nhất mạch Lý Thanh Phong thật là như hóa thành một tôn thanh bằng, kia phía sau hai cánh càn quét, phải đem Khương Thần bên người trận pháp cũng cho một dơ xé. Hàn Linh Quốc 2 cái tu giả giống như một cái hàn băng chi tử, giơ tay lên giữa, hư không có băng tinh ngưng tụ, kia hàn khí có thể đạt được, muốn băng phong thiên địa. 5 người hết sức xuất thủ, cùng thiêu đốt vũ hồn chi lực. Bọn họ đây là không tiếc giá xuất thủ. Liều mạng sao? Thấy vậy, Khương Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ngưng ta tinh thần chi lực, gia tăng hồn trận. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Khương Thần kia trong óc, viên kia tham lang tinh thượng quang văn lóe lên. Lập tức có bảng bạc vô cùng tinh thần chi lực dung nhập vào hồn trận chính giữa. Ở loại lực lượng này ra trì bên dưới, cái kia diện hóa ra lục đạo thế giới cũng trở nên càng rõ ràng lên. Khương Thần lực lượng tinh thần cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Làm lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ, Khương Thần đối với trận pháp cùng với vũ hồn trưởng khống cũng trở nên càng muốn gì được nấy lên. Tâm thần hắn động một cái, bên trong đan điền, lục đạo luân hồi vũ hồn quang văn nở rộ, bung ra, dung nhập vào trong trận pháp. Khiến cho kia 6 cái thế giới trở nên càng khí tức đứng lên, lần này, thế giới kia mênh mông, thật rất chân thực, người kia nói bên trong thế giới, sơn xuyên hà nhạc, thật là trông rất sống động. Quá chân thực. Vạn thú đạo bên trong thế giới, thậm chí có mơ hồ cổ thú hiện lên, phát ra tiếng tiếng gầm nhẹ. Kia tiếng gào, tựa như khả kích tà dương tháng. Lục đạo thế giới, luân hồi không ngừng. Chỉ thấy Khương Thần cặp kia tay dẫn dắt, trận pháp bên trong, 6 cái thế giới vây quanh hắn xoay tròn. Ông, 6 cái đại thế giới vây quanh Khương Thần xoay tròn, tuần hoàn không ngừng, một cổ mênh mông thế giới chi lực, sau đó bung ra, hơn nữa 6 cái thế giới không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, phát triển, 6 cái thế giới, càng ngày càng lớn, chỉ là ngay lập tức, liền chạm đến kia Xích Thiếu Viêm đám người phát ra công kích. Thật là mạnh. Viên Lệ Phong cự tí mới chạm đến kia lục đạo thế giới, hắn diện hóa ra to lớn tay vượn liền bị nghiền nát. Tay vượn bị nghiền nát, cánh tay hắn liền vội vàng thu hồi, kia trong lòng, lại vén lên nặng nề gọn sóng. Ở bên cạnh, Xích Thiếu Viêm, Lý Thanh Phong thế công đều là chạm đến lục đạo thế giới liền vỡ nát. Kia 6 cái thế giới liên kết, không ngừng xoay tròn, đạo kia văn xuôi ngực gian, hình như là một cái thiên địa cối xay, có thể nghiền nát vạn vật. Vẻ này sức mạnh to lớn, quá kinh người, không thể ngăn cản, có thể nghiền nát vạn vật. Sức mạnh kia, để cho người tuyệt vọng. Chương 195, Thông Thiên Cảnh xuất thủ. Phanh, ẩm. 6 cái thế giới không ngừng dọc theo, không ngừng trở nên lớn, bắt đầu tràn đầy toàn bộ võ đài. Kia mênh mông lực lượng ở đem kia từng đạo công kích chấn vỡ sau, một cổ bàng bạc lực lượng chấn động ra đến, trực tiếp đem Xích Thiếu Viêm đám người đánh bay. Thật là mạnh, đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn sao. Đường đường 5 cái thiên tài đứng đầu thiêu đốt vũ hồn huyết khí đánh một trận, lại không chịu nổi một kích, không hổ là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu lục đạo luân hồi vũ hồn. Diễn võ trường chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử liền nhìn thấy kia võ đài thượng một màn sau, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, lộ ra mặt đầy vẻ chấn động. Trong lúc này tâm, vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, mới vừa rồi Xích Thiếu Viêm đám người phát ra công kích nhưng là liền phổ thông nguyên anh cảnh tu giả khó có thể ứng phó a. Nhưng là, Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn vừa ra, 5 người thế công, tùy tiện bị nghiền nát. 5 cái thiên tài, trực tiếp bị lục đạo luân hồi vũ hồn tản mát ra khí tức ba động đánh bay. Khí thế như vậy, quá kinh người. Chấn nhiếp nhân tâm, để cho người chân chính biết được cái gì gọi là lục đạo luân hồi vũ hồn. Cái gì gọi là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu? Nghiền ép hết thảy, chấn động bát hoang. Đây chính là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Lục đạo luân hồi vừa ra, thủy giữ tranh phong. Hô. Võ đại thượng, Xích Thiếu Viêm đám người bị đánh bay, chiếc kia bên trong có tiên huyết phun ra. Lúc này bọn họ, hô hấp đều cảm giác được cứng lại, huyết dịch trong cơ thể ở nghịch tuân. Bởi vì kia lục đạo luân hồi vũ hồn còn đang xoay tròn, có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ra. Loại lực lượng này, để cho bọn họ cảm thấy vô lực. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Không nghĩ tới, thượng cổ thập đại vũ hồn lại kinh khủng đến đây. Thân thể bay ngược mà ra, Xích Thiếu Viêm mắt lộ vẻ cảm khái, đến lúc này, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có nhưng mà chán nản vẻ, có nhưng mà, vô tận thổn thức cùng rung động. Đến, hắn người mang Xích Viêm địa long vũ hồn, xưa nay tự cao tự đại, cho là ít có người có thể so sánh với. Có thể bây giờ nhìn lại, thiên địa này lớn, không phải là hắn có thể tưởng tượng a. Lục đạo luân hồi vũ hồn cư nhiên như thế cường. Không chỉ là Xích Thiếu Viêm bọn họ, trên đài cao, những thông thiên đó cảnh trưởng lão đều bị rung động. Lúc này, Khương Thần kia lục đạo luân hồi vũ hồn tản mát ra khí thế quá mạnh mẽ, căn liền không phải bình thường vũ hồn có thể so sánh. Loại lực lượng này, hoàn toàn có thể chiến nguyên anh cảnh tu giả. Khương Thần, còn không có 17 tuổi, cũng đã nắm giữ nguyên anh cảnh tu giả chiến lực, nếu khiến hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thật là cường đại cỡ nào. Nếu hắn bước vào thông thiên cảnh, có hay không có thể càn quét đồng cấp. Khi đó, hắn lại há sẽ bỏ qua ta. Trên đài cao, Viên Hàn Sơn mâu quang trầm xuống. Hắn tâm đang cuồng loạn, có khủng hoảng ý trào hiện ra. Lần này, bọn họ là đến bức vội vã Nam Vân Tông, muốn Khương Thần mệnh. Nếu là sau này Khương Thần trở thành thông thiên cảnh cường giả, hắn há sẽ không trả thù tuyết hận. Lấy Khương Thần hôm nay cho thấy vô địch phong thái, hắn một khi bước vào thông thiên cảnh, ai có thể tiếp xúc. Đến thời khắc này, hắn mới hiểu được, như thế nào vạn cổ kỳ tài. Vạn cổ kỳ tài, chính là một khi lớn lên, sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác vô lực tồn tại. Không được, không thể để cho hắn lớn lên. Viên Hàn Sơn mâu quang chợt lóe, chính giữa lộ ra vẻ ác lạnh. Giết! Đông dưng, Viên Hàn Sơn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể kia động một cái, bay về phía trước, bàn tay về phía trước võ đài thượng Khương Thần đánh tới. Hô! Viên Hàn Sơn bàn tay này lộ ra, giống như tay vượng, mặt trên còn có hàn khí tràn ngập, mới lộ ra thôi. Hắn liền xuất hiện ở phía trước võ đài khu vực. Một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, đem Khương Thần đỉnh đầu diễn hóa ra Hỗn Nguyên Đạo thế giới cũng băng phong. Trong thời gian ngắn, ngoài ra 5 cái xoay tròn thế giới cũng bị băng phong, không cách nào tiếp tục xoay tròn. Thông Thiên cảnh cường giả, thủ đoạn thông thiên, kia nhất kích chi lực, có thể thấy được luồng đốm. Thông Thiên cảnh cường giả xuất thủ. Làm lục đạo thế giới bị băng phong, Khương Thần trước tiên cảm ứng được. Ông. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn lục đạo thế giới giống như băng tinh, nứt nẻ giải tán. Võ đài thượng, Khương Thần thân thể phơi bày ở trong mắt thế nhân. Chuyện này một màn như thế, làm cho diễn võ trưởng chính giữa tu giả toàn bộ đều sương sốt. Mới vừa rồi bọn họ còn đắm chìm trong khương thần kia lục đạo luân hồi vũ hồn ngoài chính giữa đây. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là trong thời gian ngắn, kia lục đạo luân hồi thần thông vỡ nát, một cái đại thủ, mang theo lực lượng kinh khủng ép xuống. Khương sư tổ. Nhất thời, tiếng kinh hô cũng là sau đó vang dội mở. Là thông thiên cảnh cường giả xuất thủ. A, làm sao có thể như thế? Nam Vân Tông đệ tử tí sắp đức. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả A. Loại nhân vật này, chính là nam vực cường giả đỉnh cao. Bọn họ giơ tay lên gian có thể tồi sơn đoạn nhạc. Hạng nhân vật này xuất thủ, dù là Khương Thần là vạn cổ kỳ tài, ở chưa trưởng thành trước, cũng không cách nào tiếp xúc A. Dưới một kích này đi, Khương Thần có thể sống sao? Làm sao có thể như thế, làm sao có thể như thế A? Trên khán đài, Cổ Thiên Vân cả người cũng ngốc, hắn không nhịn được bi thiết. Thông thiên cảnh cường giả xuất thủ. Hình siêu đỉnh cũng ngây ngô. A, tại sao có thể như vậy? Diệp Phi hô to, kia trong con ngươi có lệ. Một màn như thế, để cho bọn họ nội tâm khó chịu. Loại kết quả này, để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nếu là Khương Thần là chết trận, bọn họ không lời nào để nói. Nhưng là, Khương Thần rõ ràng lấy vô địch phong thái, nghiền ép 5 cái thiên tài. Nhưng là, hắn nhưng phải bị một cái thông thiên cảnh lão quỷ tập sát mà chết. Khiến người ta cảm thấy bi phẫn sau khi, cũng là hận không được diệt kia viên Hàn Sơn. Ai tới cứu Khương Thần? Giờ phút này, diễn võ trường chính giữa, mấy chục ngàn đệ tử bi thiết. Bây giờ, thông thiên cảnh cường giả xuất thủ, ngay lập tức liền có thể diệt địch. Trong thời gian ngắn, ai có thể cứu Khương Thần? Chuyện này lúc này trên đài cao, 8 cái Nam Vân Tông trưởng lão cũng bị phát sinh trước mắt một màn này rung động. Hàn Sơn huynh. Ngay cả Thiên Yêu Cốc người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Giết được. Ở kinh ngạc sau khi, Dịch Phong Hà mắt lộ uy nghiêm ánh sáng. Hắn cũng sợ Khương Thần quật khởi. Viên Hàn Sơn, ngươi lại dám ở ta Nam Vân Tông xuất thủ, ngươi là sống được không nhịn được sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Nam Thiên râu tóc đều dựng, hắn đứng dậy, khi này tiếng giống giận vang lên, tại hắn mi tâm, có một đạo kiếm quang bung ra, trực tiếp chính là về phía trước Viên Hàn Sơn chém tới. Ánh kiếm này miễn cưỡng đem phía trước hư không cũng chém rách ra một cái khe, chỉ là ngay lập tức, liền chém về phía kia Viên Hàn Sơn dò xuất thủ trưởng. Một cổ ngút trời kiếm ý cũng là sau đó tràn đầy mảnh thiên địa này. Kèm theo còn có một cổ uy nghiêm sát ý. Sát ý kia, đâm nhân thần hồn, để cho người sợ hãi. Xem ai có thể ngăn trở ta. Làm Diệp Nam Thiên một kiếm chém tới, Viên Hàn Sơn cũng là hơi kinh hãi. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn đã quyết tâm liều mạng, hắn bàn tay kia tiếp tục hạ xuống, thề phải đánh chết Khương Thần, bóp chết cái này vạn cổ kỳ tài. Đồng thời, hắn mi tâm quang văn lóe lên, có một người hùng thú bay ra. Hùng thú bay ra, lộ ra giống như hàn như sắt thép cự trưởng, nên hướng Diệp Nam Thiên kiếm quang. Đây là thú thẹn. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên mâu quang trầm xuống. Ầm. Nhất thời, kia kiếm quang chém ở hung thú cự trưởng thượng. Mà lúc này, Viên Hàn Sơn bàn tay khổng lồ ở hơi dừng lại sau, đã hạ xuống. Ầm. Viên Hàn Sơn cự trưởng đã hạ xuống, đánh vào võ trên đài, vùng hư không đó run lên. Đại địa đều run rẩy, bắt đầu nứt nẻ. Chương 196, nộ khí trùng thiên. Lao thất phu. Cự trưởng hạ xuống trước, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ở lạnh lùng nhìn liếc mắt Viên Hàn Sơn sau, thân thể kia hư không tiêu thất. Nhưng là Tịch Diệt Thiên Long mang theo hắn trốn vào không gian. Rồi sau đó, bọn họ đồng thời không có vào thiên lô bên trong. Ầm. Nhưng là, bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, quá nhanh. Khương Thần mới tiến vào tối tăm không gian, không có vào thiên lô bên trong, cự trưởng liền hạ xuống, một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng chấn động đi xuống, đem mảnh không gian kia cũng chấn run lên. Cho dù là Khương Thần giấu vào tối tăm không gian chính giữa, vẫn như cũng bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến, tại không gian chính giữa, có kinh khủng loạn lưu cuốn lên. Đùng. Kia lực lượng cường đại rót vào không gian, cũng đánh vào thiên lô thượng. Bất đắc dĩ, Tịch Diệt Thiên Long liền vội vàng mang theo Khương Thần trốn ra tối tăm không gian. Nếu không, nếu là đưa tới không gian loạn lưu, hậu quả kia, càng thiết tưởng không chịu nổi. Giáp giáp. Mà lúc này, Diệp Nam Thiên Kiếm, mới chém ở kia thú thẹn trên. Kia thú thẹn rất cứng rắn, có thể so với huyền linh chi bảo, vẫn như cũng bị chém tới một cánh tay, có thể thấy Diệp Nam Thiên một kiếm này là cường đại dường nào. Một kiếm đoạn đi có thể so với thông thiên cảnh thú thẹn cự trường, nhưng là, Diệp Nam Thiên kia con ngươi chính giữa cũng không có vẻ cao hứng vẻ. Bởi vì, hắn cũng không thể ngăn cản Viên Hàn Sơn xuất thủ. Hết thệ các thứ này, là bởi vì hắn mới vừa rồi quá hưng phấn, cũng như mọi người như vậy đắm chìm trong Khương Thần vô địch phong thái chính giữa, chỉ như vậy trong thời gian ngắn. Chỉ là ngay lập tức, cũng đã đủ để cho thông thiên cảnh cường giả tiêu diệt một cái muốn giết người. A, Viên Hàn Sơn, hôm nay, bản tọa muốn cho ngươi chôn thây ở đây. Làm Viên Hàn Sơn cự trưởng hạ xuống, Diệp Nam Thiên tí sắp nức, cái kia con ngươi cũng đỏ thắm, cựu tinh kiếm. Thanh âm trầm thấp, từ cái kia trong miệng vang lên, chật, tại hắn giữa hai lông mày, một thanh bảo kiếm bay ra. Bảo kiếm này chật lóe, hóa thành chín chuôi cự kiếm, lập tức hướng Viên Hàn Sơn lướt đi. Quét, quét, cựu kiếm chật lóe, giết hướng Viên Hàn Sơn. Ánh kiếm này đánh tới, như muốn chạm phá cựu u. Hiển nhiên, lần này, Diệp Nam Thiên ra tay toàn lực. Cả người hắn như vùng thiếu văn minh một thanh cự kiếm, sừng sững ở bên trong trời đất, kia tản mát ra kiếm ý, làm cho thông thiên cảnh tu giả cũng vì đó sợ hãi. Cựu tinh kiếm. Thấy vậy, Viên Hàn Sơn mâu quang chợt lóe. Hắn liền vội vàng thúc giục kia thú thẹn xuất thủ. Đồng thời, hai tay của hắn động một cái, cũng là diễn hóa ra Bạch Viên pháp tướng, muốn ra tay toàn lực. Chứ ngoài ra, hắn còn sử dụng một quả hàn ấn, về phía trước Diệp Nam Thiên đánh tới. Quét, quét. Nhưng là, chín đạo kiếm quang chợt lóe, xuyên thủng hư không. Kia kiếm quang có thể đạt được, không chỗ nào không phá. Chỉ là ngay lập tức, kia thông thiên cảnh thú thẹn bị xé nứt. Chính là cái viên này hàn ấn, cũng trực tiếp bị chém rách. Rồi sau đó, kiếm quang chợt lóe, giống như diệt thế chi quang, tiên diệt Viên Hàn Sơn. A. Viên Hàn Sơn mắt lộ kinh hoàng. Đáng tiếc, kia kiếm quang có thể đạt được, hư không cũng bị xé nứt, Viên Hàn Sơn thân thể trực tiếp hóa thành phấn vụn. Hô. Chỉ là ngay lập tức, thông thiên cảnh cường giả liền bị Diệp Nam Thiên chu diệt. Hô. Thấy vậy, trên đài cao, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc thông thiên cảnh tu giả toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Nam Thiên lại cường hãn đến đây. Hắn đây là muốn bước ra một bước kia sao? Dịch Phong Hà đám người mắt lộ kinh hoàng. Giám tập sát ta Nam Vân Tông nhân kiệt, hôm nay, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống đến rời đi. Mà lúc này, Nam Cung Đằng cũng phát ra giống giận tiếng. Thiên Nguyên kiếm trận. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn trận lóe, một mặt trận bàn, chính là bay ra ngoài. Trận bàn này bay ra, lập tức có huyền diệu quang văn buông xuống, đem điều này đài cao cho bao phủ. Nam Cung Đằng đây là muốn ngăn cách mọi người đường lui, đóng cửa đánh cho A. Chuyện này. Diệp Tông Chủ, Nam Cung Đạo Hữu, cái này không quan chuyện ta A. Đúng vậy, chúng ta nhưng là không có nghĩ qua yếu hại Khương Đạo Hữu A. Làm trận pháp này bày, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc trưởng lão cũng hoảng. Bọn họ đúng là thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là, thông thiên cảnh cường giả cũng có mạnh yếu. Giống như Khương Thần. Hắn vẫn chỉ là nguyên đan sơ kỳ cảnh tu giả đây. Lại tùy tiện nghiền ép 5 tên muốn chạm đến nguyên anh cảnh thiên mới. Mới vừa rồi Diệp Nam Thiên xuất thủ, cho thấy cái thế phong thái, đã để cho mấy người kia sợ hãi. Diệp Nam Thiên, tuyệt đối có Nam vực 5 vị trí đầu chiến lực, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Huống chi, bên cạnh còn có một Nam Cung Đằng đây. Không liên quan các ngươi sự tình. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên cả giận nói, nếu không phải là các ngươi, khí thế hung hăng, muốn tới ta Nam Vân Tông cần người, há lại sẽ phát sinh những chuyện này. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, tất cả nên vì ta Nam Vân Tông nhân kiệt chôn theo. Sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Nam Cung Đằng. Giám phục giết ta Nam Vân Tông nhân kiệt, sát vô xá. Bên cạnh, Nam Cung Đằng mâu quang cũng là lạnh lẽo. Cựu tinh kiếm. Rồi sau đó, Diệp Nam Thiên xuất thủ, chín chuôi cự kiếm ngang dọc, chém về phía Thiên Yêu Cốc hai vị thông thiên cảnh tu giả. Thiên Nguyên 36 kiếm. Mà lúc này, Nam Cung Đằng cũng xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, kia trong trận pháp, quang văn chợt lóe, có 36 chuôi cự kiếm diện hóa mà ra. Nhất thời, 36 chuôi cự kiếm gào to một tiếng, mang theo mênh mông trận pháp lực, trực tiếp hướng Hàn Linh Cốc lượng danh thông thiên cảnh cường giả lướt đi. Quét, quét. Trên đài cao, kiếm quang gào thét, kiếm khí kia ngang dọc kiếm, hư không đều bị cắt trở thành một điều điều kẽ hở. Không làm ánh kiếm này hạ xuống, Thiên Yêu Cốc hai vị thông thiên cảnh cường giả thần hồn cũng đang run rẩy, bọn họ mặt đầy kinh hoàng, nghĩ tưởng phải hết sức xuất thủ. Đáng tiếc, bọn họ diễn hóa ra pháp tướng, thân biến hóa Xích Viêm Địa Long cùng Thanh Bằng. Mới ra tay thôi, kia kiếm quang đã xé hư không, chém rách thần hồn. Diệp Nam Thiên quá mạnh mẽ. Một kiếm kia hạ xuống, căn không phải là những người này có thể ngăn cản. Quét, quét. Đồng thời, Nam Cung Đằng kia 36 kiếm chém xuống, cũng trực tiếp đem Hàn Linh Cốc hai vị thông thiên cảnh tu giả chém chết. Dù là hai người này sử dụng trí bảo, nghĩ tưởng phải hết sức xuất thủ, lại căn bản không hề một tia ngăn cản lực. Nam Cung Đằng, thật quá mạnh mẽ. Hắn không chỉ có trận đạo vô song, kiếm kia ý cũng là siêu nhiên. Tông chủ và Nam Cung Đằng so với lúc trước mạnh hơn. Thấy vậy, bên cạnh kia tám cái Nam Vân Tông trưởng lão đều không khỏi hít thật sâu một cái. Quét, quét. Rồi sau đó, kiếm quang chợt lóe, không vào trận pháp bên trong. Quét, quét. Lại chín đạo kiếm quang chợt lóe, không có vào Diệp Nam Thiên thức hải. Như thế, trên đài cao, kết thúc chiến đấu. Nam Cung Đằng bàn tay một dẫn, kêu bảy trận bàn trận lóe, không có vào hắn ngay trong óc. Mà lúc này, khoảng cách Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đồng loạt ra tay, cũng mới một cái hô hấp gian a. Đại chiến chấm dứt. Làm trận pháp kia bị rút lui, diễn võ trường chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là thật sâu cảm giác tông chủ tức giận a. Chắc hẳn, trận pháp kia bày sau đó phát sinh một trận đại chiến. Ngay sau đó, mọi người mâu quang cấp động, về phía trước đài cao nhìn đi. Nhưng là, nhìn một cái đi, trên đài cao kia, nơi nào còn có Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc trưởng lao bóng dáng a. Đều bị chém. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử không nhịn được chấn động trong lòng. Phải biết, đây chính là bốn tôn thông thiên cảnh cường giả, đặt ở Nam Vực, đã có thể trở thành nhất phương hào hùng. Nhưng bây giờ, lại trong thời gian ngắn bị chém. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Chương 197, Khương Thần không có chết. Thúc tổ. Lúc này, Xích Thiếu Viêm mới bị đánh bay rơi xuống đất. Mới vừa rồi Viên Hàn Sơn xuất thủ, sắc thực ngang ngược vô song. Nhưng là hắn lực lượng phạm vi không chế, chỉ ảnh hưởng đến ở Khương Thần bên người 100 mét. Về phần Xích Thiếu Viêm đám người đã sớm bị đánh bay ngàn mét. Bất quá, tha cho là như thế, bọn họ như cũ bị ảnh hưởng đến. Lúc này Xích Thiếu Viêm rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết. Thậm chí, có người bị kiếm khí ảnh hưởng đến, trực tiếp nuốt hận. Năm người, cũng chỉ có Xích Thiếu Viêm cùng Lý Thanh Phong không có chết. Làm thân thể rơi xuống đất, liền nhìn thấy kia trên đài cao đã mất tự mình trưởng bối sau, Xích Thiếu Viêm cả người cũng hoảng. Tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Liên thông thiên cảnh cường giả cũng ngay lập tức bị giết, hắn còn có thể sống mệnh sao? Diệp Nam Thiên sao lại mạnh mẽ như thế? Lý Thanh Gió cũng là mặt đầy sợ hãi. Lúc này, hắn cũng trọng thương. Mới vừa rồi Diệp Nam Thiên xuất thủ, Chu Diệt Viên Hàn Sơn lúc kia tán phát ra kiếm khí ảnh hưởng đến hắn. Chết, toàn bộ đều chết. Trên đài cao, 8 vị trưởng lão toàn bộ đều nốc. Xong, liên tục diệt vài tên thông thiên cảnh cường giả, chúng ta Nam Vân Tông. Lần này là hoàn toàn cùng Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc vạch mặt ta. Lục trưởng lão mâu quang trống rỗng, lộ ra mặt đầy vẻ lo lắng, một loại đệ tử bị giết, có lẽ, các thế lực lớn sẽ còn nhịn xuống đi, nhưng này là thông thiên cảnh cường giả a. Cường giả loại này, đặt ở kia một thế lực, cũng là nhân vật hàng đầu, mỗi thiếu một cái, liền thường cân động cốt. Nhưng là, lần này, ước chừng bị chém 5 cái. Thiên Yêu này cốc cùng Hàn Linh Cốc, sẽ bỏ qua sao? Không khó tưởng tượng, một trận tông môn cuộc chiến. Không thể tránh được. Nghĩ tới đây, 8 vị trưởng lão cũng nhíu mày. Mặc dù Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng thủ đoạn siêu nhiên. Nhưng là, Thiên Yêu Cốc cốc chủ cũng là bá chủ một phương A. Một khi thật phát sinh tông môn cuộc chiến, hậu quả kia, rất khó đoán trước. Một đám rác rưởi, nếu là ngươi môn sợ hãi, như vậy, tùy thời có thể thối lui ra ta Nam Vân Tông, ta Diệp Nam Thiên giới quyền, tuyệt không dùng mềm xương. Liên nhìn thấy những trưởng lão kia từng cái kinh hồn bạt vía dáng vẻ. Diệp Nam Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng 8 cái trưởng lão, từng chữ từng câu mắng. Lời kia, âm vang có lực, nộ khí đằng đằng. Giờ phút này Diệp Nam Thiên là thực sự giận. Lúc trước, nếu không phải là bởi vì tông môn phát triển, còn cần những trưởng lão này, hắn đã sớm mắng. Nhưng là, hiện tại hắn nghiễm nhiên minh bạch, những trưởng lão này giữ lại cũng là vô dụng, nếu thật phát sinh đại chiến, bọn họ lại mấy người sẽ xuất thủ bảo vệ tông môn. Không sai, nếu là ngươi môn sợ. Bây giờ liền cho bản tọa cút ra khỏi Nam Vân Tông. Nam Cung Đằng cũng là mở miệng quát lớn. Chuyện của tôi đốt nét những trưởng lão này, quá vô năng. Tông môn nhân kiệt bị người phục giết, cũng không dám xuất thủ. Lúc này lại ở chỗ này lo lắng sợ hãi, suy nghĩ sẽ phát sinh tông môn cuộc chiến. Lời vừa nói ra, 8 cái trưởng lão lúc này mới liền vội vàng im miệng. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là kiến thức Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng mạnh A. Hai người này nhưng là thứ thiệt, có thể xếp hạng Nam vực top 20 người. Đủ để càn quét rất nhiều thông thiên cảnh tu giả. Ai? Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử cũng là không khỏi thở dài. 8 cái trưởng lão, thật quá mềm yếu yếu. Cũng còn khá ta Nam Vân Tông có Diệp Tông chủ cùng Nam Cung Thúc Tổ chấn giữ. Không sai, nếu không có Diệp Tông chủ cùng Nam Cung Thúc Tổ, ta Nam Vân Tông, nếu gặp cường địch, đem không chịu nổi một kích. Cổ Thiên Vân đám người mặt đầy thổn thức. Đáng tiếc, Khương Sư Tổ đồng thời, mọi người thở dài, nhớ tới Khương Thần. Khương Sư Tổ, chết thật sao? Nhất thời, Diệp Phi đám người mâu quang cấp động, hướng về kia cái võ đài nhìn đi. Lúc này, kia võ đài đã vỡ nát. Dù là có trận văn che chở căn cơ, có thể võ đài hay lại là toái. Liên nhìn thấy kia phá toái võ đài, Cổ Thiên Vân chờ trong lòng người có là vô tận bi thương. Mới vừa rồi Viên Hàn Sơn một kích kia, uy thế ngút trời, thông thiên cảnh trở xuống, ai có thể ngăn cản. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Đó là trong lúc nhất thời, diễn võ trường chính giữa, Cổ Thiên Vân chờ người ánh mắt sáng lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở đó pha toái võ đài khu vực, có một người thanh niên sướng sướng. Mà lúc này, một cái nhỏ thú chính đưa ra chảo tử, đào lên võ đài vỡ nát sau tán lạc đá vụn, ở bên trong tìm kiếm cái gì. Nha! Đông Dương, con thú nhỏ này nhẹ cực kỳ vui sướng lớn tiếng kêu một tiếng, nó kêu móng vuốt nhỏ chính giữa bất ngờ nắm một cái chữ vật giới. Chợt tiểu thú mang kia tiểu đầu, nhìn hướng bên người thiếu niên, kia híp mắt lại, bảo thạch một loại con ngươi chính giữa tất cả đều là nụ cười. Hiển nhiên, mới vừa rồi tên tiểu tử này, tìm chiến lợi phẩm đây. Con thú nhỏ này, dĩ nhiên là Tịch Diệt Thiên Long đây. Không tệ. Thấy Tịch Diệt Thiên Long lấy ra một cái chữ vật giới, Khương Thần khẽ mỉm cười. Rồi sau đó, tiểu thú tiếp tục tại cục đá vụn kia chính giữa tìm kiếm. Rất nhanh, nó lại nhặt được một món lưu lại bảo vật, liền vội vàng đưa cho Khương Thần. Đó là Khương Sư Tổ. Thấy vậy, diễn võ trưởng chính giữa, tiếng kinh hô vang lên. Khương Sư Tổ mỗi chết. Đang kinh ngạc thốt lên đi qua, mọi người cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Quá tốt, Khương Sư Tổ không việc gì. Ha ha, thật là thiên hữu ta Nam Vân Tông A. Xôn xao tiếng vang lên. Liên nhìn thấy Khương Thần không việc gì sau, mọi người cảm giác vô cùng kích động. Người như vậy, nếu là chết, thật đáng tiếc. Cái này, Khương Sư Tổ linh sủng, là đang ở tìm chiến lợi phẩm sao. Bất quá, ở hơi kinh ngạc sau, mọi người kêu mâu quang động một cái. Rồi sau đó, từng đạo mâu quang phong tỏa Tịch Diệt Thiên Long. Thật đúng là tìm chiến lợi phẩm. Liên nhìn thấy Tịch Diệt Thiên Long bộ dáng kia sau, rất nhiều người liền mắt trợn trắng. Khương Sư Tổ, chúng ta mới vừa rồi đều tại lo lắng cho hắn, hắn nhưng ở nhàn nhã tìm chiến lợi phẩm. Rất nhiều người không còn gì để nói. Mới vừa rồi sự tình cũng không có ảnh hưởng Khương Thần tâm tình. Làm cho người im lặng sau khi cũng là cảm thấy không tên rung động. Phải biết, ngay mới vừa rồi, Diệp Tông Chủ nhưng là diệt 5 cái thông thiên cảnh cường giả. Khương Sư Tổ lại không có lộ ra chút vẻ chấn động. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Ai, có lẽ, đây chính là nhân kiệt đi. Rất nhiều người thở dài. Chứ như vậy, bọn họ quả thực rất khó tưởng tượng, một người thiếu niên, lại có thể bình tĩnh như vậy. Như vậy tâm tính, ai có thể có. Có lẽ, chỉ có Khương Thần loại này vạn cổ kỳ tài mới có đi. Không hổ là ta Nam Vân Tông Hộ Sơn Láo Tổ A. Diệp Phi khẽ mỉm cười. Lúc này, hắn thật là phục. Cho dù là Diệp Cửu Tinh, cũng không có như vậy để cho hắn tâm phục qua. Khương Thần không có chết. Mà lúc này, trên đài cao, kia 8 cái trưởng lão cũng là không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử này, ta liền nói, hắn làm sao biết chết. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười, mới vừa rồi vẻ giận, thoáng qua mà không. Tiểu tử này ngược lại nhàn nhã. Diệp Nam Thiên cũng là khẽ mỉm cười. Mới vừa rồi, hắn chính là thật rất lo lắng a. Dù là hắn biết Khương Thần tiểu thú có thể qua lại không gian. Nhưng là, Viên Hàn Sơn là thông thiên cảnh tu giả, nhân vật như vậy một đòn, Khương Thần có thể ngăn cản tới sao? Cho nên hắn trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, mới có thể ở dưới sự tức giận, trực tiếp diệt kia 5 tên cường giả. Đương nhiên, trên thực tế, cũng là Diệp Nam Thiên nhẫn quá lâu, kia tích góp tức giận quá nhiều, mới sẽ ở đây ngay lập tức buộc phát ra. Chương 198, để cho người phấn chấn một ngày. Thấy Khương Thần linh sủng ở nhàn nhã tìm chiến lợi phẩm, Nam Vân Tông đệ tử không còn gì để nói. Mới vừa rồi, Diệp Tông chủ nhưng là vì thế giận đùng đùng, liên tục diệt mấy cái thông thiên cảnh cường giả. Thấy vậy, Khương Thần cũng là mặt đầy lúng túng, lập tức hướng Tịch Diệt Thiên Long vây tay. Chật, tiểu gia hỏa rơi ở trên vai hắn. Khương Thần thân thể động một cái, bay về phía đài cao. Người cái tên này. Thấy Khương Thần hạ xuống, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng mặt đầy khinh bỉ. Mới vừa rồi, bọn họ ở chỗ này phẫn mà ra tay. Nhưng là, tiểu tử này, nhưng ở kia thu chiến lợi phẩm, thật là cái không có tim không có phổi ra hỏa a. Hắc hắc, mới vừa rồi Diệp Tông chủ cùng Nam Cung thúc tổ thật là xinh, như vậy vô địch phong thái, để cho người cảm giác sâu sắc kính nể a. Khương Thần cười hắc hắc. Cảm giác sâu sắc kính phục. Ngươi không việc gì liền có thể. Nam Cung Đằng bạch Khương Thần liếc mắt, chợt nói, bất quá, khi hắn nhìn thấy Khương Thần trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long sau, nhưng là cảm giác tiểu tử này nếu là có chuyện mới là lạ, có thể hàng phục một cái chân long ở bên người, hắn há lại sẽ đơn giản như vậy. Ha ha, Khương Sư Tổ có thể bình yên vô sự, quả thật ta Nam Vân Tông chi phúc. Không sai, thật là thật đáng mừng a. Trên đài cao, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền liền cười nói. Các trưởng lão khác cũng là liền vội vàng chúc mừng. Đến thời khắc này, mọi người đã không thể không tiếp nhận sự thật này. Thiếu niên trước mắt, thật quá kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, bọn họ không chấp nhận cũng không được. Bây giờ, Diệp Tông Chủ là thực sự tức giận, còn ai dám tức tức oai, chỉ sợ thật muốn bị khu trừ ra tông môn. Mặc dù bọn họ đều là thông thiên cảnh cường giả, nhưng là, nếu rời đi Nam Vân Tông, muốn có hiện tại vị, nhưng cũng có chút khó khăn. Dù sao, Nam vực các thế lực lớn tồn tại nhiều năm, những đất kia vực đã sớm bị chia cắt, bọn họ đi ra ngoài, rất khó sẽ tìm được một khối linh tú nơi. Không có một chỗ linh tú nơi đặt chân, lâu ngày, tất nhiên suy bại. Tông chủ, hai người kia làm sao bây giờ? Bên cạnh, Nam Cung Cửu Nguyên nhìn hướng Xích Thiếu Viêm cùng Lý Thanh Phong. Dám đối với ta tông nhân sinh nổi sát tâm, tự nhiên nên trảm. Diệp Nam Thiên lạnh lùng nói. Phải. Nghe vậy, Nam Cung Cửu Nguyên bước, xuất hiện ở mảnh khu vực kia. Một cổ cường đại khí thế, phong tỏa kia trọng thương Xích Thiếu Viêm cùng Lý Thanh Phong. Không làm Nam Cung Cửu Nguyên bước từ từ với không, Xích Thiếu Viêm mắt lộ kinh hoàng, liền vội vàng bi thiết, các ngươi không thể giết ta. Các ngươi nếu là giết ta, ta Thiên Yêu Cốc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thanh Gió cũng hô to. Ha ha, các ngươi Thiên Yêu Cốc, ngay cả ta Nam Vân Tông nhân kiệt cũng muốn giết, chúng ta, lại có gì không dám. Nam Cung Cửu Nguyên cười lạnh một tiếng. Chật, ngón tay hắn động một cái, kiếm quang vạch qua, trực tiếp đem hai người này lên diện. Nha! Làm Nam Cung Cửu Nguyên đem Xích Thiếu Viêm bọn họ chu diệt, một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Chật, Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long thân thể kia chợt lóe, bay về phía trước. Rồi sau đó, nó bắt đầu ở kia trên người hai người, phá nhận chữ vật, phá nhận chữ vật. Chuyện này thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều sửng sờ. Tới bọn họ còn lòng tràn đầy cảm khái, Thiên Yêu này cốc cùng Hàn Linh là tới cần người, lại toàn bộ bị diệt. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long thái độ như thế, trong sân không có vẻ bị thương, thổn thức. Có nhưng mà từng đạo bạch nhãn. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng là hiếu kỳ, con thú nhỏ này, làm sao có thể như thế linh khí bức người. Đây quả thực là một cái nghịch ngợm tiểu bảo bảo a. Nha! Làm tiểu gia hỏa đem những chữ vật đó rơi cái gì phá kéo xuống sau, nó chính là nhìn thấy vô số đạo mâu quang chính nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa cặp kia móng bụng mặt, lộ ra mặt đầy xấu hổ bộ dáng. Chật, tiểu thiên nhẹ nha một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng chính là bay đến Khương Thần trên bả vai. Bất quá, tiểu gia hỏa rơi vào Khương Thần trên bả vai sau, tiểu đầu trôn, nghiễm nhiên là một bộ ngượng ngùng thấy người bộ dáng. Tên tiểu tử này lại còn ngượng ngùng đây. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi tức cười cười một tiếng. Đây thật là cái kia lỗ thổi khí cũng có thể diệt thông thiên cảnh cường giả Thiên Long sao. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên tâm tình rất phức tạp. Về phần kia tam cái trưởng lao chính là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long. Lúc này, trong bọn họ tâm vẫn là hầu nghi vô cùng. Rất khó tưởng tượng, một cái còn không có nguyên anh cảnh thiếu niên, lại có thể ở Viên Hàn Sơn cái loại này cường giả thủ hạ chạy thoát. Phải biết, cái loại này cường giả, chỉ là tản mát ra chút khí tức, cũng đủ để áp chế người tu bình thường không thể động đậy được, thần hồn muốn giải tán. Về phân trốn, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là, Khương Thần lúc này như cũ bình yên vô sự. Tông chủ, nếu Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người đánh tới, chúng ta là hay không nếu ứng nghiệm chiến? Ở hơi hồ nghi sau, nhị trưởng lao dò hỏi. Dĩ nhiên là chiến. Diệp Nam Thiên mâu quang trầm xuống, nói, ai nếu khiếp chiến, lúc này có thể lui ra ta Nam Vân Tông. Nghe vậy, tám cái trưởng lao yên lặng. Giờ phút này, bọn họ đã không thể không tiếp nhận sự thật này. Cũng may ngày đó Vân Cấm Địa lao tổ cùng Hàn Linh Cốc không có quan hệ gì. Đồng thời, tám cái trưởng lao âm thầm thở phào. Nếu là Thiên Vân Cấm Địa lao tổ xuất thủ, bọn họ Nam Vân Tông, căn liền không có lực đánh một trận. Lúc này bọn họ Nam Vân Tông còn lại còn có lực đánh một trận. Dù sao, lần này Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc trực tiếp bị chém 5 cái thông thiên cảnh cường giả, kia thực lực tổng hợp cũng là chợt giảm xuống mấy thành A. Và lại, Nam Vân Tông có tổ trận ở, cũng không phải là người bình thường có thể phá. Bất quá, bọn họ cũng còn có chút bận tâm. Nếu Thiên Yêu Cốc cốc tổ cùng Hàn Linh Cốc cốc tổ mang theo trí bảo mà ra, cũng sẽ cực kỳ phiền toái A. Và lại, Nam Vân Tông đệ tử sau này đi ra ngoài, cũng không có lấy trước kia như vậy an toàn. Bất quá, Nam Vân Tông đệ tử phần lớn nhưng cũng không lo âu. Lúc này Cổ Thiên Vân cùng Hình Siêu Phong những thiên tài này khỏi phải nói liền phân chấn. Lần này, Diệp Tông Chủ có thể nói là giết ra Nam Vân Tông uy phong, cấp cho bọn họ cực lớn lòng tin. Nếu là Diệp Tông Chủ thỏa hiệp, bọn họ là thật muốn xong. Không có Tông môn ủng hộ, sau này đi ra khỏi nhà, bọn họ còn dám cùng các phái người tranh phong sao. Vân Võ Đỉnh chuyện phát sinh rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Vân Tông. Nam tên thông thiên cảnh cường giả toàn bộ bị diệt. Tông chủ thật là sinh a. Đến lượt như thế, lại dám tới ta Nam Vân Tông gây chuyện, không cho chút lợi hại nhìn một chút, sau này ta Nam Vân Tông làm sao còn đặt chân ở Nam Vực. Khi biết sự tình kết quả sau, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều cảm giác được phân chấn vô cùng, kia lúc trước bực bội, toàn bộ quét một cái sạch. Ta Nam Vân Tông, có Diệp Tông chủ cùng Nam Cung lão tổ chấn giữ đủ để. Không sai, hai vị lão tổ thủ đoạn thông thiên, sợ gì với người. Nhớ tới một màn kia, Cổ Thiên Vân đám người từng cái mặt đầy phân chấn. Hắc hắc, không chỉ có như thế, Khương Sư Tổ cũng là biến thái A. Còn không có 17 tuổi, liền lực bại 5 cái đỉnh cấp thiên tài, còn có thể thông thiên cảnh tu giả tập sát bên dưới thoát thân. Nhân vật như vậy, đương thời ít có, đợi đến hắn lớn lên, sau này, ta Nam Vân Tông, có mấy người có thể lớn. Rất nhiều người mắt lộ kính ý. Không sai, đợi đến Khương Sư Tổ lớn lên, sau này còn có ai dám tới ta Nam Vân Tông cần người. Ở nói tới Khương Thần thì, những thứ này thanh niên trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Bọn họ cũng là cực kỳ mong đợi Khương Thần ngày khác uy trấn bát phương ngày hôm đó. Chương 199, sóng gió hồi sinh. Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đưa tới nguy cơ rốt cục thì được giải quyết. Chuyện này sau, Khương Thần đang cùng Diệp Nam Thiên đám người Hàn Huyên một phen, liền bắt đầu đi bế quan. Lần này, hắn ngưng tụ tinh thần, kia thần hồn lực mạnh, sớm thì đến được nguyên anh cảnh cấp bậc, đối với vũ hồn trưởng khống cũng liền mạnh hơn. Cũng là như vậy, Khương Thần trực tiếp nghiền ép 5 cái thiên tài. Bất quá, sau trận chiến này, hắn đối với lục đạo luân hồi vũ hồn cảm ngộ sâu hơn. Khương Thần bắt đầu bế quan, tiếp tục hấp thu mới vừa rồi đánh một trận mang đến cảm ngộ. Lục đạo luân hồi không ngừng. Trong phòng tu luyện, Khương Thần diễn hóa lục đạo thế giới. 6 cái thế giới xoay tròn, khí tức liên kết. Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào chính giữa. Hôm nay xuất thủ lúc, kia lục đạo thế giới khí tức liên kết, lực lượng tương thông, kia phát huy ra lực lượng, liền Khương Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Mà chính là bởi vì Khương Thần ngưng tụ tinh thần, thần hồn lực hữu chất tăng lên, mới khiến cho hắn có thể càng viên mãn diễn hóa ra lục đạo thế giới. Khương Thần bắt đầu bế quan. Nam Vân Tông dần dần khôi phục lại yên lặng. Đối với Nam Vân Tông mà nói, lần này sóng gió cũng không có thay đổi quá nhiều. Chỉ có biến hóa là, mọi người đối với Khương Thần càng nhiều mấy phần công nhận, cùng với sùng kính. Nam Vân Tông đệ tử đối với những trưởng lão kia, cũng đã coi nhẹ, biết bọn họ không nhờ vào được. Đồng thời, Nam Vân Tông đệ tử cũng biết thực lực tầm quan trọng. Rất nhiều đệ tử, lập tức đi bế quan, muốn tăng thực lực lên. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể trưởng khống sinh tử. Nếu không phải quá mạnh, cho dù là nhân kiệt, cũng có thể bị người buông tha, trở thành nhóm người thịt cá. Nam Vân Tông bên trong khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, Nam Vực lại vén lên một trận gợn sóng. Chỉ là một ngày, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc 5 tên trưởng lão nuốt hận Nam Vân Tông sự tình liền truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Lập tức vén lên to sóng lớn. Cái gì? Diệp Nam Thiên cư nhiên như thế sinh, trực tiếp chu diệt 5 cái thông thiên cảnh tu giả. Thiên Yêu này cốc cùng Hàn Linh Cốc nhưng là Nam Vực bài vị thứ 5 cùng thứ 6 thế lực, bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể nghiền ép Nam Vân Tông A. Diệp Nam Thiên, không sợ phát sinh tông môn cuộc chiến sao? Rất nhiều người nghe xong hoàn toàn bị rung động. Thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là một cái thế lực đỉnh cấp cường giả, thiếu một cái, liền giảm thiếu một phần lực lượng. Loại nhân vật này, ảnh hưởng quá lớn, ai dám tùy tiện giết. Đây là muốn bùng nổ đại chiến A. Nhưng là, Nam Vân Tông lại trực tiếp diệt 5 cái. Đây quả thực là một cái bạo tạc tính chất sự kiện. Diệp Nam Thiên, ngươi giết chúng ta bên trong trưởng lão, thù này không báo, ta Thiên Yêu Cốc, như thế nào Nam Vực đặt chân? Thiên Yêu Cốc chính giữa, cốc chủ Lý Thanh Huyền kia con ngươi cũng đỏ thắm, ở sau lưng của hắn, thanh quang nở rộ, ngàn vạn bằng vũ phóng lên cao, hóa thành lợi kiếm, muốn đâm thủng bầu trời. 3 cái trưởng lão bị giết, còn có 3 cái đỉnh cấp thiên tài. Lần này, Thiên Yêu Cốc có thể nói là tổn thất nặng nề. Khẩu khí này, làm sao có thể ra? Thu này không báo, ta Thiên Yêu Cốc, tuyệt không bỏ qua. Bên cạnh, Thiên Yêu Cốc còn lại 5 cái trưởng lão đều là mâu quang đỏ thắm, sắc ý lâm nhiên. Đến, Thiên Yêu Cốc có 8 cái trưởng lão, đều vì thông thiên cảnh cường giả. Bây giờ một chút thì ít 3 cái, kia chiến lực, thiếu chút nữa thì giảm phân nửa, như thế thâm cửu đại hận, bọn họ làm sao biết nhẫn. Lập tức liên lạc Hàn Linh Cốc. Sau đó, Thiên Yêu Cốc người lập tức liên lạc Hàn Linh Cốc, muốn đồng loạt ra tay, đi công phạt Nam Vân Tông. Hàn Linh Cốc bên trong. Giết ta 2 tên trưởng lão, Diệp Nam Thiên, thật coi ta Hàn Linh Cốc dễ bắt nạt sao. Cốc chủ Dịch Càn Thăng cả người âm trầm vô cùng. Một cổ khí lạnh vô cùng, từ trên người hắn tràn ngập ra. Nghe nói là kia Khương Thần ở trên trời Vân Cấm Địa gặp qua Hàn Thiên Cung lão tổ, cho nên Diệp Nam Thiên mới có thể không có sợ hãi. Một trưởng lão nói. Coi như không có Hàn Thiên Cung lão tổ chỗ dựa, chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ Nam Vân Tông. Một trưởng lão lạnh lùng nói. Không sai. Diệp Nam Thiên còn sát Thiên Yêu Cốc hai tôn trưởng lão, chúng ta có thể liên thủ, đồng thời huyết tẩy Nam Vân Tông. Nam Vân Tông tuy có tổ trận ở, bất quá, kia tổ trận cũng không có người có thể chân chính trường khống, nếu chúng ta hai phe liên thủ, có cơ hội đem công phá, nếu là như vậy, muốn bắt Nam Vân Tông, cũng không phải là không thể. Hàn Linh Cốc trưởng lão rồi rít nghị luận, lúc này bọn họ cũng là nộ khí trùng thiên. Chúng ta còn có thể lại liên hiệp một thế lực, đồng loạt ra tay. Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc người rất nhanh bắt được liên lạc. Mấy phen thương nghị, bọn họ quyết định mời một ít viện thủ. Nếu nhiều hơn nữa mấy cái thông thiên cảnh cường giả trợ trận, bọn họ muốn tiêu diệt Nam Vân Tông, nắm chặt đem lớn hơn. Các ngươi biết không, nghe nói Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc đã chuẩn bị cùng nhau liên thủ huyết tẩy Nam Vân Tông. Hai thế lực lớn thật phải ra tay sao? Đó là Thiên Chân Vạn Sắc, Thiên Yêu này Cốc đã đi mời một ít ẩn tu tới trợ trận. Ẩn tu? Không sai. Như đã từng nổi danh Nam vực Đao Vương, Liếu Nhất Đao, hắn thu vào thiệp mời. Cái gì, Đao Vương, nghe nói hắn chính là Nam vực bài vị tiền tam thập cường giả. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều cường giả cần phải bị mời xuống núi. Rất nhanh, tin tức này ở Nam vực lan truyền nhanh chóng. Nam Vân Tông, xem ra, thật chọc phải đại sự a. Rất nhiều người nội tâm vô cùng rung động. Thiên Yêu Cốc liên thủ với Hàn Linh Cốc, cũng đã có thể chiến Nam Vân Tông. Bây giờ, bọn họ còn phải mời ngoại viện. Như vậy, một khi Nam Vân Tông bị phá, hơn phân nửa phải bị diệt. Tông chủ, nghe nói Thiên Yêu Cốc liên thủ với Hàn Linh Cốc, đã bắt đầu chuẩn bị sẽ đối ta Nam Vân Tông xuất thủ. Thiên Yêu Cốc đã tay liên lạc Đao Vương Liếu Nhất Đao, người này 180 năm trước liền giành trấn Nam Vực, bây giờ, thực lực không biết cường đại đến trình độ nào, nếu để cho Thiên Yêu Cốc mời tới, vậy thì phiền toái a. Tông chủ, chúng ta là hay không cũng phải đi mời một ít người đến trấn giữ a. Nam Vân Tông bên trong. Tám cái trưởng lão đang nghe được chuyện này sau, lập tức xin phép Diệp Nam Thiên. Lúc này bọn họ tất cả đều là lộ ra hốt hoảng vẻ. Mời ngoại viện. Diệp Nam Thiên mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng tám cái trưởng lão. Liên tám cái trưởng lão cũng không nhờ vào được, ngoại viện có thể dựa được sao? Nhưng mà, tám cái trưởng lão lại mặt đầy kỳ vọng. Thậm chí, đã có người hàng ra một số nhân vật, muốn mời tới trợ uy. Chuyện này các ngươi đừng lo, bản tọa, tự có thể ứng phó. Nhưng mà... Diệp Nam Thiên rất là lãnh đạm cự tuyệt. Cái này làm cho tám cái trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ lui ra. Ai? Tông chủ quá độc đoán. Nếu không mời ngoại viện, ta Nam Vân Tông có thể ngăn cản Thiên Yêu Cốc liên thủ với Hàn Linh Cốc công phạt sao? Tám cái trưởng lão lui ra sau lo lắng. Sắp đại chiến sao? Nam Vân Tông bên trong, những đệ tử kia cũng là mặt đầy ngưng trọng. Trận đại chiến này, chúng ta Nam Vân Tông, có thể thắng sao? Có vẻ buồn rầu bao phủ ở Nam Vân Tông. Bất quá. Rất nhiều người cũng làm xong đánh một trận chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể liệu mình đánh một trận. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới, đại chiến sẽ đến như vậy nhanh. Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc cũng tới tấn công ta Nam Vân Tông sao. Khương Thần xuất quan, hắn lại như vậy có chút lo âu. Hắn tìm tới Diệp Tông Chủ cùng Nam Cung Đằng hỏi chuyện này. Mặc dù hắn không sợ đánh một trận, nhưng là, không biết sao thực lực của chính mình còn quá thấp, không cách nào là Nam Vân Tông chinh phạt bắt phương. Chương 200 đòi một lời giải thích. Ha ha, ngươi đừng lo, lão phu đã có sắp xếp. Nam Cung Đằng khẽ mỉm cười. Diệp Nam Thiên cũng là tay vướt vướt râu, mắt lộ nụ cười. Nhìn bộ dáng kia, hai người cũng rất bình tĩnh, căn không sợ Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc. Ồ, nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Ha ha, qua vài ngày ngươi tự nhiên thì biết rõ. Nam Cung Đằng cười một tiếng, bán một cái quan tử. Hai ngày sau, Nam vực tu giả đều đang đợi Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh xuất thủ. Đồng thời, hai phe này thế lực người cũng chuẩn bị liên thủ công việc. Thiên Yêu Cốc đã mời ra Đao Vương, Liêu Nhất Đao. Người này đang ở Thiên Yêu Cốc, cùng nhau thương nghị đối phó Nam Vân Tông công việc. Đao Vương. Đây là một cái giữ lại khí độ bất phàm nam tử. Đã từng, hắn là Nam vực bài vị thứ 7 thế lực lớn, Thiên Đao Nhai đệ tử. Tới hắn là Thiên Đao Nhai tối đệ tử kiệt xuất, kia chấp trưởng đao chi áo nghĩa, phách tuyệt nhất vương. Đáng tiếc. Thiên Đao Nhai lão nhai chủ nhân là Liêu Nhất Đao tính cách quá mức dữ dằn, mà không có đem lập thành người thừa kế. Không chỉ có như thế, lão nhai chủ còn nghĩ con gái gả cho đại đệ tử. Điều này làm cho Liêu Nhất Đao biết được sau giận đùng đùng vô cùng, trực tiếp cùng sư huynh Tần Cương đánh một trận. Trận chiến này làm cho lão nhai chủ trọng thương, Thiên Đao Nhai từ nay suy bại. Cuối cùng, Liêu Nhất Đao bị thương rời đi, một mực gần giấu ở đời. Nhưng mà, 180 năm trôi qua, bây giờ Liêu Nhất Đao đã không có thở thiếu thời cương liệt, có nhưng mà một cổ trầm ổn cùng ngang ngược. Nhưng chỗ ngồi xuất thủ có thể, bất quá Nam Vân Tông địa bàn, được cho bản tọa muốn ở nơi nào lập được Thiên Đao Môn. Liêu Nhất Đao trầm giọng nói. 180 năm qua, hắn che giấu trên đời, bên người cũng tập hợp không ít người, vẫn muốn tìm một chỗ khai tông lập phái. Chuyện này có thể, bất quá Nam Vân Tông một ít lãnh địa, cùng với một ít bảo vật lại được cấp cho ta Thiên Yêu Cốc. Thiên Yêu Cốc cốc chủ Lý Thanh Huyền trầm giọng nói. Không có vấn đề. Liêu Nhất Đao mở miệng. Cuối cùng, mọi người đạt thành nhất trí, quyết định 3 ngày sau giết tới Nam Vân Tông. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Cốc, kia thương khung run lên, nên cốc hộ cốc trận pháp dâng lên một trận rung động, đại địa đều run rẩy lên. Một cổ mênh mông ba động chấn động bát phương. Ở trên trời yêu cốc bầu trời, hộ cốc đại trận bị kích thích. Một người thanh bằng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trừ ngoài ra, hai bên trái phải, còn có Xích Viêm Địa Long cùng với đại lực thần viên sướng sướng. Đây là nên cốc lao tổ lưu lại đại trận. Xảy ra chuyện gì? Nhất thời, trong đại điện, chính đang thương nghị sự tình cường giả đều là bên trong hơi động lòng. Bẩm báo cấp chủ, có người tới xâm phạm. Lập tức, bên ngoài lập tức có người tới bẩm báo. Cái gì? Có người tới xâm phạm. Là người nào, lại dám xâm phạm ta Thiên Yêu Cốc, là sống được không nhịn được sao? Nghe vậy, trong đại điện cường giả đều là kinh ngạc vô cùng. Đi, đi xem một chút. Lý Thanh Huyền mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, chính là hướng bên ngoài hư không bước từ từ đi. Có người tới xâm phạm. Đao Vương mang theo mấy phần kinh ngạc, cũng cùng dưới trướng hắn lưỡng danh thông thiên cảnh cường giả đi theo đi. Tới phạm nhân ở đâu? Lý Thanh Huyền mang theo mấy cái trưởng lão đi tới Thiên Yêu Cốc trận pháp bên bờ một cái trên trận đài. Ngay tại trận pháp ra, có đệ tử bẩm báo nói. Lúc này, ở nơi này trên trận đài, quang văn lóe lên, diễn hóa ra tình huống bên ngoài. Lý Thanh Huyền mâu quang trận lóe, nhìn hướng đi qua. Chỉ thấy được ở bên ngoài trận pháp, bất ngờ có một ông già đứng ngạo nghệ ở giữa hư không. Lão nhân này người mặc cẩm bào, tóc trắng, trường mi, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra. Một người cũng dám xâm phạm ta Thiên Yêu Cốc. Thấy vậy, Lý Thanh Huyền mâu quang đông lại một cái, người này không khỏi quá khinh thường đi. Xem ra người này có vài phần bản lĩnh a. Bên cạnh, Đao Vương mâu quang chợt lóe, đồng thời, trong lòng của hắn cũng tò mò vô cùng. Ở Nam Vực, hắn chính là chưa có nghe nói qua nhân vật số một như vậy. Phải biết, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện xâm phạm Thiên Yêu Cốc a. Dù sao, nơi này là Thiên Yêu Thung Lũng Bản, có hộ cốc đại trận ở, khiến cho Thiên Yêu Cốc người vô căn cứ liền nhiều mấy phần ưu thế. Phổ thông cường giả xâm phạm, căn chiếm không tiện nghi. Dám phạm ta Thiên Yêu Cốc, bản tọa hôm nay liền giết hắn tế cờ. Lý Thanh Huyền mâu quang lạnh lẽo, kia bước dài ra, trực tiếp bước ra trận pháp, đi đi ra bên ngoài. Bây giờ có người giết tới môn, hắn thế nào cũng phải đi gặp lại, nếu không, Thiên Yêu Cốc còn gì là mặt mũi. Huống chi, lúc này bọn họ đang muốn đi công phạt Nam Vân Tông, chính yêu cầu tăng lên tinh thần. Hô! Lý Thanh Huyền bước dài ra, xuất hiện ở Thiên Yêu ngoài cốc. Năm cái trưởng lão đi theo phía sau. Trừ ngoài ra, còn có Liêu Nhất Đao cùng dưới trướng hắn lượng danh thông thiên cảnh cường giả. Phía sau còn có một chút Thiên Yêu Cốc cường giả. Nhưng là, bên ngoài cũng chỉ có một người đứng ngạo nghễ. Ai là Thiên Yêu Cốc chi chủ? Làm Lý Thanh Huyền bước từ từ mà ra, còn không đợi hắn mở miệng đâu rồi. Bên ngoài lão nhân mâu quang đông lại một cái, chất vấn. Hắn thanh âm kia không cao, lại hùng hậu có lực, kia quần quận sóng âm chấn động ra đến, khiến cho phía trước hư không đều run rẩy. Vô hình chính giữa, một cổ mênh mông lực lượng chấn động đi. Tốt khí thế cường đại. Ở dưới khí thế Thiên Yêu Cốc một ít trưởng lao trong lòng run lên, liền lùi lại hai bước, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Yêu ngoài cốc, lão nhân kia mở miệng, quần quận sóng âm chấn động ra đến, hàm chứa một cổ vô thượng uy thế. Chấn thông thiên cảnh tu giả cũng khí huyết mịch cút. Đây là thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Đao Vương Liếu Nhất Đao dưới quyền hai cường giả cũng là mặt đầy kinh ngạc. Những người này, không nhịn được liền lùi lại mấy bước. Khí thế kia, vượt qua một loại thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Đao Vương, Liếu Nhất Đao mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi nhìn hướng trước mắt lão nhân. Người này là ai? Lý Thanh Huyền chính là mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, thông thiên cảnh viên mãn, đây chính là tối đỉnh cấp cường giả. Loại nhân vật này, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thần cảnh, chứng đạo trường sinh. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đẳng chính là thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Cũng là như vậy, bọn họ mới có thể càn quét vài tên thông thiên cảnh tu giả. Nhưng là, trước mắt nếu cũng có một người thông thiên viên mãn cảnh tu giả, khí thế kia, còn vượt qua phổ thông viên mãn cảnh nhân vật. Điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bản tọa chính là Thiên Yêu Cốc chi chủ, Lý Thanh Huyền, các hạ là ai? Vì sao phải công kích ta Thiên Yêu Cốc hộ cốc đại trận? Lý Thanh Huyền ngưng mắt nhìn phía trước lão nhân, từng chữ từng câu nói, ở sau lưng của hắn, thanh quang nở rộ, diễn hóa ra một màn ánh sáng, ngăn cản đến từ phía trước ba động. Vào giờ khắc này, trên người hắn cũng tóe ra kinh người ba động, loại khí tức đó, để cho phổ thông thông thiên cảnh tu giả cũng vì đó sợ hãi. Hiển nhiên, Lý Thanh Huyền cũng là một người đạt tới thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Và lại, hắn vẫn nam vực bài vị trước 10 đỉnh cấp cường giả một trong, khí thế như vậy, không phải người thường có thể so với. Ta là Thiên Nguyên Khương Thị, Khương Đạo Nguyên là vậy, lần này tới chơi, chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý. Lão nhân này mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia vang vọng đất trời, tại hắn con ngươi chính giữa đạo văn xuôi ngược, có 6 cái đại thế giới chìm nổi, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, sau đó bung ra. Cả phiến hư không, cũng bị run rẩy. Cái loại này khí tức kinh khủng ba động, chen ép phía trước thông thiên cảnh tu giả hô hấp đều là cứng lại. Khương Đạo Nguyên. Bất ngờ chính là Khương Thị Thiên Nguyên tổ địa đại trưởng lão. Chương 201, 6 đạo luân hồi vai. Khương Đạo Nguyên xuất hiện, kia trên người tản mát ra khí thế chấn động bát phương, để cho nhân thần hồn tất cả quý. Tốt khí thế cường đại đao vương mâu quang trận lóe, người này khí tức vượt qua xa rất nhiều đỉnh cấp thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Lúc này, ngay cả hắn đều mắt lộ vẻ kiên kỵ. Thiên Nguyên Khương Thị. Lý Thanh Huyền đang nghe được lời ấy sau, kia nhướng mày một cái, không khỏi trịnh trọng nhìn về phía trước lão nhân. Khương Thị. Hắn là Khương thần tới. Rất nhanh, Thiên Yêu Cốc tu giả mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Mọi người mâu quang cấp động, đều không khỏi quan sát tỉ mỉ này trước mắt lão nhân. Đó là lục đạo luân hồi thần thông. Ở nhìn một cái bên dưới, bọn họ trong lòng trầm xuống. Lúc này, ở Khương Đạo Nguyên lão nhân con ngươi chính giữa, kia thật sự diện hóa ra dị tượng, không phải là lục đạo luân hồi thế giới, vậy là cái gì? Thiên Yêu Cốc vừa vặn cùng Khương thần có oán, bây giờ Khương thị người đánh tới, hoàn toàn nói xuôi được. Nhưng mà, Khương thị, không phải là đã chán nản sao? Bọn họ, làm sao còn có cường giả loại này? Thiên Yêu Cốc trưởng lão cao mày. Đạo hữu lại là Thiên Nguyên Khương thị người. Lý Thanh Huyền cao mày, đánh giá Khương Đạo Nguyên. Lúc này, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Còn nhớ, ở 5 tháng trước, bọn họ Thiên Yêu Cốc đã có người đã từng đi qua Thiên Nguyên. Khi đó, các thế lực lớn hùng hổ doa người, cũng không có thấy Thiên Nguyên Khương thị có cường giả xuất hiện a. Bây giờ Khương Đạo Nguyên đột nhiên xuất hiện, để cho hắn cảm giác có chút ngộng. Không sai, Quý Cốc ít ngày trước sai người vào Nam Vân Tông, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Nam Thiên, phải đóng gia tộc ta Thiên Mệnh chi tử Khương Thần, lần này Lao Phu tới đây, chính là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Khương Đạo Nguyên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, vẫn nhìn bắt phương, từng chữ từng câu nói, cái kia râu bạc trắng theo phong phi dương, lộ ra phiêu giật xuất trần. Nhưng là, hắn lời này, lại ngang ngược vô cùng. Đòi một lời giải thích. Nghe vậy, Lý Thanh Huyền cau mày, nói, ta Thiên Yêu Cốc bởi vì chuyện này, đã chết 3 cái thông thiên cảnh tu giả, ngươi còn phải tới đòi một lời giải thích, đạo hữu, ngươi hơi bị quá mức phân đi, là thực sự khi ta Thiên Yêu Cốc, dễ bắt nạt sao? Hắn mâu quang thời gian lập lòe, thanh quang nở rộ. Những thứ kia thanh quang, giống như từng đạo linh vũ, phải hóa thành lợi kiếm bung ra. Quá đáng. Ha ha, các ngươi muốn giết tộc ta Thiên Mệnh chi tử thời điểm, thế nào cũng không có nghĩ tới quá đáng hai chữ. Thế nào cũng không có nghĩ tới qua là đang khi dễ người. Hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là quá đáng, cái gì gọi là khi dễ người. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên lên tiếng mà cười. Chật, hắn bước dài ra. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Làm bước dài ra, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Ông. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Đạo Nguyên giữa hai lông mày, quang văn chợt lóe, từng miếng đạo văn nở rộ mà ra. Chật, ở bên cạnh hắn. 6 cái đại thế giới bị diễn hóa mà ra. Đồng thời bàn tay hắn một dẫn, 6 cái đại thế giới liền trực tiếp về phía trước đánh tới. Ùng ùng. Lục đạo đại thế giới hô khiếu mà đi, đạo kia văn xuôi ngực gian, 6 cái thế giới không ngừng phóng đại, phải hóa thành 6 cái thật chính không gian thế giới. Kèm theo là một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Chuyện của tôi. Nét sức mạnh kia chấn động ra đến, để cho người cảm thấy hít thở không thông. Khương thị lục đạo luân hồi vũ hồn. Khi này 6 cái đại thế giới hô khiếu mà đến, Thiên Yêu ngoài cốc 9 thông thiên cảnh cường giả toàn bộ mặt đầy nghiêm nghị. Lục đạo luân hồi vũ hồn, không thể khinh thường. Đao Vương mâu quang chợt lóe, hắn liền vội vàng thối lui đến xa xa. Bên cạnh hắn 2 cái thông thiên cảnh tu giả cũng đi theo đi. Mới ra tay mà thôi, bọn họ cũng cảm giác được Khương Đạo Nguyên chỗ lợi hại, đều không dám tiếp xúc. Thanh bằng rách hư. Thấy vậy, Lý Thanh Huyền mâu quang đông lại một cái, hắn bước dài ra. Kia phía sau một người thanh sắc đại bằng dương cánh bay ra. Thanh bằng rất lớn, cánh triển khai, có thể có 100 mét, khi nó cặp kia cánh càng quét, kia thanh quang nở rộ, hóa thành từng đạo vũ nhận chém tới. Những thứ này vũ nhận dọc theo ngàn mét, trực tiếp chém về phía kia hô khiếu mà tới 6 cái đại thế giới. Nhưng mà, 6 cái đại thế giới xoay tròn, lực lượng mênh mông, đạo vận vô biên, kia thanh bằng vũ nhận mới chém tới mà thôi, liền bị từng đạo cho nghiền nát. Dù là Lý Thanh Huyền thực lực kinh người, một đòn có thể rách hư không, lại căn không cách nào dung chuyển lục đạo luân hồi thế giới. Điều này khiến người ta thấy sau kiên kỵ. Lục đạo luân hồi, lại cường đại đến đây. Bên cạnh kia năm cái trưởng lao mắt lộ kinh ngạc. Giết! Nhất thời, năm người này liền vội vàng tế ra bản thân binh khí xuất thủ. Những người này, vận dụng đều là thông linh chi bảo. Giống! Có Xích Viêm Điệu Long nhất mạch trưởng lão lấy ra Long Roi, trực tiếp về phía trước lục đạo luân hồi thế giới đập tới. Long Roi chính là lấy Điệu Long chi cần, cộng thêm huyền kim luyện chế mà thành, chính giữa tạo ra khí linh, uy lực vô cùng. Long Roi đập tới, diễn hóa ra một người Điệu Long, lộ ra cự trưởng, trực kích 6 cái đại thế giới. Trừ ngoài ra, đại lực thần viên nhất mạch cùng thanh bằng nhất mạch trưởng lão cũng đều sử dụng trí bảo, ra tay toàn lực, muốn phá hỏng kia lục đạo luân hồi thế giới. Thông thiên cảnh tu giả liền cực mạnh. Bây giờ lại tay cầm trí bảo xuất thủ, kia chiến lực, có thể nói là tăng vọt. Nhưng là, lục đạo thế giới xoay tròn, uy thế ngút trời, nó đem từng đạo công kích đánh tan. Cho đến cuối cùng, Lý Thanh Huyền mi tâm quang văn chợt lóe, sử dụng một thanh thanh bằng kiếm, kia thanh quang xé trời, hóa thành vạn đạo thanh sắc kiếm vũ chém xuống, mới đưa lục đạo thế giới xé, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng sau đó từ kia lục đạo luân hồi thế giới chính giữa bộc phát ra, lực lượng này, chấn thiên yêu cốc 6 người thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh. Người này chẳng lẽ đã vượt qua thông thiên cảnh sao? Làm thân thể bị kia mênh mông lực lượng đẩy lui, thiên yêu cốc tu giả đều là một trận run sợ. Lý Thanh Huyền phía sau kiếm lớn màu xanh trôi lơ lửng, chán phóng chói mắt thanh quang, kia quang văn xuôi ngược, có một người to lớn thanh bằng ngưng mắt nhìn phía trước. Lục đạo luân hồi vũ hồn, liền thật cường đại như vậy sao? Lúc này, Lý Thanh Huyền nhất mặt nghiêm nghị. Chỉ là vũ đạo thần thông thôi, là có thể lực hám bọn họ 6 người. Chiến lược như vậy, có thể nói kinh người. Ở Nam Vực, ít có người có thể cùng tranh tài. Lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh, để cho hắn mặt đầy ngưng trọng. Vạn năm đến, rất nhiều người đều biết lục đạo luân hồi vũ hồn rất mạnh. Nhưng là, Khương thị tổ địa người cực ít xuất thế, đưa đến thế nhân chỉ biết lục đạo luân hồi vũ hồn tên, lại không thấy lục đạo luân hồi vũ hồn ai. Bây giờ Khương đạo nguyên xuất thế, để cho người nhất thời có chút ứng phó không kịp, rất khó tin trước mắt tu giả chỉ là một thông thiên viên mãn cảnh tồn tại. Vận dụng linh binh sao? Mà lúc này, làm kia diện hóa ra lục đạo luân hồi thần thông giải tán sau, Khương đạo nguyên khẽ mỉm cười, chợt mi tâm quang văn chợt lóe, một mặt lục đạo luân hồi bản xuất hiện, trôi lơ lửng ở trước người hắn, chỉ thấy hai tay của hắn giận rát, kia lục đạo luân hồi bản chợt lóe. Lục đạo luân hồi, trấn áp bát hoang. Thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó lục đạo luân hồi bản chính giữa đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra lục đạo thế giới. Hô. Chợt, Khương đạo nguyên đại vươn tay ra, bắt lục đạo luân hồi bản. Chính là về phía trước ngày đó yêu cốc 6 gã thông thiên cảnh tu giả đập tới. Ung ung. Lục đạo luân bàn đánh tới, chính giữa quang văn nở rộ, có 6 cái đại thế giới ở chìm nổi, bộ dáng kia, đơn giản là mang theo thế giới chi lực đánh giết đi. Chương 202, thế không thể đỡ. Lục đạo luân hồi bàn hạ xuống, vùng hư không đó đang nổ, trực tiếp bị nghiền nát, kinh khủng ba động hóa thành phong bạo tàn phá mở, kinh khủng cùng với. Đây quả thực là tay cầm thế giới đánh tới a. Lục đạo luân hồi thần thông thật là khủng khiếp. Xa xa, Đao Vương dưới quyền hai cái thông thiên cảnh tu giả sợ hãi. Đao Vương, chúng ta đồng thời, bọn họ mắt lộ vẻ kiên kỵ, nhìn hướng Đao Vương. Rút lui, ngày này Huyền Khương thị, không thể phạm. Đao Vương mâu quang chợt lóe, trực tiếp mang theo hai cái thông thiên cảnh tu giả chính là rút lui nơi đây. Bởi vì, lúc này hắn nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước có đỉnh cấp cường giả sông Thiên Nguyên, ý đồ thăm dò Thiên Nguyên bí ẩn, kết quả bị Thiên Nguyên Khương thị người trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là năm ấy thay mặt quá xa xưa. Có người nói là 3.000 năm trước, cũng có người nói là 6.000 năm trước sự tình. Cho nên, rất nhiều người cũng không có đem coi là chuyện to tát. Dù sao, Thiên Nguyên quận Khương Thị, thật không cường. Nhưng hôm nay xem ra, Thiên Nguyên Khương Thị, tuyệt đối là một cái kinh khủng vô biên cổ tộc, không thể dẫn đến. Dù là Đao Vương là Nam vực nhất phương hào hùng, cũng sợ. Mà khi lục đạo luân hồi bàn ép xuống, Thiên Yêu Cốc mấy tôn thông thiên cảnh tu giả toàn bộ đều căng thẳng thần kinh. Thanh bằng dương cánh, phù diêu vạn dặm, đại bằng rách hư, phục xuống cửu u. Lý Thanh Huyền mâu quang đông lại một cái, phía sau bảo kiếm hóa thành thanh bằng dương cánh, phù diêu mà lên, thẳng vào thương khung, rồi sau đó kia đại bằng chợt lóe, đáp xuống, như muốn phục giết cửu u thần long, kèm theo là ngàn vạn vũ nhận chém xuống. Vùng hư không đó, đều bị miễn cưỡng vỡ ra tới. Khí thế như vậy, vượt qua xa người tu bình thường, đặt tới Diệp Nam Thiên loại cấp bậc đó. Lý Thanh Huyền xuất thủ, kia diện hóa ra đại bằng khí thế lăng nhân, rất nhiều phục giết thần long thế. Đây là thanh bằng nhất mạch tuyệt sát một đòn. Quét, quét. Thanh bằng túi đánh mà xuống, trường kiếm xé trời, xé hư không, thế có thể rách cửu u. Đây là thông linh chi bảo, không chỉ có thể diễn hóa ra pháp tướng, còn có thể phát ra tuyệt sát công phạt. Bên cạnh năm cái trưởng lão cũng hết sức xuất thủ, giết hướng kia lục đạo luân hồi bàn. Mặc cho ngươi đạo pháp ngàn vạn, ta lục đạo thế giới, tất cả nghiền chi. Khương đạo nguyên tay cầm lục đạo luân hồi bàn, cứ như vậy đập tới. Lục đạo luân hồi bàn đạo văn lóe lên, không ngừng phóng đại, đang diễn hóa một cái chân chính thế giới, chỉ là ngay lập tức, lục đạo luân hồi bàn thượng 6 cái thế giới, tựa như cùng tràn ngập toàn bộ hư không, kia mênh mông sức mạnh to lớn không chỉ có đem kia ngàn vạn thanh sắc vũ kiếm nuốt mất, còn chấn động ra. Chuyển của tôi nét trái tim đen đú ám phanh, ẩm. Từng đạo công kích bị đánh tan. Cho dù là Lý Thanh Huyền hết sức xuất thủ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hắn diễn hóa ra thanh bằng tan vỡ. Trôi này thanh bằng cự kiếm cũng thiếu chút nữa bị lục đạo luân hồi nuốt mất. Lục đạo thế giới, chẳng lẽ liền không cách nào phá giải sao? Dưới sự kinh hoàng, hắn liền vội vàng thu hồi trường kiếm. Nhưng là, kia lục đạo thế giới không ngừng dọc theo mở, liền muốn đưa bọn họ nghiền nát. Lui, mau lui lại. Sợ hãi bên dưới, Lý Thanh Huyền liền vội vàng rút lui. Vội vàng bên dưới, kia năm cái trưởng lão cũng tế ra bản thân bảo vật, ý đồ ngăn cản kia lục đạo luân hồi bản thế công. Nhưng là, cho dù là bọn họ bảo vật thiêu đốt chính giữa huyết mạch chi lực, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như cũ không thể đánh tan lục đạo luân hồi bản. Vù vù. Mà lúc này, Lý Thanh Huyền thân thể chợt lóe, hóa thành đại bằng, đã chạm vào thiên yêu trong cốc. Mấy người khác đi theo đi. Nhưng là, như cũ có một trưởng lão đi chậm rãi, bị lục đạo luân hồi bản diễn hóa ra lục đạo thế giới đánh trúng. Ẩm. Trưởng lão này thân thể bị đánh bay, trên người khôi giáp cũng vỡ nát, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch băng liệt, cuối cùng thần hồn đều bị nghiền nát. Rồi sau đó, hắn lúc đó khí tuyệt. Một cái đường đường thông thiên cảnh cường giả, cứ như vậy nuốt hận. Hô. Mà lúc này, Lý Thanh Huyền đám người mới trốn vào thiên yêu trong cốc. Lao thất. Băng vào trận bàn, bọn họ nhìn thấy bên ngoài một màn này. Thất trưởng lão. Thiên yêu trong cốc. Những thủ hộ đó trận pháp cường giả không khỏi bi thiết. Một cái đường đường trưởng lão, cư nhiên như thế tùy tiện bị giết. Để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Người này thật là mạnh. Ngoài ra bốn trưởng lão câm như hến. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, trên đời lại còn có cường đại như thế người. Lập tức thúc giục tổ trận ngăn địch. Lý Thanh Huyền cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Mới vừa rồi giao thủ, hắn thật sâu cảm giác song phương chênh lệch. Cái này làm cho hắn kinh hãi. Phải biết, hắn chính là có thể cảm giác được. Đối phương cũng không có ra tay toàn lực a. Hốt hoảng bên dưới, ngoài ra bốn trưởng lão liền vội vàng chủ trì tổ trận. Ầm. Nhất thời, thiên yêu trong cốc, kia ba vị to lớn cổ thú pháp tướng tản mát ra kinh khủng uy thế. Thực lực như thế, ở Nam vực, ai có thể cùng tranh tài? Là Tử Tiêu Sơn một vị kia, hay lại là Thần Hỏa Cung lão tổ? Mà lúc này, xa xa Đao Vương chấn động trong lòng, sáu cái thông thiên cảnh tu giả xuất thủ, chính giữa Lý Thanh Huyền càng là Nam vực trước 10 tồn tại, lại bị nhất cử đánh tan. Rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này, nên cường đại cỡ nào. Bên ngoài trận pháp, Khương Đạo Nguyên mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt trước đó phương trận pháp trên màn sáng diện hóa ra ba vị pháp tướng. Đó là một người đại lực thần viên, một con xích viêm địa long, một cái thanh bằng nô lên cao. Bây giờ, có người những người này chủ trì trận pháp, ba vị pháp tướng khí thế hiển nhiên so với trước kia cường đại gấp bội. Trận pháp sao? Khương Đạo Nguyên cười nhạt, hắn bước dài ra, tay cầm lục đạo luân hồi bàn, tiếp tục đi về phía trước thiên yêu cốc. Hắn căn không sợ kia cái gọi là trận pháp. Giết. Mà lúc này, Lý Thanh Huyền đám người thúc giục tổ trận, giết hướng Khương Đạo Nguyên. Vù vù. Nhất thời, ba vị pháp tướng xuất thủ. Kia thanh bằng vỗ cánh, từng đạo thanh sắc vũ nhận xuyên thủng hư không, chém về phía Khương Đạo Nguyên. Kia xích viêm địa long miệng phun nướng viêm, long thủ độc giác quang văn lóe lên, trực tiếp xuyên thủng hư không, thẳng đến Khương Đạo Nguyên. Còn có bát tí bạch viên xuất thủ, kia bát tí đánh ra, lực có thể dung chuyển thiên vũ. Đánh phía trước hư không cũng đang đổ nát. Kinh khủng như vậy thế công, để cho người sợ hãi. Thiên yêu cốc tổ trận, sắc thực rất phi phàm. Xa xa, Đao Vương trong lòng động một cái, lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Những truyền thừa khác vạn tái đỉnh cấp thế lực, từng cái đều không phải là tốt như vậy dẫn đến. Nhưng mà, Khương Đạo Nguyên mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy bàn tay hắn một phen, lấy ra một cán chiến kích, kia chiến kích nô lên, cao chém tới. Quét, quét. Lục đạo kích. Khương Đạo Nguyên liên tục chém ra 6 kích. Mỗi một kích chém ra, kèm theo một cái đại thế giới hô khiếu mà đi. Kia kích mang xé trời, ngay lập tức xuất hiện ở kia mấy tôn pháp tướng diện hóa ra công kích chỗ. Phanh, ẩm. Chiến kích có thể đạt được, thiên yêu cốc tổ trận diễn hóa ra công kích tan vỡ. Rồi sau đó, Khương Đạo Nguyên tay cầm chiến kích, trực tiếp chém về phía trận pháp kia sâu bên trong, muốn công phạt kia ba vị pháp tướng. Chuyện này thấy vậy, Thiên Yêu Cốc người hoàn toàn hốt hoảng. Bọn họ nhưng là thúc dục tổ trận A. Vẫn như cũ không thể địch. Phanh, ẩm. Nhất thời, ở Khương Đạo Nguyên ra dưới tay, kia ba vị pháp tướng cũng bị đánh tan. Toàn bộ trận pháp run lên, như muốn bị đánh tan. Ta đi, Khương Đạo Nguyên, cả ngày yêu cốc tổ trận đều phải phá hỏng. Hán đây là chạm đến thần đạo sao? Thấy vậy, Đao Vương dưới quyền hai cường giả hoàn toàn sửng sờ. Rất khó tưởng tượng, ở cái thế gian này, còn có hạng nhân vật này. Chương 203, quét ngang. Khương Đạo Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên yêu trong cốc, Lý Thanh Huyền mâu quang trầm xuống, hắn lấy ra một món tổ khí. Đây là đem thanh vũ phiến, tản ra cổ xưa mênh mông khí tức. Đây là thanh bằng nhất mạch lão tổ lưu, vượt qua thông linh trí bảo. Lấy ta tinh huyết, ngưng thanh bằng chi linh. Nhất thời, Lý Thanh Huyền hết sức xuất thủ, thúc giục món trí bảo này. Ly. Một tiếng hót vang lên, kia vũ phiến hóa thành một trận thanh bằng, từ thiên yêu trong cốc bay ra, hướng bên ngoài Khương Đạo Nguyên vồ giết tới. Thanh bằng vỗ cánh bay tới, hai cánh mở ra, tựa như có thể giả thiên tế nhật, kia tản mát ra khí tức chính là xa xa Đao Vương cũng vì đó lòng rung động. Đây là thần binh sao? Bên cạnh hai cái thông thiên cảnh tu giả tâm thần đang run rẩy. Đây cũng là ngụy thần binh. Đao Vương mâu quang đông lại một cái, đạo, thiên yêu này cốc, quả nhiên có bực này trí bảo chấn giữ a. Hắn trong con ngươi tất cả đều là nóng bỏng vẻ. Nếu được trưởng như vậy binh khí, kia giói mắt nam vực, có mấy người có thể cùng tranh tài. Nhưng mà, loại binh khí này có linh, cũng không có tốt như vậy trưởng khống. Và lại, toàn bộ nam vực, ngụy thần binh cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Ngụy thần binh sao? Khương Đạo Nguyên tay cầm chiến kích, chém tới. Thanh bằng hai cánh quét tới, thanh quang như dao, đem từng đạo công kích đánh tan. Nhất thời, Khương Đạo Nguyên chui bay ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, hắn mâu quang lóe lên, nhìn chằm chằm kia thanh bằng, như cũ không sợ hãi. Phúc! Mà lúc này, thiên yêu trong cốc, Lý Thanh Huyền khỏe miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Vũ phiến, là ngụy thần binh. Lấy hắn tu vi cương ép thúc dục, suy giảm tới thần hồn. Lúc này hắn mặt đầy trắng bệnh. Cốc chủ! Thiên yêu cốc mấy cái trưởng lão cũng cao mày. Lý Thanh Huyền khoát khoát tay, hắn ăn vào một viên đan dược, chợt mâu quang đông lại một cái, như xuyên thủng hư không, nhìn hướng trận pháp kia ra Khương Đạo Nguyên. Ở thấy vậy theo cũ bình yên vô sự Khương Đạo Nguyên sau, cái kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Khương Đạo Hữu, ngươi đã giết ta Thiên yêu cốc một tên trưởng lão, lúc này, cũng nên dừng tay đi. Lý Thanh Huyền mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói, nếu Đạo Hữu còn phải hùng hổ dọa người lời nói. Lý Mộ chính là hợp lại cái mạng này, vừa làm cùng ngươi huyết chiến tới cùng. Đang khi nói chuyện, hắn mắt lộ tuyệt nhiên vẻ. Đến thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nghe vậy, Thiên yêu cốc người mặt đầy bi thương. Từng có thời gian, Thiên yêu cốc chưa từng hướng người thấp như vậy đầu qua. Nhưng là, bọn họ thật luân lạc đến nước này. Đọc truyện tại thông thiên cảnh tu giả, tay cầm ngụy thần binh, xác thực có vài phần chiến lực, bất quá, ngươi cho rằng là bản tọa cũng chưa có ngụy thần binh sao? Khương Đạo Nguyên sừng sững ở giữa hư không, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Thiên yêu cốc, lời kia chính giữa, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Lời vừa nói ra, Thiên yêu trong cốc, Lý Thanh Huyền sầm mặt lại. Mấy cái trưởng lão càng sợ hãi hơn run sợ. Cái này Khương Đạo Nguyên, không thúc giục ngụy thần binh cũng đã cường han đến đây. Nếu hắn thúc giục ngụy thần binh, như vậy, lại nên bực nào nghịch thiên. Vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Đạo hữu, người cũng giết. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới chịu dừng tay? Chẳng lẽ, nhất định phải diệt ta Thiên yêu cốc nhất mạch mới chịu bỏ qua sao? Thiên yêu trong cốc, Lý Thanh Huyền mặt đầy khổ sở nói, đây là hắn nhân sinh chính giữa, lần đầu tiên như thế bực bội, lần đầu tiên, như thế cảm giác vô lực. Các ngươi không phải là rất thích khi dễ người sao? Khương Đạo Nguyên rất có uy nghiêm nói, thế nào, mới bị khi dễ một chút liền thụ không thì sao? Không dám, ta chờ sau này cũng không dám. Nữa như thế, Lý Thanh Huyền mặt đầy khổ sở nói. Lúc này, hắn tâm khỏi phải nói liền hối hận. Nếu sớm biết Khương thị cường đại đến đây, hắn chết cũng sẽ không đi dẫn đến cái này thị tộc. Hôm nay bản tọa liền đem lời đặt ở, ta Khương thị đệ tử, không dễ dàng lấn hiếp người, nhưng là, ai nếu lấn ta Khương thị đệ tử, như vậy, ác sẽ trả giá gấp 10 lần giá. Khương Đạo Nguyên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, từng chữ từng câu nói, dĩ nhiên, đồng bối gian tỷ đấu, ta Khương thị cũng là tình nguyện, bất quá. Nếu là ai dám ủy lớn hiếp nhỏ, như vậy, ta Khương thị, những lao giả này, nhưng là không ngại cũng tới cái ủy lớn hiếp nhỏ, bất kể là ai. Nói cuối cùng, thanh âm kia cuồn cuộn như sấm, vang dội bát phương. Chúng ta cần tuân đạo hưu nói như vậy. Thiên yêu trong cốc, Lý Thanh Huyền mở miệng. Khương Đạo Nguyên mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt xa xa Đao Vương. Mẹ nha! Xa xa, Đao Vương trong lòng run lên, liền vội vàng thúc giục pháp khí, chui bay đi. Lúc này hắn sống lưng ở phát rét, rất sợ bị này lao để mắt tới. Dù là hắn tự cao tự đại, bị người tôn làm Đao Vương, nhưng lúc này, hắn lại một chút tính khí cũng không có. Khương Đạo Nguyên cũng không để ý đến người này. Người này rời đi, ngược lại sẽ đem sự tình truyền ra, đối với Khương Đạo Nguyên mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Hô! Làm Khương Đạo Nguyên rời đi, thiên yêu trong cốc, từng cái tu giả cũng âm thầm thở phào. Mới vừa rồi, bọn họ thật hoảng. Nếu là lao đầu tử này đánh tới, bọn họ thiên yêu cốc, có thể hay không bị diệt. Đi thôi, đi chữa thương. Đang xác định Khương Đạo Nguyên sau khi rời đi, Lý Thanh Huyền hướng mấy cái trưởng lão mở miệng. Cốc chủ, chúng ta bất công đánh Nam Vân Tông sao? Sau lưng, có người dò hỏi. Tấn công Nam Vân Tông. Tấn công ngươi, nại nại a. Nghe vậy, mấy cái trưởng lão thiếu chút nữa hộc máu. Mình cũng sắp bị diệt, còn đi tấn công Nam Vân Tông. Mấy người hận không được muốn một cái tắt đem cái đó hậu bối đập chết. Tốt lắm. Tốt lắm. Nghe vậy, thiên yêu cốc người cũng là thở phào. Nếu còn đi tấn công Nam Vân Tông, bọn họ thật sợ bị diệt cốc ca. Cũng là bởi vì sợ, bọn họ mới sẽ có câu hỏi như thế. Mà lúc này, ở Nam Vực, Hàn Linh Cốc bên ngoài cũng diễn ra giống vậy một màn. Ẩm. Khương thị tổ địa nhị trưởng lão tay cầm một thanh loan đao, đem từng cái Hàn Linh Cốc chém tới hất bay, bằng vào lực một người hắn nghiền ép toàn bộ Hàn Linh Cốc. Nếu ai dám lấn ta Khương thị đệ tử, lão phu ắt sẽ diệt một trong số đó mạch. Nhị trưởng lão cực kỳ ngang ngược, để cho Hàn Linh Cốc người câm như hến. Ngay cả người cốc chủ kia Dịch Càn Thăng cũng trốn trong cốc, liên tu nói đúng. Mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ dù là hết sức xuất thủ, cũng không làm gì được trước mắt nam tử. Hàn Linh Cốc người cũng muốn khóc. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại chọc tới nhân vật như vậy. Rồi sau đó, nhị trưởng lão rời đi. Hai vị lão nhân tới lui vô ảnh, lại cho thiên yêu cốc cùng Hàn Linh Cốc tu giả lưu lại khó mà phai mở bóng tối. Bởi vì này hai người quá mạnh, thật lạ như muốn vô địch. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, Nam Vực đỉnh cấp cường giả bài vị, có phải hay không muốn đổi bảng. Hai người này, tuyệt đối có thể bài vị ở phía trước năm. Hai vị lão nhân rời đi, lúc đó mất tăm. Chả thế nào không thấy thiên yêu cốc cùng Hàn Linh Cốc người đi tấn công Nam Vân Tông. Đúng vậy, ta nghe nói Đao Vương đã bị mời vào thiên yêu cốc ca. Lúc này, Nam Vực các thế lực lớn đều đang đợi đến nhìn đại hí đây. Đánh cái gì đánh a? Ngay tại ngày hôm qua, thiên yêu cốc, bị người trực tiếp chọn. Có người thả ra tin tức. Cái gì? Thiên yêu cốc bị người chọn. Lời vừa nói ra, đưa tới xôn xao. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, một ông già xuất thủ, nghiền ép thiên yêu cốc mấy lão, kia cái gọi là Đao Vương, cũng còn không có xuất thủ đâu rồi, hắn liền trực tiếp chạy ra. Có người mặt đầy khinh bỉ, rồi sau đó còn thả ra một cái đại chiến hình ảnh. Đó chính là Khương Đạo Nguyên xuất thủ một màn. Khiếp sợ các phe. Chương 204, khiếp sợ Nam Vực. Khương Đạo Nguyên xuất thủ hình ảnh vừa ra, để cho Nam Vực tu giả nội tâm đều khó bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, Nam Vực còn có cường giả như vậy. Về phần thả ra chiến đấu hình ảnh người, ban đầu là đi ngang qua mảnh khu vực kia, bị đại chiến hấp dẫn, từ đó xa xa lấy tinh thạch in dấu xuống đại chiến hình ảnh. Chơi ạ, người này thật là mạnh, thiên yêu cốc cốc chủ lại cũng không chịu nổi một kích. Không phải nói thiên yêu cốc cốc chủ cho ta Nam Vực bài vị để bắt cường giả sao? Lấy một địch năm, quá mạnh mẽ. Ta đi, thiên yêu cốc tổ trận cũng không làm gì được hắn. Đây là chạm đến thần đạo cường giả sao? Làm hình ảnh này truyền ra sau, rất nhiều người đều bị rung động. Khương Đạo Nguyên. Thiên Nguyên Khương Thị người. Thiên Nguyên Khương Thị, lại có này nhóm cường giả. Xem ra người này là đang vì Khương Thần đòi cách nói a. Khương Đạo Nguyên thật là ngang ngược, một lời không hợp, liền tới nhà một mình đấu người ta cả cái thế lực, nhà ta nếu là có như vậy lao tổ liền có thể. Rất nhiều người mắt lộ vẻ hâm mộ. Nếu có như vậy lão tổ, lo gì bị người khi dễ a. Phụ trương, Hàn Linh Cốc cũng bị chọn. Mọi người ở đây vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm, lại có một tin tức truyền ra. Thật, Khương Đạo Nguyên lại còn đi chọn Hàn Linh Cốc. Đang nghe được tin tức này sau, các tộc nhân đều không khỏi sinh lòng cảm khái. Loại khí thế này, đơn giản là không sợ hết thảy a. Không, không, đi chọn Hàn Linh Cốc người không phải là Khương Đạo Nguyên. Là một người khác Khương Thị cường giả, các ngươi nhìn rồi sau đó, có khung cảnh chiến đấu ra, đó là Thiên Nguyên tổ địa nhị trưởng lao xuất thủ cảnh tượng, hắn cũng chiến lực vô song, cũng không so với Khương Đạo Nguyên kém bao nhiêu, một màn như thế, lập tức để cho chấn động các nơi. Cái gì? Là một người khác Khương Thị cường giả. Khương Thị, sao lại mạnh mẽ như thế, trong một ngày, đi ra hai cường giả, một người một mình đấu một thế lực. Nhân vật như vậy, Nam Vực ít có, nếu bọn họ đều xuất hiện, Nam vực, có thế lực kia có thể so với. Đây chính là Thiên Nguyên Khương Thị sao? Truyền thuyết, Thiên Nguyên Khương Thị là một cái cổ tộc, lai lịch phi phàm, ở mấy ngàn năm, thì có đỉnh cấp cường giả sông Thiên Nguyên, kết quả bị giết, không nghĩ tới, mấy ngàn năm sau, Khương Thị như cũ, bọn họ, cũng không có chán nản, nhưng mà một mực không ra, bây giờ vừa ra, thật là uy chấn bát phương A. Trong lúc nhất thời, mọi người nhớ tới những truyền thuyết kia, đối với Khương Thị tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng mà 4 năm trước thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người đoạt Khương Thị nhân kiệt Vũ Hồn, bọn họ tại sao không có xuất thủ? Đối với lần này, rất nhiều người cảm giác nghi ngờ không hiểu. Bất quá, rất nhanh, mọi người có được Khương Đạo Nguyên thả ra tin tức. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thủ, bọn họ sẽ tự đòi một câu trả lời hợp lý. Kia bị đoạt đi Vũ Hồn, Khương Thần cũng tất muốn đoạt lại. Khương Thị, không sợ bất kỳ thế lực nào. Lời vừa nói ra, đưa tới xôn xao. Khương Thị là đang ở hướng thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tuyên chiến A. Lục đạo luân hồi Vũ Hồn là thượng cổ thập đại Vũ Hồn chi, thôn Thiên Vũ Hồn là hơn cổ thập đại Vũ Hồn bài vị thứ tư, hai cái đều vì uy chấn mấy cái thời đại Vũ Hồn, bây giờ, bọn họ gặp nhau, ai mạnh ai yếu. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, có thể cùng Khương Thị vị này đỉnh cấp cường giả tranh phong sao. Nhất thời, các tộc nhân đều tràn đầy mong đợi, huyết dịch cũng đang sôi trào. Vạn năm đến, đã rất ít có loại này đỉnh cấp thế lực tranh phong tương đối A. Rất nhanh, có người đặc biệt đem tin tức này chuyển cho Trung Châu thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch. Rồi sau đó, Trung Châu, thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch lão tổ buông lời, bọn họ, không sợ đánh một trận, nếu Khương Thị dám đến, tất để cho chôn xương với Trung Châu. Cái này rất ngang ngược, tràn đầy sức lực. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người cũng rất cường thế a. Kia Chu Mạn Thanh mặc dù chỉ là xuất thân từ một cái phân chi, nhưng là, bây giờ nàng là đương thời nhân kiệt, đã bị thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch lão tổ coi trọng, phải hết sức bồi dưỡng. Lần này Khương Thị ăn nói bậy bạn, muốn đoạt lại lục đạo luân hồi Vũ Hồn, tai tộc lao tổ, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nghe nói, thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch có cổ tổ ngủ say, một khi xuất thế, có thể càn quét hết thể địch, cho nên, bọn họ căn không sợ Khương Thị. Rất nhanh, lại truyền ra bạo tạc tính chất tin tức. Thật là mong đợi hai tộc tranh phong một khắc kia a. Toàn bộ Nam vực cũng là tin tức này mà sôi sùng sục. Chỉ là hai ngày mà thôi, kia bị thế nhân cho là đã chán nản. Không có cường giả Khương Thị lần nữa trở về đến thế nhân trước mắt. Không chỉ có như thế, đại trưởng lão Khương Đạo Nguyên cùng nhị trưởng lão cường thế xuất thủ, càng là cho thấy Khương Thị vô địch phong thái. Chỉ là cho thấy chiến lực, Khương Thị đã có thể bước lên Nam vực đỉnh cấp thế lực chính giữa tiền tam. Khương Thần, bây giờ thật là ok biến hóa Phượng Hoàng A. Ai nói không phải là, nghe nói Khương Thần đã bị Nam Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng, kia địa vị nhưng, không người nào có thể so với. Đang khiếp sợ Khương Thị tu giả mạnh bên ngoài. Rất nhiều người cũng là lộ ra mặt đầy vẻ cảm khái. Ở 4 năm trước, Khương Thần Vũ Hồn bị đoạt, thế nhân tất cả trầm trọng, cho là hắn không có sinh ở một cái tốt thị tộc. Nếu là sinh ở đại tộc, há lại sẽ bị người đoạt đi Vũ Hồn. Ai có thể sẽ nghĩ tới, 4 năm qua đi, Khương Thần không chỉ có lần nữa ngưng tụ Vũ Hồn, còn tìm hiểu Nam Vân Tông trung cực truyền thừa, điều này khiến người ta thổn thức. Nghe nói Khương Thần vừa ý thần hỏa cung Chu Vô Mệnh công tử thích nữ nhân, bây giờ, hắn trở thành Nam Vân Tông đương thời nhân kiệt. Lại có hai vị lao tổ chỗ dựa, các ngươi nói, hắn có thể hay không cùng Chu Vô Mệnh công tử tranh phong, ôm mỹ nhân về. Rất nhiều người nhớ tới mấy tháng trước sinh sự tình. Vô Mệnh công tử nhưng là ta Nam vực đương thời đệ nhất nhân, hắn nắm giữ tiên thiên vũ hồn, Khương Thần muốn tranh tài cùng hắn, khó khăn à. Không sai, huống chi thần hỏa cung cũng là một cái cổ lao thế lực, tiền bối nhưng là ra khỏi thần linh, nội tình chi hùng hậu, không thể tưởng tượng, Khương Thị nghĩ tưởng ép thần hỏa cung, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ trang này nhân kiệt tranh, chỉ sợ, phải xem các từ thực lực a. Nghị luận không ngừng. Rất nhiều người đối với lần này tràn đầy mong đợi. Nếu là Khương Thần cùng thần hỏa cung Chu Vô Mệnh chống lại, sẽ tuôn ra cái dạng gì gọn sóng. Tam gia, kia Khương Thị tin tức này, tự nhiên cũng chuyển vào Tô Thị. Khương Thần, xác thực ra ta dự liệu, bất quá, hắn ban đầu nếu thả ra lời nói, như vậy, chờ hắn trước lực gáp Nam vực đương thời nhân kiệt lại nói. Tô Tam gia khi biết chuyện này sau. Hắn là như vậy vô cùng khiếp sợ, rất khó tưởng tượng, kia chán nản Khương Thị, lại còn có nhóm cường giả. Giống vậy, Khương Thần ở Nam Vân Tông lực gáp cùng thời sự tình, cũng để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới chưa tới nửa năm A. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Tô Tam gia như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì, chuyện này không phải là hắn nói coi là. Quan hệ này đến Tô Thị cùng thần hỏa cung hai cái thế lực lâu dài triển, yêu cầu trong tộc trưởng lão cùng nhau thương nghị. Lúc này, Nam Vân Tông. Ẩn Vân Phong Thượng, một nơi sườn núi đỉnh vũ chính giữa, Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên ngồi ngay ngắn ở trong ngọc trên ghế đá, quan phía trước mây mù lan lộn. Ở đối diện bọn họ, bất ngờ còn ngồi ngay thẳng hai lão già. Hai lão nhân này tự nhiên chính là Khương Đạo Nguyên đại trưởng lão cùng Tổ Địa nhị trưởng lão. Bọn họ ở một mình đấu Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc sau, chính là tới Nam Vân Tông. Ha ha, hai vị đạo hữu không hổ là Khương thị nhân kiệt, đối với võ đạo áo nghĩa nhận xét, không phải người thường có thể so với. Diệp Nam Thiên vuốt râu, mà cười. Chương 205, đây là cái kia rồng. Mấy cái lao nhân tập hợp chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ ngồi xuống luận đạo. Mới vừa rồi mấy phen hàn huyên, Diệp Nam Thiên cũng cảm nhận được Khương Đạo Nguyên đối với võ đạo thành tựu sâu, nội tâm đối với Khương thị tràn đầy kính ý. Trên thực tế, làm Khương Đạo Nguyên cùng nhị trưởng lão hành chọn hai cốc tin tức truyền tới, chính là Diệp Nam Thiên nội tâm cũng là không khỏi hơi chấn động một chút. Phải biết, hắn chính là biết Thiên Yêu Cốc kia Lý Thanh Huyền chỗ lợi hại a. Nhân vật như vậy, ở Khương Đạo Nguyên thủ hạ lại không chịu nổi một kích, quả thực kinh người. Ha ha, võ đạo, nếu là đạo, liền có ngàn vạn, chúng ta thân là tu giả, tuân theo chính mình đạo liền có thể. Khương Đạo Nguyên khẽ mỉm cười. Không sai, đạo có thể bàn về, lại cũng không rời. Nam Cung Đằng vuốt râu, hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Khương sư tổ đến. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa, có tiếng thông báo vang lên. Sau đó, giữa hư không, người ảnh nhất thiểm, Khương thần bay xuống với đỉnh vũ hành lang dài trên, hắn mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt phía trước đỉnh vũ. Đại tộc lão. Ở thấy Khương Đạo Nguyên sau, Khương thần nội tâm cũng là không khỏi động một cái, kia huyết dịch trong cơ thể, ở không tên sôi sùng sục. Khương thần. Làm Khương thần đến, Khương Đạo Nguyên lão nhân cùng nhị trưởng lão đông nhiên đứng dậy, bọn họ nhìn hướng Khương thần thì, lộ ra mặt đầy vẻ mặt phức tạp. Nhưng là bọn họ Khương thị thiên mệnh chi tử a. Ha ha, tiểu thần tử, nhanh tới bái kiến nhà ngươi hai cái lão tổ. Nam Cung Đằng chính là cười một tiếng, nói, lần này, hai lão, nhưng là đại xuất danh tiếng, cho các ngươi Khương thị thật to dài mặt mũi a. Nói tới lần này chuyện phát sinh, Nam Cung Đằng cũng là cảm giác phấn chấn lòng người. Khương thần cũng là thật cao hứng. Hai cái lao tổ xuất thủ sự tình, hắn cũng nghe nói. Cái này làm cho hắn cảm giác phấn chấn sau khi cũng là không rõ lắm thổn thức. Bây giờ, bọn họ Khương thị, ở Nam Vực, cuối cùng không có người dám khinh thường. Loại cảm giác này, khỏi phải nói liền sung sướng. Khương thần gặp qua hai vị lao tổ. Khương thần đi tới đỉnh chính giữa, hướng hai vị lao tổ thi lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Khương Đạo Nguyên lão nhân cười một tiếng. Nha. Nhưng vào lúc này, Khương thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng nhẹ nha. Ở nhẹ nha một tiếng sau, tiểu gia hỏa chất động kia bảo thạch con ngươi đánh giá Khương Đạo Nguyên. Tiểu gia hỏa con ngươi chớp động, mặt đầy mờ mịt, nó cảm giác hai lão già có chút quen thuộc, nhưng là cẩn thận nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra cái gì. Thùng thùng. Nhưng mà, bị Tịch Diệt Thiên Long đánh như vậy đo đến, Khương Đạo Nguyên nhưng là trong lòng run lên. Cặp chân kia trưởng đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau hai bước. Ngay cả nhị trưởng lão cũng là như vậy. Đây là con thần long kia. Nhị trưởng lão tâm đang cuồng loạn, bằng vào cường đại khí thế, hắn có thể cảm giác được tiểu gia hỏa huyết mạch ba động. Đồng thời, bây giờ tiểu thiên trên đầu đã có góc nhỏ có chút bốc lên, nghiễm nhiên có chân long hình thái, rất dễ dàng để cho người nhớ tới con thần long kia. Đang nhớ tới cái kia long hậu, Khương Đạo Nguyên lão nhân cùng hai tộc lão trái tim kia đang cuồng loạn, cau mày, lộ ra mặt đầy kiêng kỵ cùng vẻ khẩn trương. Ha ha, lão Nguyên, các ngươi cũng bị hù dọa chứ? Thấy hai vị lão nhân như thế kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Nam Cung Đằng không nhịn được hướng hai người truyền âm. Lúc này trong lòng của hắn khỏi phải nói liền sung sướng. Phải biết, ban đầu, hắn ở lần đầu gặp Tịch Diệt Thiên Long thời dã là bị dọa đến mấy ngày ngủ không được ngon giấc a. Bây giờ, rốt cuộc có thể để cho hai cái này lão đầu tử cũng nếm thử loại tư vị này. Đi. Khương Đạo Nguyên bạch Nam Cung Đằng liếc mắt. Ý kia, đang nói, ngươi không sợ. Đây chính là thần long A. Lúc trước, thiếu chút nữa thì đem bọn hắn mấy cái lao đầu tử một cái nuốt. Xem ra, các ngươi cho là nó chính là cái kia long. Thấy vậy, Nam Cung Đằng cười một tiếng. Khương Đạo Nguyên chính là chính xác, chợt mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, không nhịn được chuyển thanh hỏi, đây là tổ địa xuất hiện con thần long kia. Ho khan một cái, đúng vậy. Khương Thần khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long kia đầu, nói, thật là cái kia rồng. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc trước tại Thiên Nguyên lúc, bọn họ từ Khương Thần trong miệng biết được Tịch Diệt Thiên Long bị trấn áp. Khi đó, bọn họ cho là Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ, đem Tịch Diệt Thiên Long phong ấn. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tịch Diệt Thiên Long lấy loại phương thức này xuất thế. Ở rung động sau khi, hắn cũng cảm giác nhức đầu. Nếu là con tiểu long này lớn lên, sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Nha, gào nha. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long phát ra hai tiếng nhẹ nhà, hướng Khương Đạo Nguyên lộ ra thật thà nụ cười. Nhỉ? Ta đau răng. Nghe tiếng thế này, Khương Đạo Nguyên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính là biết đây là một cái biết bao hung hãn thiên long. Lúc này lại luân lạc đến đây, còn đối với người lộ ra cười ngây ngô. Nếu là điều long lớn lên, nhớ lại chuyện cũ, có thể hay không là xóa sạch đoạn này chuyện xấu hổ, từ đó giết bọn hắn diệt khẩu a. Suy nghĩ một chút, Khương Đạo Nguyên cũng cảm thấy đau lòng, đau gan. Hắn cảm giác than thượng đại phiền toái. Tiểu gia hỏa lúc này mỗi một nụ cười, đem phải hóa thành sau này sát ý ngọn nguồn. Để cho người suy nghĩ một chút liền sợ hãi. Hai vị đạo hữu, nhận biết linh thú này. Bên cạnh, ở thấy Khương Đạo Nguyên như vậy muốn khóc dáng vẻ sau, Diệp Nam Thiên không nhịn được truyền âm hỏi. Mặc dù hắn đã sớm từ Nam Cung Đằng trong miệng biết một, hai, bất quá, bây giờ hay lại là muốn từ Khương Thị trong dân cư biết nhiều tin tức hơn. Như vậy hắn có thể đủ an lòng. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên mặt đầy kiêng kỵ truyền âm nói, đối với lần này, không thể nói, không thể phạm, hết thảy theo nó. Hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì, đối với tịch diệt thiên long xuất hiện, lao nhân gia cũng là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là một cái chân long A. Dù là nó phát sinh biến hóa, ai có thể dám tùy tiện đi chọc. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm chính là, chớ đi chọc tên tiểu tử này. Nếu không, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Không thể nói. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên khẽ to mày, chợt hắn trong lòng cũng là nhưng, xem ra đây thật là một con thần long không sai. Dù sao, Khương Đạo Nguyên đã là đỉnh cấp cường giả, chính là giám độc chọn thiên yêu cốc tồn tại. Nhưng là, bây giờ hắn đối với con thú nhỏ này lại kiêng kỵ như vậy, đã nói rõ hết thảy. Con thú nhỏ này, đã siêu phàm thoát tục, là cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp. Cho dù là suy nghĩ một chút, Diệp Nam Thiên liền không nhịn được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Vạn năm đến, cổ huyền giới nhưng là đã chưa từng xuất hiện cường giả thần cấp A. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Thiên trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Những thời giờ này, hắn chính là vẫn không có mạo phạm điều long A. Hắn âm thầm vui mừng. Cuối cùng, bọn họ mâu quang tránh tịch diệt thiên long, không hề nói cái đề tài này. Bởi vì có mấy lão nhân rất lo lắng, sợ sẽ bị điều long cảm ứng được, trước thời hạn kích thích lên nó chi nhớ, từ đó sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Nếu là như vậy, có thể sẽ không hay A. Thấy mấy cái lao tổ như vậy một bức lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Khương Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Chính hắn cũng cảm giác rất hãm hại đây. Tên tiểu tử này tu vi tốc độ tăng lên, thật là để cho Khương Thần không nói gì. Hắn áp lực, không thể so với những người này thấp. Duy nhất để cho Khương Thần hân an ủi là, trước mới thôi, tiểu trời còn chưa có thức tỉnh trí nhớ dấu hiệu, nếu không, hắn chính là thật đau đầu hơn A. Chương 206, Trường Sinh Cấm Địa. Lao tổ, các ngươi thế nào đi ra? Rồi sau đó, Khương Thần cùng mọi người ngồi chung, hắn dò hỏi, các ngươi thương. Hắn có chút lo âu. Lúc trước rời đi Thiên Uyên, hắn chính là biết, 6 vị tộc lao cũng bị thương trên người. Ha ha, bệnh cũ mà thôi, đã tạm thời không có gì đáng ngại. Khương Đạo Nguyên vuốt râu mà cười. Đạo hưu còn bị thương trên người. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên mặt đầy kinh ngạc. Hắn chính là nhìn không ra a. Thật có chút thương nhẹ. Khương Đạo Nguyên khe khẽ thở dài, hắn cũng không giấu giếm. Nếu không phải là có thương trong người, hắn đã sớm diệt thiên yêu cốc. Thậm chí, hắn là như vậy phải đi Trung Châu thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch đi một chuyến. Nhưng mà bây giờ, hắn cũng chỉ có thể trấn nhiếp một phen những người này. Dù sao, trọng thương bên dưới, hắn có lẽ có thể diệt thiên yêu cốc nhất mạch, nhưng nếu bị những cường giả khác thừa cơ mà vào, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao, Thiên Nguyên tổ địa, còn cần hắn chấn giữ. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên nội tâm khó mà bình tĩnh. Bị thương trên người, còn có thể cường đại như thế. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Khương Đạo Nguyên lại hẳn là cường. Khương Thị, là một cái không nổi thị tộc, bọn họ gánh vác thường người không cách nào lưng đeo sứ mệnh Nam Cung Đằng chân mày cấp động, ở nhìn liếc mắt Khương Đạo Nguyên sau, rất là mịt mờ nói, nếu không phải ngày này huyền chi loạn, mấy tôn lão hữu cũng sẽ không bị thương, đúng sư huynh, ta Nam Vân Tông, không phải là có một gốc trường sinh cây sao? Trường sinh cây? Nghe vậy, Diệp Nam Thiên khẽ to mày. Bên cạnh, Khương Thần cũng là không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn cũng ở đây một mực vướng vít tổ địa những thứ kia tộc lao thương. Bây giờ nghe Nam Cung lão tổ nói đến, Nam Vân Tông, có giải quyết phương pháp. Ngay cả Khương Đạo Nguyên cũng là ánh mắt sáng lên. Nếu có thể thương thế khỏi hẳn, hắn tự nhiên cũng là tình nguyện. Như vậy, Khương Thần bên ngoài đi, cũng liền càng nhiều mấy phần bảo đảm. Ta Nam Vân Tông đất tiền bối xác thực từ trường sinh trong cấm địa tìm được một gốc trường sinh cây. Nhưng là, kia trường sinh cây đã khô héo, chỉ còn lại rễ cây. Bây giờ mặc dù bị ta Nam Vân Tông lấy linh tuyển ân cần săn sóc, nhưng vẫn không có thể khiến cho hồi phục, chớ nói chi là để cho nở hoa kết trái, làm người chưa thương. Diệp Nam Thiên thở dài. Đáng tiếc. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên hơi lộ tiếng đối. Ha ha, chúng ta sinh tử, hết thảy đều có mệnh số, không cần cưỡng cầu. Bên cạnh, nhị trưởng lão cười một tiếng. Đối với cái này trọng thương thân thể, hắn cũng sớm đã thói quen. Bây giờ, bọn họ chỉ là hy vọng, đã biết thân thể không lành lặn có thể kéo đến trong tộc thiên mệnh chi tử quật khởi. Như thế, bọn họ cũng không tính là hoàn thành sứ mệnh. Trường sinh cây xác thực khô héo, bất quá, lại cũng không phải là không có cách nào. Diệp Nam Thiên hơi trầm ngâm, chợt ánh mắt sáng lên nói. Biện pháp gì? Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên, không nhịn được dò hỏi. Hắn cũng rất muốn giải quyết tổ địa những tộc nhân kia thương thế. Những thứ này tộc nhân đời đời kiếp kiếp đều tại trấn thủ tổ địa, bây giờ lại luân lạc đến đây, để cho người không đành lòng. Trường sinh cây đến từ ta Nam vực trường sinh cấm địa, ở nơi nào có một cái trường sinh tuyển, nếu là có thể tìm được trường sinh tuyển, lấy tuyển thủy tưới, thì có thể làm cho cây này hồi phục. Không chỉ có như thế, kia trường sinh tuyển, cũng là có cải tử hoàn sinh thần hiệu, nếu được này tuyển, có lẽ, mấy vị đạo hữu thương, cũng có thể khôi phục mấy phần. Diệp Nam Thiên nói, không sai. Trường sinh cấm địa đúng là một cái cơ hội. Nghe vậy, bên cạnh Nam Cung Đằng ánh mắt cũng là không khỏi sáng lên. Trường sinh cấm địa. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên ánh mắt cũng là sáng lên. Bất quá, trường sinh cấm địa, đã có 3.000 năm không có ai lấy ra một cái trường sinh tuyển thủy A. Nam Cung Đằng khẽ to mày, thở dài nói, nghe nói kia trường sinh tuyển đã khô khốc. Hắn cũng cảm giác tiếc nuối vô cùng, nếu là có trường sinh tuyển thủy ở, sự tình cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Mấy năm nay Nam vực vô số thế lực cũng muốn lấy được một cái trường sinh tuyển thủy, tốt kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, không có ai đạt được. Trường sinh cấm địa. Khương Thần lẩm bẩm một câu, chợt mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng hai vị lao tổ, đạo, hai vị lao tổ, không biết nơi đây ở đâu. Trường sinh cấm địa, ngay tại ta Nam vực, bất quá, nơi đây 6 năm mới vừa mở ra một lần. Coi như, ở 3 tháng sau, cần phải mở ra, khi đó... Ta Nam vực các thế lực lớn đều đưa phái người tiến vào chính giữa tìm tòi, bởi vì, ở bên trong, không chỉ có trường sinh tuyển, còn có thật nhiều cơ duyên. Diệp Nam Thiên cười nói, giống vậy, bên trong cũng rất nguy hiểm, ở nơi nào, không giới hạn chế nhân tu vi, còn hạn chế cường đại linh binh, một khi tiến vào bên trong, hết thảy đều dựa vào thần thông võ học, không chỉ có như thế, nguyên anh cảnh tu giả cũng có thể vào bên trong. Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười, cho nên, ngươi muốn cùng người tranh phong. Vẫn còn được không ngừng tăng lên thực lực. Nguyên anh cảnh tu giả cũng có thể tiến vào sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chợt nói, mấy vị lao tổ yên tâm, ta tuyệt sẽ không thua người. Lần này, ta nhất định phải ở trường sinh cấm địa tìm được kia trường sinh tuyển. Hắn mắt lộ vẻ kiên định. Nếu là tìm được trường sinh tuyển, như vậy, 6 cái tộc lao cùng ông ngoại hắn, cùng với kia từng cái tổ địa bởi vì bị thương, một số gần như dầu cạn đèn tắt lao nhân, đều đưa có hy vọng kéo dài thọ nguyên, bởi như vậy. Đợi đến hắn trở thành cường giả, những thứ kia xâm nhập tộc bên trong cơ thể minh khí, có lẽ, cũng liền có thể khu trừ. Ha ha, như vậy, mấy người chúng ta lao đầu tử, sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên không khỏi vớt râu mà cười. Lúc này hắn nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Ở 5 tháng trước, thiếu niên trước mắt vẫn chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Nhưng là, trong trước mắt, Khương Thần đã tại Nam Vân Dương danh. Như thế tốc độ tu luyện, quả thực để cho người kinh ngạc. Đặc biệt là Khương Thần lại còn được trưởng khống Nam Vân Tông tổ trận, thành tựu như vậy, lại có mấy người có thể so với. Ta xem, nếu là trường sinh cấm địa còn có trường sinh tuyển tôn đời, đương thời cũng chỉ có tiểu thần tử có cơ hội đạt được. Nam Cung Đằng vuốt râu đạo. Dù sao, ở Nam Vực, như Khương Thần như vậy kỳ tài ngút trời, thật đúng là vạn năm khó gặp a. Hắn thấy, kia Chu Vô Mệnh đều không cách nào cùng Khương Thần như nhau. Dù sao, Khương Thần không chỉ có ở võ đạo có tài năng ngất trời, trận kia đạo cũng là vô song. Đương thời ai có thể so với? Đúng là một cái cơ hội. Diệp Nam Thiên cũng khẽ gật đầu. Ha ha, nếu là như vậy, tốt lắm. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên lớn tiếng mà cười, ở trong lòng hắn cũng dâng lên một chút hy vọng. Nếu có thể khôi phục thương thế, hắn tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Cuối cùng, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng rời đi, lưu lại Khương Đạo Nguyên cùng với nhị trưởng lão cùng Khương Thần Hàn Huyên. Phụ thân ta như thế nào đây? Ở Hàn Huyên một phen sau, Khương Thần không nhịn được dò hỏi. Lúc này hắn quan tâm nhất chính là phụ thân cùng với những tộc nhân kia an nguy. Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi rất tốt, thương thế hắn đã phục hồi như cũ, bây giờ ở tổ địa bế quan, đồng thời, ngươi đang ở đây Nam Vân Tông biểu hiện, hắn cũng biết, hắn để cho lão phu đái thoại, để cho ngươi hảo hảo tu luyện, không cần lo lắng hắn, hắn mong đợi ngươi quật khởi, mong đợi ngươi đoạt lại thuộc về mình vinh dự. Khương Đạo Nguyên cười nói, ta sẽ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đợi đến ta tìm tới trường sinh tuyển sau, ta đi liền tổ địa thấy phụ thân. Khương Thần nói, vô luận như thế nào, hắn cũng có cố gắng, bắt từng cái cơ hội. Chương 207, con của hắn, một cố định không so với người kém. Thúc tổ, xin ngài nói cho ta biết phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt tộc lão nghiêm túc nói, con của hắn, nhất định không thể so với người kém. Được, ta sẽ nói cho Cửu Huyên. Nghe vậy, hai cái tộc lão đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Trong tộc thiên mệnh chi tử có thể như thế hiểu chuyện, bọn họ đối với tương lai, cũng nhiều mấy phần mong đợi. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch bên kia đột nhiên, Khương Đạo Nguyên nhìn hướng Khương Thần. Lần này, bọn họ cũng không có đi tìm thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn trọng thương, cũng là không thể rời đi thiên nguyên quá lâu. Dù sao, thiên nguyên có tổ hấn, bất luận kẻ nào đều không có thể dễ dàng rời đi. Nếu không phải bởi vì Khương Thần bị uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không xảy ra quan. Thúc tổ yên tâm, thù này, ta sẽ đích thân đi báo. Một ngày nào đó, ta muốn đem kia Chu Mạn Thanh từ kia thần đàn thượng đẩy xuống, để cho nàng nếm thử một chút từ thiên đường ngã nhào địa ngục cảm giác. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, mặc dù nhưng đã qua 4 năm, nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có quên đoạt hồn thủ. Nhưng mà, bởi vì ban đầu cùng Chu Mạn Thanh chênh lệch quá lớn, cho nên Khương Thần cũng không có thời khắc nói tới chuyện này. Nếu không, kia chỉ sẽ cho mình áp lực quá lớn. Bây giờ, hắn không chỉ có trọng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn, còn tìm hiểu trận đạo áo nghĩa, ngưng tụ trận vũ hồn, tay kia đoạn, cũng không so với người thiếu. Khương Thần tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, nhất định có cơ hội hậu sinh khả úy. Chúng ta tin tưởng ngươi. Khương Đạo Nguyên khẽ mỉm cười, chợt nói, đồng thời, mấy người chúng ta lão nhân cũng sẽ đứng sau lưng ngươi, trở thành sau lưng ngươi núi dựa, chỉ cần ngày nào ngươi có nắm chắc, nói một tiếng, chúng ta liền tùy ngươi cùng tiến lên thôn thiên vũ hồn nhất mạch, thật tốt tính một lần món nợ này. Được, ta nhất định sẽ không cô phụ mấy vị tộc lao ủng hộ. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Hắn tự nhiên cũng là biết, muốn đi thôn thiên vũ hồn nhất mạch lấy lại công đạo cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, thôn thiên vũ hồn nhất mạch cũng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong. Đồng thời, hai tộc ở cổ huyền giới truyền thừa mấy vạn năm, căn cơ thâm hậu, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Khương Thần muốn đi lấy lại công đạo, không chỉ có còn mạnh hơn Chu Mạn Thanh, còn phải có mạnh hơn thôn thiên vũ hồn nhất mạch cùng với ủng hộ Chu Mạn Thanh thế lực mới được. Bây giờ, tìm tới trường sinh tuyển, là mấy vị tộc lão khôi phục thương thế, nghiễm nhiên trở thành việc cần kiếp trước mắt. Ngươi bây giờ cũng bước vào nguyên đan cảnh, nếu đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa có cái gì chỗ không hiểu, có thể tuần hỏi chúng ta. Khương Đạo Nguyên nói, mặc dù đạo không thể truyền lời, nhưng là, liền một loại nhận xét cung dư tham khảo, dù sao cũng hơn vùi đầu khổ tu cường. Có nhận xét, có kinh nghiệm, cũng liền liền mấy cái phương hướng. Ta xác thực suy nghĩ nhiều liền hiểu một chút liên quan tới lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa. Khương Thần cười nói, lúc trước bởi vì thực lực không đủ, coi như đi tiếp xúc những lục đạo đó truyền thừa, cũng không cách nào hiểu ra chính giữa áo nghĩa, ngược lại sẽ để cho người lâm vào ma chướng. Cho nên, thông thường mà nói, mỗi một thời kỳ tu giả, đều đưa phải đi học tập tương ứng võ học áo nghĩa. Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ việc nói. Khương Đạo Nguyên vuốt râu, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một bộ đại tông sư khí chất. Đạt tới thông thiên viên mãn cảnh hắn, còn kém một bước liền chạm đến thần đạo. Thậm chí, so với hắn rất nhiều người đều phải tiếp cận thần đạo, đối với lục đạo luân hồi thành tựu, tự nhiên so với thường nhân cường. Được. Khương Thần gật đầu, chợt hắn hơi lộ trầm tư. Đối với lục đạo luân hồi vũ hồn, hắn có thật nhiều nghi ngờ. Nhưng là, lúc này thật muốn hỏi đến, lại cũng không biết từ đâu hỏi tới. Như thế nào lục đạo luân hồi? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đột nhiên hỏi. Hắn dự định từ tối cơ bắt đầu. Nếu là hỏi, như vậy, thì không nên hảo cao vụ viễn. Cho dù là trong lòng của hắn có chính mình nhận xét, vừa làm từ vừa mới bắt đầu. Vân An. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên khẽ gật đầu, chợt vuốt râu đạo. Lục đạo luân hồi, phân lục đạo, theo thứ tự là, nhân đạo, thiên đạo, hỗn nguyên đạo, vạn thú đạo, tu la đạo, địa ngục đạo. Về phần luân hồi, trước tiên cần phải ngộ lục đạo, mới có luân hồi, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Trước ngộ lục đạo, mới có luân hồi. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái. Không sai, cũng có thể nói là trước có lục đạo, mới có luân hồi. Bên cạnh, hai tộc lao nói. Trước có lục đạo, sau có luân hồi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, toàn tức nói, như vậy, lục đạo, vậy là cái gì? Lục đạo là đại đạo biểu diễn, là thiên địa quy tắc diễn hóa, là, chúng sinh vết tích. Khương Đạo Nguyên tay vướt hiện lên, ưu nói, là đại đạo biểu diễn, là thiên địa quy tắc diễn hóa, là chúng sinh vết tích. Ngay vậy, Khương Thần như có điều suy nghĩ. muốn tìm hiểu trong đó áo nghĩa, thì nhất định phải đi cảm ngộ thiên địa, như, nhân đạo áo nghĩa, liền cảm ngộ nhân đạo thế giới, nhóm người sinh tử. Thiên đạo, liền cảm ngộ thiên đạo vô thường, hỗn nguyên đạo, một mảnh hỗn độn, nhìn như hư vô, nhưng lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Khương Đạo Nguyên nói thời gian diễn hóa lục đạo. Lúc này, hắn diễn hóa ra lục đạo, kia sáu cái đại thế giới vô cùng rõ ràng. Ở nhân đạo thế giới, hữu sơn hữu thủy, đơn giản là thật như thế. Kia vạn thú đạo, bên trong đúng như có vạn thú đang gầm thét, mới biến hóa ra, liền uy danh mênh mông. Bất quá, Khương Đạo Nguyên cuối cùng vẫn chỉ là phàm nhân, kia diễn hóa ra lục đạo thế giới, cũng còn chưa đủ hoàn thiện. Kia vạn thú gầm thét, cuối cùng nhưng mà diễn hóa mà ra, cũng không phải là ủng có sinh mệnh tồn tại. Khương Thần tâm thần thả ra ngoài, nhu đồ cảm thụ lục đạo thế giới. Trong chớp mắt, hai ngày trôi qua. Hai ngày này, Khương Thần một mực ở hướng hai vị tộc lao thỉnh giáo võ đạo áo nghĩa. Mỗi người đều có thuộc về mình đường, hai ngày này lao phu nói, ngươi đại khả toàn bộ quên mất. Đình chính giữa, Khương Đạo Nguyên hướng Khương Thần nói, tiền nhân chi đạo, chỉ có thể tố ma, không thể tận dụng, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi ra bản thân đạo, bước lên võ đạo điên phong. Hai tộc lão cũng khuyên bảo. Và lại, ngươi tu vi còn chưa đủ, cũng không cần hảo cao vụ viễn, yêu cầu từng bước một tới. Khương Thần minh bạch. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết, không thể mê mệt người khác chi đạo, nếu không, chỉ có thể mất đi tự mình, hoàn toàn xa vào, mà không thể tự kiềm chế. Chúng ta cũng nên rời đi, ngươi tốt sinh bảo trọng, nhưng nếu có việc, đại khả đưa tin cho chúng ta, về phần Thiên Nguyên Khương Thị, ngươi đừng lo. Rồi sau đó, Khương Đạo Nguyên đứng dậy cáo tử. Khương Thần đứng dậy, đưa tiễn hai vị lao tổ. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên cũng tự mình đến đưa. Hô! Mấy cái lao nhân bước từ từ với không, vừa trò chuyện bên hướng Nam Vân Tông đi ra ngoài. Nhìn, đó là Khương Thị hai vị lao tổ. Lập tức đưa tới vô số đệ tử chú ý. Khương Thị lao tổ. Đây chính là độc chọn thiên yêu cốc tồn tại A. Liên nhìn thấy hai vị lao tổ sau, Nam Vân Tông đệ tử huyết dịch đang sôi trào. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ lần này là tới nhìn Khương Sư Tổ A. Khương Sư Tổ có bực này lão tổ che chở, sau này, còn có ai dám lấn hắn? Không sai, Diệp Tông Chủ cùng Nam Cung lão tổ chính là nhất phương hào hùng, bây giờ lại nhiều hai vị lão tổ che chở, sau này còn có ai dám tới ta Nam Vân Tông, muốn ta trở giao ra Khương Sư Tổ? Tiếng nghị luận, ở mỗi cái trong ngọn núi liên tiếp, Nam Vân Tông đệ tử từng cái cảm giác vô cùng phân chấn. Chương 208, huyện giao tin tới. Nhìn thấy mấy cái lao tổ bước từ từ với không, Nam Vân Tông trong các đệ tử tâm phân chấn vô cùng. Lúc trước Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc đến cửa cần người, thật để cho bọn họ cảm giác bực bội. Nhưng hôm nay, còn có ai dám đến cửa? Nếu là Khương Thị cùng Nam Vân Tông hai phe chồng, thực lực như thế, chỉ sợ chính là Nam Vực đệ nhất thế lực, Thần Hỏa Cung cũng phải kiêng kỵ ba phần chứ. Ở Nam Vực, còn có ai dám khi dễ hắn? Về phần đồng bối, lại có mấy người có thể cùng Khương Thần tranh phong. Cái này làm cho Nam Vân Tông đệ tử suy nghĩ một chút cũng cảm giác được hưng phấn. Như vậy, tiếp đó, Khương Sư Tổ có phải hay không muốn ở Nam Vực quật khởi? Muốn ở cổ huyền giới toát ra thuộc về hắn ánh sáng? Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Nam Vân Tông đệ tử cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Khương Thần đem hai vị lão tổ đưa ra tông môn, chợt thuộc về. Lúc này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lực lượng. Bây giờ hắn, cuối cùng là phủ cực Thái Lai, muốn mở ra hành trình mới. Sau đó, Khương Thần tiến vào đế huyện, bắt đầu tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Hai ngày này cùng hai vị lao tổ trao đổi, để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Đồng thời, hắn cũng cần tìm tới chính mình đường. Bây giờ ta tu vi không đủ, thần hồn lực cùng chân nguyên đều không cách nào chống đỡ ta diễn hóa ra càng hoàn thiện lục đạo thế giới, cho nên ta phải trước tăng cao tu vi. Khương Thần bế quan, chuẩn bị tăng cao tu vi, thật là sớm điểm đánh vào nguyên anh cảnh. 10 ngày sau, có người đưa tới tin giản. Đây là tới tự Tô Thị tin giản. Là Tô Ma Ma tự mình đưa. Huyền Giao. Khi lấy được Tô Huyền Giao tin giản sau, Khương Thần nội tâm cũng là không khỏi vén lên chút rung động. Bây giờ, hắn tới Nam Vân Tông đã gần nửa năm. Khương Thần cùng Tô Huyền Giao, cũng tách ra nửa năm. Lúc này giai nhân tin tới, hắn làm sao có thể mất hứng. Tô Huyền Giao tin tới. Khương Thần nội tâm cực kỳ cao hứng, không kịp chờ đợi liền bắt đầu quan duyệt lên. Tin, chính là Tô Huyền Giao thơ đích thân viết. Trong thơ nói tới, nàng nửa năm này một mực ở bế quan. Ngay tại 3 ngày trước, Tô Huyền Giao đem huyết mạch chi văn rèn luyện đến viên mãn, thành công ngưng tụ vô khuyết vũ hồn. Bây giờ, nàng chuẩn bị đánh vào chân nguyên, thậm chí còn nguyên đăng cảnh. Đến, Tô Huyền Giao cũng muốn tới gặp Khương Thần. Bất quá học chung với hai người thực lực sai biệt quá lớn, nàng nghĩ tưởng cố gắng tăng lên chính mình tu vi, đợi đến đã có thành tựu, trở lại gặp gỡ. Đồng thời, Tô Huyền Giao cũng chúc mừng Khương Thần ở Nam Vực nêu cao tên tuổi, chờ một chút. Ngưng tụ vô khuyết vũ hồn. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi là Tô Huyền Giao cảm thấy cao hứng. Phải biết, Tô Thị Hỏa Loan huyết mạch cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu là có thể ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, như vậy, tiềm lực mạnh, ít có người có thể so với. Xem ra ta kiêng ngưng huyết chi văn, hiệu quả không tệ. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư ngưng tụ vũ hồn sau, dự định đi ta Tô Thị truyền thừa tổ địa, ở nơi nào, có cơ hội để cho vũ hồn phản tổ, ngưng tụ ra cuối cùng thần thông. Tô Ma Ma nói, tiểu thư vì có thể sớm một chút ngưng tụ ra cuối cùng thần thông, đuổi kịp Khương công tử, cũng không có tới đây thấy ngài, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ không nỡ bỏ cùng ngài chia lịa, sẽ ảnh hưởng võ đạo tâm. Cuối cùng thần thông. Khương Thần tâm thần khẽ động, chợt nói, ngươi nói cho Huyền Giao, để cho nàng chuyên tâm tu luyện chính là, đợi đến ta một ngày kia có thể lực gáp cùng thời, khi đó, ta ắt sẽ đến cửa cầu hôn, khi đó, không có ai, có thể ngăn cản nàng tư tưởng, không người nào dám lại khinh miệt nàng. Ừ. Nghe vậy, Tô Ma Ma nặng nề gật gật đầu nói, ta sẽ đem các loại lời nói mang cho tiểu thư. Lúc này, nàng trong lòng cũng là cảm giác không tên cao hứng. Lúc trước tiểu thư nhà mình tha đắc tội Chu Vô Mệnh, cũng phải cùng Khương Thần chung một chỗ, khi đó, nàng còn âm thầm lắc đầu, cho là không cần như thế. Dù sao, ở mảnh thiên địa này, lại có mấy cái hậu sinh có thể cùng Chu Vô Mệnh như nhau. Chớ nói Nam Vực, coi như ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng không cao hơn 10, nhân vật như vậy, như thế nào Khương Thần có thể so với. Nhưng bây giờ, thiếu niên trước mắt, hiển nhiên có cùng Chu Vô Mệnh tranh cao thấp một cái chi phí. Thời gian nửa năm, Khương Thần tốc độ phát triển thật quá nhanh, mau để cho Tô Ma Ma cũng cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Rất khó tưởng tượng, cái đó nửa năm trước hay lại là thế nhân thật sự khinh miệt phế vật, bây giờ cũng đã lực gáp Nam Vân Tông cùng thời, trở thành Nam Vực nhân kiệt. Cho nên, lúc này Tô Ma Ma cũng không khỏi không thầm khen một câu. Đồng thời, nàng đối với tiểu thư nhà mình ánh mắt cũng là cảm giác bội phục. Phải biết, ban đầu ở Thiên Nguyên lúc, Tô Huyền Giao đã từng cùng Tô Tam Gia nói qua, nếu cho Khương Thần đủ tài nguyên, hắn cũng sẽ không so với Chu Vô Mệnh kém a. Khi đó, tất cả mọi người đều cho là Tô Huyền Giao là lời nói vớ vẩn, có thể bây giờ nhìn lại, khi đó thiếu nữ, nói chuyện, đã xem phải lấy được nghiệm chứng. Bây giờ Tô Huyền Giao ở Tô Thị, đã không có người vài người dám nói nàng lời ong tiếng ve. Huống chi, liền tại ngày trước, nàng còn ngưng tụ ra vô khuyết vũ hồn, nàng địa vị chợt tăng vọt, ở Tô Thị cùng thời, đã ít có người có thể so với. Tô Thị người đối với Khương Thần cùng Tô Huyền Giao thái độ nghiễm nhiên đổi cái nhìn. Bất quá, Tô Thị người vẫn còn quan sát chính giữa. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Khương Thần, có hay không có thể cùng Chu Vô Mệnh có thể so với. Nếu là có thể, bọn họ cũng vui vẻ Tô Huyền Giao cùng Khương Thần chung một chỗ. Nhưng nếu là không thể, kia. Ta minh bạch, ta sẽ tự cùng kia Chu Vô Mệnh đánh một trận. Khương Thần gật đầu, đối với lần này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Và lại, kia Chu Vô Mệnh chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, đối với cái này loại đương thời nhân kiệt mà nói, mặt mũi, nhìn đến so với cái gì đều trọng yếu. Hắn có hay không thật tâm thích Tô Huyền Giao, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn vừa ý đồ vật, thì không cho có người tranh đoạt, huống chi hay lại là một nữ nhân. Đây chẳng phải là đang đánh hắn mặt sao. Cho nên, Chu Vô Mệnh tuyệt sẽ không nghỉ, hắn và Khương Thần giữa, tất có một trận chiến. Sau đó, Tô Ma Ma rời đi. Tô Ma Ma rời đi, Khương Thần lần nữa bế quan. Nguyên đăng cảnh. Trong tâm thần ẩn, yêu cầu bàng bạc thiên điệu tinh khí ân cần săn sóc tâm thần. Nguyên đăng cảnh, yêu cầu là đại lượng tài nguyên cùng với đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ. Khương Thần ở truyền thừa chi địa, có chút hiểu ra, đối với thiên địa áo nghĩa, sớm đã có hơn người nhận xét. Cho nên, nguyên đăng cảnh, đối với Khương Thần mà nói, căn liền không phải là cái gì vấn đề. Về phần tài nguyên, Khương Thần là Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ. Kia tài nguyên, dĩ nhiên là không thể chê. Khương Thần bằng vào Thiên Lô Thánh Pháp, cực nhanh dung luyện thiên điệu tinh khí, ân cần săn sóc nguyên đan cùng với vũ hồn. Chỉ là 2 tháng, hắn liền từ nguyên đan sơ kỳ cảnh, đạt tới nguyên đan hậu kỳ cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, đơn giản là xưa nay ít có. Cự môn tinh, tinh thần chi văn. Ngưng. Ngày này, trong phòng tu luyện, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, cự môn tinh chi văn thành. Như thế, tại hắn thức hải vũ hồn chi thụ thượng, lại nhiều tinh thần chi văn, hắn thần hồn lực, cũng theo đó ở tăng vọt. Bây giờ ta đối với Hàn Linh Phong Thiên Trụ cùng với Thiên Lô Trưởng Khống đều đưa được tăng lên. Cảm thụ chính mình thần hồn lực, Khương Thần khỏe miệng lộ cười. Tinh thần chi văn ngưng tụ khiến cho thực lực của hắn lại bước ra một bước, thực lực tăng lên, cũng liền ý nghĩa hắn cùng với người tranh phong lại nhiều mấy phần sức lực. Đang diễn hóa một phen võ học sau, Khương Thần xuất quan. Nha! Một tiếng nhẹ nha vang lên, kia bản đô đô tịch diệt thiên long chợt lóe, chính là rơi vào Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa càng phát ra linh khí bức người. Nó kia sừng rồng, phía trên hiện lên tử kim ánh sáng, tản ra mấy phần khí chất cao quý. Khương Thần khẽ vuốt ve tịch diệt thiên long đầu, khóe miệng hiện ra chút nụ cười, tiểu gia hỏa lúc này khí tức cũng có tăng lên. Bất quá, Khương Thần đối với lần này rất thản nhiên, bởi vì hắn thần hồn lực trở nên mạnh mẽ, cũng liền không sợ bị tiểu gia hỏa phản siêu. Sau khi xuất quan, Khương Thần lấy được một tin tức. Đó chính là Trường Sinh Cấm Địa, đem ở 7 ngày sau mở ra. Khi đó, Nam vực các thế lực lớn đệ tử thiên tài đều đưa đi chính giữa đi dò tìm cơ duyên. Chương 209, các thế lực lớn tập hợp. Trường Sinh Cấm Địa muốn mở ra sao? Sau khi lấy được tin tức này, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Hắn bế quan hơn 2 tháng, chờ chính là chỗ này một ngày a. Vù vù. Khương Thần mới xuất quan mà thôi, liền có một cái người thanh niên bay tới đế viện viếng thăm. Những người này đa số đều là thiên bảng thiên tài. Như, Cổ Thiên Vân, Hình Siêu Phong, Diệp Phi đám người. Diệp Hình Vũ cũng tới. Nhưng mà, lúc này Diệp Hình Vũ chờ người cũng đã bước vào nguyên anh cảnh. Lần trước cùng Thiên Yêu Cốc thiên tài luận bàn, làm cho Cổ Thiên Vân cùng rất nhiều Nam Vân Tông đệ tử có lòng cảm ngộ, cũng liền xông phá những ràng buộc, nhất cử bước vào nguyên anh cảnh. Bây giờ những người này, cũng từng cái tràn đầy nhiệt huyết, tới hỏi Khương Thần, có thể hay không tiến vào Trường Sinh Cấm Địa dò tìm cơ duyên. Trường Sinh Cấm Địa là Nam vực Tam Đại Cấm Địa một trong, tự nhiên phải đi. Đế Uyển bên trong phòng khách, Khương Thần cười một tiếng. Quá tốt, có Khương sư tổ đi, chúng ta Nam Vân Tông cũng liền nhiều mấy phần ưu thế. Trường Sinh Cấm Địa chính là di tích thượng cổ, chính giữa bảo vật rất nhiều, lần này chúng ta Nam Vân Tông nhất định phải thắng lợi trở về. Nghe Khương Thần phải đi Trường Sinh Cấm Địa, những thiên tài này đều lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ, đi ngang qua lần trước nguy cơ sau, bọn họ nghiễm nhiên đem Khương Thần trở thành chủ định. Bất quá Trường Sinh Cấm Địa, thần phủ dưới đây tu giả đều có thể tiến vào, khi đó, các thế lực lớn, át sẽ có thật nhiều thiên tài tiến vào chính giữa, và lại, ở Trường Sinh trong Cấm Địa không thể vận dụng bảo vật, nếu không, một khi thúc giục bảo vật, trong chăn quy tắc cảm giác, sẽ hạ xuống sát phạt thuật. Diệp Phi nói, cho nên, ở bên trong, chỉ có thể bằng vào vũ hồn thần thông ứng địch, kia trình độ nguy hiểm, cũng so với còn lại Cấm Địa cao. Trường Sinh Cấm Địa cấm chỉ thần phủ cảnh trở lên tu giả tiến vào. Đồng thời, cũng cấm chỉ thúc dục cao cấp linh binh. Không thể vận dụng cao cấp linh binh sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Đối với lần này, hắn sớm đã có thật sự biết, cho nên cũng không có để ý. Không sai, trừ phi là ở trong cấm địa tìm được bảo vật, nếu không, kèm theo bảo vật, đa số tất cả muốn mất đi hiệu lực. Diệp Phi nói, không sao, nếu tất cả mọi người không thể thúc dục cao cấp linh binh, cũng không có cái gì thật là sợ. Khương Thần dừng dưng một tiếng. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử đều là khẽ gật đầu. Bọn họ nhưng là gặp qua Khương Thần thực lực. Nếu hắn không sợ, như vậy, chắc là có mấy phần chắc chắn. Sau đó, bọn họ lại đem một vài liên quan tới Trường Sinh Cấm Địa tình huống cụ thể báo cho biết Khương Thần. Đi qua mấy phen trao đổi, Khương Thần đối với Trường Sinh Cấm Địa cũng coi như có nhất định biết. 7 ngày sau, Nam Vân Tông truyền tống đỉnh. Kia trên đài cao, tổng cộng có 400 tên đệ tử. Những đệ tử này, đa số là nguyên anh cảnh, như lá bay, Diệp Hình Vũ đám người. Về phần nguyên đan cảnh tu giả, cũng chỉ có Khương Thần một người. Bởi vì này một lần Trường Sinh Cấm Địa chuyến đi, nhất định rất nguy hiểm, nếu tu vi quá thấp, đại khái suất sẽ chết vẫn với chính giữa. Trên trận đài, Nam Vân Tông rất nhiều cường giả tập hợp. Ở trong đó bất ngờ có Nam Cung Đẳng cùng với Nam Cung Cửu Nguyên. Lần này Nam Cung Đẳng cũng sắp tự mình hộ tống Khương Thần đi. Cũng có chuyện lúc trước cái sau, Nam Cung Đẳng cũng không dám tùy tiện khiến người khác hộ tống. Nếu không, nếu là có thông thiên cảnh cường giả tới phục giết Khương Thần, vậy coi như phiền toái a. Đối với Nam Vân Tông mà nói, Khương Thần an nguy, hiển nhiên so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Ông! Truyền tống trận bị mở ra, Nam Vân Tông 600 tên đệ tử lục tục tiến vào đường hầm vận chuyển bên trong, đi kia Trường Sinh Châu cấm địa Trường Sinh Châu. Trường Sinh Châu ở vào Nam vực phía Đông Thiên Nam khu vực. Đây là một cái cổ châu, lấy Trường Sinh cấm địa vì danh. Ở thượng cổ thời kỳ, nơi này nguyên khí đậm đà, chính là Nam vực thích hợp nhất chỗ tu luyện. Trường Sinh Đế quân tên, danh chấn Nam vực. Đáng tiếc, thượng cổ sau, khu vực này đột nhiên nguyên khí khô khốc, cỏ cây khô héo, đất chết vạn giảm, biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Chính là rất có tiếng tốt Trường Sinh cổ thành, cũng trở thành một bỏ thành. Chỉ có chờ đến mỗi 12 năm một lần Trường Sinh cấm địa mở ra kỳ hạn, mới có người tập hợp nơi này. Lúc này, Trường Sinh bên trong thành, kia cổ lao truyền tống đài khu vực. Các thế lực lớn tu giả sớm liền chờ đợi ở đây đến người một nhà đến. Nam Vân Tông cũng có người ở chỗ này. Chỉ thấy kia trên trận đài, trận văn bị kích thích, diễn hóa ra không gian thông đạo. Vù vù. Sau đó, có tu giả từ chính giữa không ra. Từng nhóm tu giả từ trận đài đi ra. Có thiên yêu cấp người, cũng có thần hỏa cung người. Những người này sau khi đi ra, chính là tập hợp chung một chỗ, bắt đầu hàn huyên lên. Ông. Kèm theo một cái luồng khí xoáy biến hóa ra, ở Nam Vân Tông môn nhân thật sự sừng sững trên trận đài, một ông giả từ chính giữa bước mà ra. Lão nhân này, chính là Nam Cung Đằng. Đi theo sau lưng hắn là Khương Thần cùng với nhị trưởng lão cùng Nam Cung Cửu Nguyên nhóm cường giả. Lần này, Nam Vân Tông tới hai cái thông thiên cảnh cường giả, cùng với bảy cái đạo một cảnh cường giả, như thế trận thế, không thể bảo là không lớn. Nam Vân Tông người đến. Làm Nam Cung Đằng đám người xuất hiện ở trên trận đài sau, thế lực khắp nơi tu giả mâu quang cấp động, nhìn đi qua. Ở tại bọn hắn ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Đặc biệt là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người. Bọn họ đối với Nam Vân Tông, có thể nói là vừa hận lại sợ. Lúc này bọn họ cũng tập hợp ở Thần Hỏa Cung tu giả bên người. Hiển nhiên, những người này cũng là biết, Thần Hỏa Cung cùng Khương Thần có ngăn cách, nếu là có thể lôi kéo cái thế lực này, đối với bọn họ có chỗ tốt to lớn. Giờ phút này, Thần Hỏa Cung trưởng lão ở nhìn hướng Nam Vân Tông đám người lúc chân mày cũng là không khỏi hơi nhíu lên. Hơn 2 tháng qua, Nam vực các thế lực lớn tu giả cũng đang nghị luận bọn họ Thần Hỏa Cung. Rất nhiều người đều đang đợi Khương Thần cùng Chu Vô Mệnh tranh phong. Cái này làm cho Thần Hỏa Cung tu giả thật là không vui. Dù sao, thế nhân đều biết Chu Vô Mệnh năm đó vừa ý Tô Huyền Giao, muốn cùng Tô Thị kết hôn. Nhưng là, Tô Huyền Giao cự tuyệt chuyện này. Bây giờ, nàng nhưng phải cùng Khương Thần chung một chỗ. Cái này làm cho Thần Hỏa Cung cảm giác không nể mặt. Tô Huyền Giao như thế cử chỉ, không phải là nói thiên hạ biết người, bọn họ Thần Hỏa Cung nhân kiệt, không cách nào cùng kia Khương Thần có thể so với sao. Nếu là ở lúc trước, Thần Hỏa Cung người cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn họ tự tin Chu Vô Mệnh tự có thể nghiền ép Nam vực hết thảy thiên tài. Không có ai có thể cùng Chu Vô Mệnh tranh phong. Bao gồm cạnh tranh nữ nhân. Nhưng là, gần đây Khương Thần quật khởi mạnh mẽ, để cho rất nhiều người cảm giác một tia biến số. Rất nhiều người cho là, Khương Thần có lẽ có cơ hội cùng Chu Vô Mệnh tranh phong. Loại thanh âm này, càng ngày càng nhiều. Đối với Thần Hỏa Cung mà nói, bọn họ tự nhiên không thích bị người như thế nghị luận. Dù sao, bọn họ ở Nam vực, hơn vạn năm đến, có thể vẫn luôn là bá chủ cấp bậc tồn tại, khi nào bị loại khiêu khích này. Ai dám nghi ngờ bọn họ? Không chỉ là Thần Hỏa Cung trưởng lão, ngay cả Thần Hỏa Cung đệ tử lúc này nhìn hướng Nam Vân Tông đám người thời dã tràn đầy thủ ý. Kia Khương Thần cũng tới. Cũng nhưng vào lúc này, có tiếng kinh hô vang lên. Các thế lực lớn chính giữa có người nhận ra Khương Thần. Khương Thần, người này cũng phải vào trường sinh cấm địa sao? Mọi người mâu quang động một cái. Nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, hắn vào trường sinh cấm địa. Ở bên trong, nhưng là đặc biệt hạn chế những cực đó phẩm linh binh lực lượng, hắn nếu tiến vào chính giữa, như thế nào cùng một đám nguyên anh cảnh tu giả tranh phong. Có người cười lạnh một tiếng, phải biết, lần này những thứ này tiến vào trường sinh cấm địa tu giả chính giữa cũng không chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả. Ở bên trong, còn có nguyên anh trung kỳ cảnh cường giả. Nếu những người này xuất thủ đối phó Khương Thần, hắn có thể ứng phó được sao? Chương 210, giáo huấn Khương Thần. Nếu tiểu tử này tiến vào bên trong, vừa vặn thay Vô Mệnh công tử thật tốt giáo huấn hắn một trận. Đồng bối tranh nhau, liền coi như chúng ta giết Khương Thần, bọn họ trưởng bối cũng không thể nói gì được. Huống chi, trường sinh cấm địa có thể là có đặc thù quy tắc, có thể che đậy thiên địa, coi như giết hắn, coi như thông thiên cảnh tu giả cũng không cách nào suy diễn ra, nếu hắn dám vào bên trong, tiện lợi để cho hắn có đi mà không có về. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nguyên anh cảnh tu giả cũng mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Thần, kia chính giữa có sát ý dấu dếm. Cho dù là Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc người cũng mặt đầy âm trầm. Nếu có cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này trả thù tuyết hận cơ hội. Trên trận đài, Khương Thần mới rơi đất mà thôi, hắn cũng cảm giác được từng đạo không có hảo ý mâu quang tập hợp ở trên người mình. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, liếc mắt chính là phát hiện, những thứ kia mâu quang đến từ Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc cùng với Hàn Linh Cốc thanh niên. Về phần thế lực khác tu giả cũng mang theo cuồng nhiệt mâu quang nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng rất chờ mong Khương Thần tiến vào trường sinh cấm địa. Như vậy, bọn họ là có thể khỏe tốt lãnh giáo một chút Nam Vân Tông nhân kiệt này thủ đoạn. Những người này có thể là rất hiếu kỳ, trước mắt Khương Thần, đến cùng có năng lực gì, lại dám cùng Chu Vô Mệnh đoạt nữ nhân. Mà lúc này, trên trận đài, không chỉ là Khương Thần, Nam Vân Tông đệ tử cũng cảm nhận được những thứ này khác thường mâu quang. Những người này, ở đám người đứng đầu, Diệp Hinh Vũ kia lông mày kẻ đen hơi nhíu lên. các thế lực lớn những thứ kia mâu quang để cho nàng cảm giác không vui. Đặc biệt là thần hỏa cung cùng thiên yêu cốc đám người, bọn họ kia mặt đầy âm trầm dáng vẻ, lộ vẻ lại chính là không có hảo ý. Chu Tiểu Long, người này cũng tới sao? Mà lúc này, Diệp Phi mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng thần hỏa cung đám người lúc lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Chu Tiểu Long, chính là thần hỏa cung cái đó ủng có hoàn hảo chu tức vũ hồn thiên tài. Nghe vậy bên cạnh những Nam Vân Tông đó đệ tử tất cả mặt đầy nghiêm nghị. Chu tước vũ hồn chính là thần thú vũ hồn chính giữa bài vị 5 vị trí đầu tồn tại, kia ủng có vô khuyết vũ hồn người, tiềm lực lớn, vượt xa người thường. Nghe nói Chu Tiểu Long là Chu Vô Mệnh đường đệ, bây giờ hắn xuất hiện ở này, có chút phiền phức a. Nam Vân Tông đệ tử không khỏi cau mày. Chu Tiểu Long đã sớm bước vào nguyên anh cảnh, hắn lại vừa là thần hỏa cung đương thời nhân kiệt, nếu hắn muốn làm khó Khương Thần, lúc này Khương Thần có thể ứng phó sao? Chính là Diệp Phi đều không khỏi là Khương Thần lo âu lên. Chu tước vô khuyết vũ hồn. Bên cạnh, Khương Thần nghe lời ấy sau, cũng là không khỏi nhìn hướng thần hỏa cung đệ tử đám người. Mà lúc này, Chu Tiểu Long mâu quang cấp động, cũng nhìn hướng Khương Thần. Chu Tiểu Long tuổi rất trẻ, hắn phong thần anh tuấn, tay áo lung lay, kia giữa hai lông mày tự có đến một cổ siêu nhiên vẻ hiện ra. Hắn nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn, có nhưng mà một cổ siêu nhiên vẻ. Lúc này hắn cũng không có đem Khương Thần coi ra gì. Dù sao, Khương Thần chỉ là một cái nguyên đan cảnh tu giả. Nhưng là, hắn Chu Tiểu Long cũng đã muốn chạm đến thần phụ cảnh. Giữa song phương chênh lệch, không thể bảo là không nhỏ. Nếu là tiến vào trường sinh cấm địa, không có Hàn Linh Phong Thiên Trụ cái loại này bảo vật gia trì, Khương Thần có thể cùng hắn tranh phong sao? Ở Chu Tiểu Long cho là, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, Chu Tiểu Long liền thu hồi mâu quang. Như vậy lãnh đạm dáng vẻ, lộ ra cao ngạo mà tự tin. Xem thường ta. Liên nhìn thấy Chu Tiểu Long như vậy thần sắc sau, Khương Thần khổ sở cười một tiếng. Xem ra hắn được mau sớm tăng cao tu vi mới đúng a. Nha. Ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long chất động kêu bảo thạch một loại con người, nó hung hăng trừng Chu Tiểu Long liếc mắt. Nó kêu móng vuốt nhỏ vũ động, chỉ mình, lại chỉ kia Chu Tiểu Long, đang đối với Khương Thần nói, nó hoàn toàn có thể thu thập tiểu tử này. Ha ha. Không cần tức giận. Khương Thần khẽ vuốt Tịch Diệt Thiên Long đầu. Cười nói, ta Khương Thần làm sao cần phải để ý người khác ánh mắt. Hắn giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Chân chính nhân kiệt, tuyệt sẽ không để ý người khác khinh miệt. Bởi vì, hắn có tự tin, tin tưởng chính mình không so với người kém. Nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, tựa như ở gật đầu, chật, nó lộ ra mặt đầy cười ngây ngô, một bộ ta sùng bái ngươi dáng vẻ. Khương Thần khẽ mỉm cười. Một đám thằng nhóc thôi. Tiểu thân tử, nếu là bọn họ dám ở trong cấm địa bẫy ngươi, mặc dù xuất thủ diệt phải đó Nam Cung Đằng liền nhìn thấy các phái tu giả như vậy không có hảo ý mâu quang sau, hắn mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần nói, đối với cái này cái hậu bối, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Mặc dù xuất thủ diệt chính là, Khương Thần thật muốn vào trường sinh cấm địa sao? Nam Cung Đằng thanh âm truyền vào các tộc đệ tử trong thai, mọi người đều là ngẩn ra. Nhìn như vậy, Nam Cung Đằng, cho là Khương Thần có thể cùng các tộc nguyên anh cảnh tu giả tranh phong. Ha ha, Nam Vân Tông người thật đúng là cuồng a. Đồng thời, rất nhiều người chuyên âm, trong lòng ở trong tối cười. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn một chút, Khương Thần như thế nào trường sinh trong cấm địa diệt chúng ta. Thần Hỏa Cung rất nhiều đệ tử cười lạnh một tiếng. Thế lực khác sợ Khương Thị. Nhưng là, bọn họ Thần Hỏa Cung không sợ. Bọn họ mạch này tổ tiên nhưng là ra khỏi thần linh a. Chớ nói Nam Vực, chính là roi mắt cổ huyền giới. Thần Hỏa Cung cũng là bá chủ một phương, căn không việc gì phải sợ hắn người. Cho dù là Khương Thị liên thủ với Nam Vân Tông, bọn họ cũng là không sợ. Thần Hỏa Cung người đều đang đợi đến Khương Thần tiến vào trường sinh cấm địa, tốt gặp lại gan này dám cùng Chu Vô Mệnh tranh phong thiếu niên. Đối với lần này, Khương Thần cũng không có để ở trong lòng. Nếu có người dám phạm, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh lại có trận đài quang văn chợt lóe. Chỉ thấy được từng cái người mặc hỏa loan trường bảo tu giả từ trận pháp luồng khí xoáy bên trong đi ra. Là Tô Thị người. Tô Thị người cũng tới sao? Lập tức, các tộc tu giả cũng hướng về kia cái trận đài nhìn đi. Tô Thị. Khương Thần mâu quang động một cái, cũng là không khỏi nhìn hướng cái đó trận đài. Vù vù. Kia trên trận đài, từng cái Tô Thị tu giả đi ra. Cầm đầu là một cái thông thiên cảnh cường giả, hắn râu tóc đỏ nhạt, nhìn tuổi rất trẻ, nhưng là, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa lại có ánh lửa lan lộn. Nhưng mà nhìn chúng liếc mắt, liền làm cho người ta một loại như muốn bị biển lửa yên diệt cảm giác. Người đàn ông này, chính là Tô Thị đương thời trẻ tuổi nhất thông thiên cảnh cường giả, được đặt tên là Tô Tử Thần. mà ở Tô Tử Thần bên người còn có hai cái hậu bối. Đó là Tô Thị Tô Mạc, nắm giữ 99% hỏa loan huyết mạch truyền thừa giá trị, là Tô Thị trẻ tuổi xếp thứ 3 thiên tài. Các tộc tu giả mâu quang động một cái, chính là phong tỏa một người trong đó thanh niên, kia tiếng kinh hô cũng là vang lên theo, 99% huyết mạch truyền thừa giá trị. Thiên phú như vậy, đủ để ngạo nghễ. Phải biết, hỏa loan huyết mạch vũ hồn cũng là ở cổ huyền giới thần thú vũ hồn chính giữa có thể bài vị top 20 tồn tại a. Thậm chí, Tô Thị vũ hồn tiềm lực cực lớn, nếu là phản tổ, có thể ở cổ huyền giới thú vũ hồn bài vị trước 10. Đó là Tô Ly Lạc, có 98% huyết mạch truyền thừa giá trị, là Tô Thị thiên chi tiểu nữ, danh tiếng lớn, không thua gì Tô Huyền Giao. Có người mâu quang động một cái, phong tỏa một người khác hậu bối, đó là một cái phong thái tuyệt đại nữ tử, nàng vóc người thon dài, kia lông mi thật dài chớp động, mâu quang cướp động gian, tựa như có thể điên đảo chúng sinh. Hữu môn nhanh chú ý đi. Chương 211, bị mỹ nhân vừa ý. Tô Ly Lạc. Nàng vóc người bốc lửa, mang theo mấy phần thành thủ. Bằng vào vậy cường đại huyết mạch, ở Tô Thị, thậm chí còn là Nam Vực, đều là một cái cực kỳ chói mắt thiên chi tiểu nữ. Nàng hào quang, so với Tô Huyền Giao còn lớn hơn. Lúc này, Tô Ly Lạc xuất hiện, khiến cho các tộc thanh niên cũng trở nên động dung. Cho dù là kia Chu Tiểu Long, hàng giao tiểu thư. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, không khỏi phong tỏa Tô Ly Lạc, tại hắn con ngươi chính giữa tất cả đều là nhu tình như nước. Tô Huyền Giao rất đẹp, khí chất siêu nhiên, giống như thiên ngoại thần nữ, khiến người ta cảm thấy không dễ thân gần. Nhưng là, Tô Ly Lạc nhưng là kiểu diễm bất ác, mang theo mấy phần linh động, hoạt bát, có thể hết lần này tới lần khác, nàng nếu như một thất liệt mã, không phải người thường có thể thuận. Đây chính là Chu Tiểu Long thích loại hình. Bên cạnh, Thiên Yêu Cốc thiên tài, Lý Tiêu Giao, Thiên Đao Nhai thiên tài Tần Xuyên, cũng nhìn hướng Tô Ly Lạc. Cơ hồ các thế lực lớn thiên tài cũng hướng cô gái này nhìn đi. Ngay cả Nam Vân Tông Diệp Phi đám người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không hổ là Nam vực thứ tư mỹ nhân A. Cổ Thiên Vân hít thật sâu một cái lẩm bẩm nói. Một đám không có tiền đồ ra hỏa. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ trợn mắt một cái, lộ ra mặt đầy khinh bỉ, không phải là vóc người đẹp nhiều chút sao. Nàng cảm thấy không nói gì, cảm thấy những người này quá nông cạn. Mà lúc này, Tô Thị hai cái thiên kiêu mâu quang cấp động, ở đảo mắt nhìn bát phương sau, kia tầm mắt động một cái, chính là phong tỏa Nam Vân Tông khu vực này. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia Tô Ly Lạc mại động đến bước liên tục, chính là hướng Nam Vân Tông chỗ trận đài bước từ từ mà. Đây là thấy vậy, các thế lực lớn tu giả cũng sững sờ. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nam vực thứ tư mỹ nhân, lại sẽ đi hướng Nam Vân Tông chỗ khu vực. Nàng đây là muốn đi làm gì? Rất nhiều thanh niên cao mày, tâm tình đó cực kỳ buồn rầu, cảm giác như ăn con rồi một loại khó chịu. Ngay cả Tô Thị người cũng đầy mặt kinh ngạc. Tô Ly Lạc nhưng là cai tộc thiên chi tiểu nữ, nếu không phải Tô Huyền Giao bị Chu Vô Mệnh vừa ý, thiếu nữ danh tiếng chi quá mức, làm vượt qua Tô Huyền Giao mới được. Dù sao, Tô Ly Lạc nhưng là có 98% huyết mạch chuyển thừa giá trị, bây giờ càng là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả. Bình thường nàng ở Tô Thị, liền giống như một tiểu công chúa, cao cao tại thượng, ít có người dễ thân cận gần. Chính là thế lực khác thiên tài, cũng không có mấy người có thể vào nàng pháp nhãn A. Tô Tiểu Thư lại tới ta Nam Vân Tông khu vực. Làm Tô Ly Lạc đi tới, Nam Vân Tông đệ tử huyết dịch kia cũng sôi sùng sục lên. Nàng sẽ không phải là vừa ý ta đi. Có thanh niên thầm nói một câu, kia tâm đang cuồng loạn. Đi, vừa ý ngươi. Cũng không ngắm nghĩa trong gương. Có người khinh bỉ. Ta xem nàng là đến tìm Diệp Tiêu Công Tử. Diệp Tiêu Công Tử nhưng là ta Nam Vân Tông thiên bảng 12 ngày mới, tuổi còn trẻ liền muốn chạm đến thần phụ cảnh. Và lại, hắn và Tô Tiểu Thư cũng đã sớm quen biết. Có người phân tích, dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Vân Tông nhiều như vậy thanh niên, cũng liền Diệp Tiêu có thể để cho Tô Ly Lạc tới chơi. Diệp Tiêu, mới 21 tuổi thôi, liền chạm đến thần phủ cảnh. Và lại, hắn nắm giữ 99% kiếm vũ hồn, đối trận đạo, cũng có không yếu thành tựu. Hắn tiềm lực lớn, cũng không so với còn lại thị tộc thiên chi tiêu tử kém. Hô! Tô Ly Lạc bước từ từ mà. Thiếu nữ lông mi thật dài chớp động. Kia giống như tinh linh một loại tràn đầy mị lực con ngươi cấp động, kia tầm mắt đông lại một cái, phong tỏa một người. Chật, nàng miệng hơi cười, kia bước liên tục động một cái, trôi dạt hạ xuống. Rơi vào Khương Thần bên người. Khương Thần. Các nàng nhận biết. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng sừng sờ. Tô Ly Lạc có thể là cho tới bây giờ không có đi qua Thiên Nguyên quận, nàng làm sao có thể nhận biết Khương Thần. Lại không nhận biết, lấy nàng giá cao đắt thân phận. Như thế nào lại tùy tiện đi tìm một cái nam tử xa lạ. Trừ phi, nàng đối với Khương Thần cố ý. Nghĩ tới đây, các thế lực lớn tu giả kia mâu quang trở nên âm trầm vô cùng lên. Khương Thần, ngay cả Chu Tiểu Long kia con ngươi chính giữa đều có chút dùng mình hiện lên, thậm chí là đố kỵ. Dù sao, hắn ở nơi này, nhưng là, Tô Ly Lạc nhìn liền hắn cũng không có liếc mắt nhìn a. Hàng Giao tiểu thư là đến tìm Khương sư tổ. Nam Vân Tông đệ tử cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, mọi người rất nhanh chính là bừng tỉnh. Khương Thần nhưng là Nam Vân Tông đương thời nhân kiệt, roi mắt toàn bộ Nam Vực, cũng ít có người có thể cùng chi như nhau. Tô Ly Lạc sẽ đến gặp hắn là như vậy bình thường. Nhưng mà, Tô Ly Lạc đã qua 20, Khương Thần mới 17, kia niên kỷ, lại hơi có chênh lệch. Cũng là như vậy, rất nhiều người trước cũng không nghĩ tới Tô Ly Lạc là tới thấy Khương Thần. Hắc hắc, các ngươi biết cái gì, nói không chừng Hàng Rào tiểu thư liền thích Khương sư tổ loại này tràn đầy tinh thần phấn chấn thiếu niên đây. Có người cười một tiếng. Rồi sau đó, tất cả mọi người nhìn hướng Tô Ly Lạc. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thị cái này thiên chi kiêu nữ đến tìm Khương Thần làm gì. Chỉ thấy được trước mắt vóc người này dịu dàng nữ tử bước dài động, đi tới, nàng doanh doanh cười một tiếng, kia linh động con ngươi đánh giá trước mắt Khương Thần. Bị cô gái này như thế đánh giá Khương Thần trong lòng cũng kinh ngạc. Chúng ta biết không? Khương Thần thấp giọng nói. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, nàng đưa ra kia trắng nón mà thon dài ngọc thủ, nâng lên Khương Thần cằm, cứ như vậy ngưng mắt nhìn người sau, thổ khí như lan, thấp giọng nói, lúc trước không nhận biết, bất quá, bây giờ, chúng ta quen biết, ta danh Tô Ly Lạc, chính là Huyện Giao tộc tỷ, sau này nhưng nếu có việc, ngươi có thể tìm ta nha. Nói xong, nàng bước liên tục mại động, lúc đó xoay người rời đi, chỉ để lại kia cao gầy mà dịu dàng dáng người. Tô Ly Lạc như vậy hào phóng dáng vẻ, thật ra khiến được bên cạnh thanh niên toàn bộ sửng sờ. Ta bị liêu. Nhìn kia rời đi bóng người, Khương Thần cảm giác mình ở trong gió lộn xộn. Tô Ly Lạc, là liêu hắn chạy sao? Hàng Giao tiểu thư lại đi khiêu khích Khương Thần. A, tại sao có thể như vậy? Đây là ta nữ thần A. Nàng làm sao sẽ đi chủ động liêu nhân? Phu cận, các tộc thanh niên bi thiết. Rất nhiều người bi vẫn muốn chết. Nhưng là bọn họ trong lòng nữ thần, bình thường cao cao tại thượng, không dễ thân gần. Lúc này, tự mình nữ thần lại đi liêu người khác. Đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Đồng thời, trong lòng bọn họ hâm mộ và ghen ghét. Nếu có thể bị nữ thần như thế liêu, coi là thật là nhân sinh một vui thú lớn A. Long ca, không thể nhẫn nhịn A. Thần Hỏa Cung trong đám người, một đám thanh niên mang theo mặt đầy ghen tị, rồi sau đó nhìn hướng Chu Tiểu Long. Lúc này, những người này hận không được đem Khương Thần đạp phải ngầm ba trượng đi. Tốt như vậy sự tình, làm sao lại đến phiên cái này lông cũng không có dài đủ thiếu niên đây. Rất nhiều người bị phẫn. Chu Tiểu Long mâu quang âm trầm, kia trong lòng cũng quá mức cảm giác khó chịu. Mắt nhìn mình thích nữ nhân, đi liêu những người khác, loại cảm thụ đó, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Lúc này hắn quả đấm nắm chặt, kia móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Cái kia nhìn hướng Khương Thần mâu quang, lăng lệ như dao. Không chỉ là Chu Tiểu Long, ngay cả Thiên Yêu Cốc Lý Tiêu Giao, Thiên Đao Nhai Tần Xuyên cũng mâu quang như dao, hận không được đem Khương Thần tại chỗ chu diện. Quét, quét. Trong lúc nhất thời, ở khu vực này, từng đạo mâu quang giống như lưỡi dao sắc bén một loại rơi vào Khương Thần trên người. Hữu Môn nhanh chú ý đi. Chương 212, Trường Sinh Môn. Chơi ạ, Hàng Rào tiểu thư mới vừa rồi cũng làm gì a? Nàng sẽ không thật vừa ý Khương Thần tiểu tử kia chứ? Ngay cả Tô Thị thanh niên cũng toàn bộ đều sửng sờ. Vừa ý hắn? Ta xem chưa chắc, ngươi không nhìn thấy, lúc này các tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần thì đều là mặt đầy sát ý sao? Có Tô Thị đệ tử cười lạnh. Thật giống như thật là. Ngay vậy, Tô Thị đệ tử mâu quang động một cái, liền nhìn thấy các tộc tu giả phản ứng sau, chính là mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Hô! Mà lúc này, Tô Ly Lạc thân thể kia động một cái, rơi vào Tô Thị đệ tử trong đám người. Hàng Giao tỷ, ngươi là thật vừa ý kia Khương Thần, hay là cố ý cho hắn hấp dẫn cừu hận a? Một cái Tô Thị nữ tử tiến lên, cười hỏi. Lúc này nàng hiếu kỳ vô cùng. Phải biết, Tô Ly Lạc nhưng là Tô Thị đương thời nổi bật nhất thiên chi tiêu nữ a. Bình thường căn liền không có mấy người có thể vào nàng pháp nhãn. Lúc này, nàng nhưng ở chúng nhìn chừng chừng bên dưới, lại liêu một người đàn ông sinh. Cử động này, để cho người khó mà đoán ra nàng tâm tư. Cố ý cho hắn hấp dẫn cửu hận. Nghe vậy, Tô Ly Lạc mâu quang cấp động, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Không phải sao? Bên cạnh thiếu nữ híp mắt cười một tiếng, chợt mâu quang cấp động, nhìn hướng các thế lực lớn thanh niên, ý hữu sở chỉ nói, ngươi xem, bây giờ, những người này, kia trong con ngươi ghen tức nhưng là đậm đến muốn đi trực tiếp đánh kia Khương Thần công tử một hồi, cửu hận này giá trị, hẳn là lớn a. Ha ha, cái này lại có cái gì? Thấy vậy, Tô Ly Lạc cười một tiếng, chính là đem kia mâu quang thu hồi, không hề nhìn hướng các tộc thanh niên. nàng đối với lần này cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Ngươi nếu thật đối với hắn cố ý, há lại sẽ cho hắn dẫn đến những phiền phức này. Thấy vậy, bên cạnh nữ tử Bạch Tô Ly Lạc liếc mắt, nói. Tô Ly Lạc cười không nói. Nếu là Khương Thần liền những người này cũng giải quyết không, còn đáng giá nàng đi kết giao sao? Hàng giao tiểu thư tâm tư thật là làm cho người không hiểu. Thấy vậy, bên cạnh mấy cái Tô thị nữ tử nhưng là mặt đầy không hiểu. Ta xem, hàng giao tiểu thư liền là cố ý đi liêu Khương Thần công tử. Hẳn là, ở Tô thị, nàng và Huyền giao tiểu thư, quan hệ có thể cũng không thế nào tốt ta. Đồng thời, có người âm thầm truyền âm nghị luận. Theo các nàng, Tô Ly Lạc hẳn là cố ý như thế, buồn nôn hơn Tô Huyền giao. Các tộc tu giả đối với Tô Ly Lạc nghị luận ầm ĩ. Có người bởi vì nàng quá phóng đãng, một cô gái, làm sao có thể như thế chủ động. Cũng có người bởi vì nàng là cố ý chán ghét Tô Huyền Giao. Đối với cái này người nghị luận, Tô Ly Lạc căn bản không hề để ở trong lòng. Nàng mâu quang cấp động, ngóng về nơi xa xăm hư không, tựa như cùng kia cao ngạo thiên Nga, tầm hướng thiên không. Nàng chính là đường đường Tô Thị Thiên Tiêu, có thể xứng với người nàng dĩ nhiên là những thứ kia chân chính nhân kiệt. Nếu nàng cảm giác người nào không tệ, nàng chính là đoạt cũng phải đoạt vào tay trong. Nếu là kia người không cách nào vào nàng pháp nhãn, coi như là khom lưng khủy gối của nàng, nàng cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Về phần Nam Vân Tông đệ tử chính là mặt đầy vẻ hâm mộ. Một cái tiểu yêu tinh thôi, liền là cố ý cho Khương sư tổ kéo cừu hận. Diệp Hinh Vũ chính là liền mắt trợn trắng, chật, nàng nhìn hướng Khương Thần, nói, Khương sư tổ, ngươi chớ để cho người này cho lừa gạt, ta nghe nói, ở Tô Thị, Tô Ly Lạc dịu dàng giao tiểu thư có thể cũng không hòa thuận. Ta xem, nàng lần này là cố ý như thế, muốn khích bác ly gián. Nàng rất nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng kia, nàng rất sợ Khương Thần sẽ bị Tô Ly Lạc cho mê hoặc. Ha ha, ta tự có chừng mực. Thấy Diệp Hinh Vũ nói đến, Khương Thần ho khan một tiếng, cười nói. Lúc này hắn, trong lòng cũng không có vén lên quá nhiều gợn sóng. Tô Ly Lạc đúng là một cái giai nhân. Nhưng mà, bây giờ Khương Thần, cũng không có những thứ này tâm tư. Hắn nghĩ là sớm một chút tìm được trường sinh tuyển, là tộc nhân chữa thương. Đồng thời, ở trong lòng hắn, có là Tô Huyền Giao. Ở kinh lịch nổi lên đại phúc sau, thế gian này nữ tử, cho dù là lại phong thái tuyệt thế, muốn để cho Khương Thần động tâm, quá khó khăn a. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ lúc này mới có chút thở phào. Hinh Vũ sư tỷ thế nào khẩn trương như vậy? Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử chính là hầu nghi vô cùng, chẳng lẽ, nàng cũng vừa ý Khương sư tổ. Cái này không thể được a, Hinh Vũ sư tỷ nhưng là ta Nam Vân Tông đương thời thiên chi tiểu nữ, cũng không so với cái này Tô Ly Lạc kém bao nhiêu, nếu ngay cả nàng cũng thích Khương sư tổ, chúng ta đây, còn có cái gì triển vọng a? Đúng vậy, nếu là như vậy, nhân sinh còn có cái gì ngọn, còn có cái gì thú vui hả? Nhất thời, rất nhiều Nam Vân Tông đệ tử ở bi thiết, cảm giác sinh không thể yêu. Nam vực mỹ nữ, chẳng lẽ, đều phải bị trước mắt Khương sư tổ câu đi sao? Một lúc lâu sau, Nam vực 10 thế lực lớn tu giả toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Trường sinh cấm địa, bị Nam vực các thế lực lớn trưởng khống. Chỉ có 10 thế lực lớn đệ tử mới có thể đi vào chính giữa. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy, chúng ta đi trường sinh cấm địa, chờ đợi cấm địa mở ra đi. Làm các thế lực lớn người đến đông đủ, thần hỏa cung trưởng lão mâu quang đông lại một cái, hướng các thế lực lớn cường giả nói, lập tức, mọi người gật đầu, đồng thời hướng trường sinh cấm địa bay đi. Trường sinh cấm địa ở vào trường sinh thành 3.000 dặm bên ngoài. Đó là một vùng núi non lên xuống sơn mạch. Đáng tiếc, bây giờ dãy núi này cây cối khô bại, đã không có cổ thụ chọc trời, lộ ra vắng lặng vô cùng. Rồi sau đó, mọi người kia phi chu động một cái, rơi vào trong dãy núi một cái lõm đất chính giữa. Nơi này, tới là một cái to hồ lớn. Bất quá, bây giờ trong hồ, nước hồ rất cạn, thỉnh thoảng có mấy con cầm điểu rừng ở bên cạnh kiếm ăn. Hô! 10 thế lực lớn tu giả rơi ở ven hồ. Làm rơi ở ven hồ sau, mọi người liền ở bên cạnh chờ đợi. Đợi đến đêm khuya, minh nguyệt nhô lên cao lúc, trong hồ, đột nhiên có ánh sáng văn biến hóa ra, hóa thành một cái luồng khí xoáy, trong hồ xoay tròn. Cái này luồng khí xoáy xoay tròn, như câu thông thiên địa, kia trên bầu trời, mênh mông nguyệt hoa khí bị dẫn dắt mà xuống, hóa thành trụ lớn không có vào đáy hồ. Trụ lớn rất lớn, giống như cự long khuấy động, nối liền trời đất, vén lên năng lượng kinh khủng ba động. Cho dù là thân ở ven hồ, Khương Thần đám người như cũ có thể cảm nhận được kia nguyệt hoa khí bằng bạc. Đồng thời, tháng này hoa khí hút vào một ngụm, cả người thần hồn đều cảm giác được rung một cái, tràn đầy tinh thần. Chuyện này thấy vậy, rất nhiều thanh niên cũng mắt lộ kinh ngạc, hồ này đáy đại trận, ở dẫn dắt thiên điệu tinh khí a. Đợi đến kia thiên điệu tinh khí bị dẫn nhập đáy hồ, sơ qua sau, hồ kia thủy lan lộn, một cái to lớn sơn môn, chính là đột nhiên từ đáy nước nổi lên. Phơi bày ở trong mắt mọi người là một cái khí thế khoáng đạt môn bài. Môn bài thượng, bất ngờ có khắc ba cái cổ xưa tràn đầy khí thế chữ to. Trường sinh môn. Ba chữ to, thấu phát một cổ ma lực, để cho người sau khi nhìn, huyết dịch trong cơ thể đều không khỏi sôi sùng sục lên. Xuyên qua trường sinh môn, liền có thể được chứng trường sinh. Trường sinh môn, di tích thượng cổ bờ hồ, Khương Thần mâu quang không khỏi động một cái, trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Trường sinh môn người, thật có trường sinh phương pháp sao? Chương 213, kinh khủng cấm chế. Ông. Nhưng vào lúc này, môn bài kia quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một cái lối đi. Lối đi này, câu thông một người khác thiên địa, tản mát ra mênh mông mà vĩ đại khí tức. Trường sinh cổ tích đã mở ra, chư vị, có thể vào chính giữa. Nhớ lấy, ngàn vạn lần chớ thúc giục linh binh, nếu không, dễ dàng kích động trường sinh trong cấm địa quy tắc chi lực, từ đó đưa tới cấm chế công phạt. Khi này trường sinh ánh mắt cửa mở ra, các thế lực lớn trưởng lão mở miệng, những trưởng bối kia, không quên dặn dò chính mình hậu bối, khắc kích động cấm chế lực. Phải. Rất nhiều hậu bối nhận lời một tiếng. Chật, mọi người bước dài ra, chính là về phía trước trường sinh môn đi. Khương Thần đệ đệ, tiến vào trường sinh cấm địa sau, ngươi có thể rất tốt bảo trọng chính mình nha. Tô Ly Lạc bước từ từ mà ra, nàng không quên quay đầu, hướng Khương Thần nhìn đi, nàng chát động kia lông mi thật dài, tự nhiên cười nói, kia ngữ bên trong mang nu, để cho người nghe mà bơ cân sướng sụn, tâm thần không nhịn được rung động. Nhất thời, các thế lực lớn thanh niên cũng mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn hướng Khương Thần. Tên tiểu yêu tinh này, Khương Thần bên người, Diệp Hinh Vũ cao mày, không nhịn được nhẹ tôi luyện một câu. Những người này, về phần như vậy không có tiền đồ sao. Thấy những thứ kia thanh niên từng cái mắt lộ sắc ý, nhìn hướng mình, Khương Thần rất không nói gì. Không chính là một cái nữ nhân sao? Cần gì phải như thế? Nhưng mà, hắn đổi lấy là sau lưng từng cái Nam Vân Tông đệ tử Bạch Nhãn. Cái gì một nữ nhân mà thôi? Đây chính là Tô Thị Thiên Chi kiêu nữ a. Nếu có thể tọa ủng đám con gái với ngực, thật là bực nào tuyệt vời một chuyện à. Rất nhiều người mắt lộ nóng bỏng. Đáng tiếc, cuối cùng mọi người nhưng mà thở dài. Bởi vì Tô Ly Lạc nhìn liền cũng không có nhìn lâu những người khác liếc mắt, chính là mại động bước liên tục, về phía trước trường sinh cửa bước từ từ đi. Đi, chúng ta cũng đi đi. Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái, hướng Nam Vân Tông đệ tử nói. Hắn là nhóm đệ tử này chính giữa tu vi cao nhất thiên tài. Tiểu thân tử, lần này, thì nhìn ngươi. Nam Cung Đằng chính là không quên dặn dò một câu Khương Thần. Thúc tổ yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Khương Thần vẻ mặt thành thật nói, lần này, hắn ngọn, rõ ràng là trường sinh nước suối. Vù vù. Chật, Nam Vân Tông đệ tử bước dài ra, cũng về phía trước trường sinh cửa đi. Khương sư tổ, chúng ta tiến vào trường sinh môn sau, đều sẽ bị cấm chế phân tán đến các nơi. Đến lúc đó, ngươi có thể bằng vào lệnh bài cảm ứng được chúng ta Nam Vân Tông đệ tử. Khi đó, đã hết nhanh cùng mọi người tập hợp. Như vậy thứ nhất, thế lực khác người muốn đối phó ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Ở bước từ từ đi lúc, Diệp Hinh Vũ không quên nhắc nhở một câu. Mới vừa rồi các thế lực lớn những người đó mâu quang, làm cho nàng có lòng lo âu. Lần này tiến vào trường sinh cấm địa cũng đều là nguyên anh cảnh tu giả. Thậm chí còn có nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn chạm đến thần phủ cảnh nhân kiệt tồn tại. Khương Thần cho dù là kỳ tài ngút trời, có thể tưởng tượng muốn bằng mượn thực lực của chính mình cùng những người này tranh phong, khó khăn a. Ngươi yên tâm, ta tự có thể ứng phó hết thảy phiền toái. Nghe vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ nhếch miệng, suy nghĩ nhiều nói, bất quá ở thấy Khương Thần kia nghiêm túc dáng vẻ sau, cũng liền không có nói nhiều. Có lẽ, là ta lo ngại. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Khương Thần bước dài ra, trực tiếp không có vào hồ kia tâm trường sinh cửa diện hóa ra quang môn chính giữa. Diệp Hinh Vũ đám người đi theo đi. Trường sinh cấm địa cũng không biết, bên trong trường sinh tuyển, còn ở hay không. Đáng tiếc, 3.000 năm nay, đã không người đạt được một cái trường sinh nước suối A. Làm các tộc thanh niên không có vào trường sinh cửa, bờ hồ, các thế lực lớn trưởng bối đều không khỏi vớt râu thở dài, trong con ngươi tất cả đều là thốn thức vẻ. Đối với cái này cái trường sinh cấm địa, bọn họ là tràn đầy mong đợi, có thể mỗi lần cấm địa chuyến đi, mang đến nhưng là thất lạc. Hy vọng Tiêu Diêu có thể ở bên trong đem kia Khương Thần chu diệt. Trường sinh cấm địa có đặc thù quy tắc, có thể che đậy người khác suy diễn, nếu là giết Khương Thần. Khương thị người cũng không cách nào tra ra cái gì ở các thế lực lớn trưởng lão mặt đầy thổn thức thời điểm. Ngày đó yêu cốc cùng Hàn Linh cốc người nhưng là âm thầm cầu nguyện, hy vọng người một nhà có thể ở bên trong chu diệt Khương Thần. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là cơ hội duy nhất ta. Nếu ở bên ngoài, bọn họ vạn vạn là không dám đối với Khương Thần xuất thủ. Có thể ở bên trong không? Nếu Khương Thần lạc đàn, bọn họ há sẽ bỏ qua cơ hội này. Ông! Lúc này, Trường Sinh trong cấm địa. Bên trong đạo văn xuôi ngược, từng cái thanh niên bị dẫn nhập khu vực khác nhau. Hô! Ở Trường Sinh cấm địa một cái khu vực, Khương Thần thân thể nhẹ một chút, chính là trôi giạt rơi xuống đất. Nơi này lại sáng như ban ngày. Làm thân thể sau khi hạ xuống, Khương Thần mâu quang động một cái, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn chính là phát hiện đỉnh đầu có một vòng sáng ngời vô cao hơn nguyệt lượng treo. Bánh xe trăng sáng này, sáng quá, lại chiếu sáng núi sông rõ ràng như ban ngày. Thậm chí, hắn thật sâu hút vào một ngụm khí, cũng có thể cảm giác được bàng bạc nguyệt hoa tinh khí. Trường Sinh cấm địa, không đơn giản a. Khương Thần trong lòng khẽ động, chợt hắn mâu quang cấp động, tâm thần bắt đầu cảm ứng bát phương. Dõi mắt quá khứ, phía trước sơn loan lên xuống, có sông lớn trải rộng. Bất quá, núi không cao, hà không rộng. Nơi này, hẳn là Trường Sinh cấm địa khu vực biên giới. Khương Thần lẩm bẩm nói. Mấy ngày trước hắn cũng đã từ đệ tử trong môn trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Trường Sinh cấm địa tình huống. Trường Sinh cấm địa là một cái cổ lão tông môn. Nơi này như cùng một nơi động thiên phúc địa, mênh mông vô ngân. Đồng thời, Trường Sinh cấm địa có ngũ đại khu vực trọng yếu. Theo thứ tự là Linh thú khu, khu tu luyện, Vũ địa khu, Khí địa khu, Dược liệu khu. Năm khu vực lớn, phân biệt có bất đồng cơ duyên. Đồng thời, cũng có bất đồng nguy hiểm. Về phần Khương Thần muốn tìm Trường Sinh Tuyền nhưng là ở hạch tâm nơi dược liệu khu. Nhưng mà, mảnh khu vực kia, cực kỳ khó khăn vào. Cực ít có người có thể mở ra trong truyền thuyết Trường Sinh Tròn. Thử trước một chút ta linh binh có phải là thật hay không không cách nào vận dụng. Khương Thần tâm thần động một cái, kia lòng bàn tay hiện ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Hô! Khương Thần mới thử kích thích Hàn Linh Phong Thiên Trụ chính giữa lực lượng, đỉnh đầu tựa như có gió vân tập hợp, một cổ kinh khủng khí thế liền đem chi phong tỏa. Loại khí tức đó tựa như có thể yên diệt hết thảy, để cho nhân thần hồn run rẩy. Ta đi, thật là có kinh khủng cấm chế. Đang cảm thụ đến khí thế đó sau, Khương Thần trong lòng run lên, liền tranh thủ tâm thần thối lui ra Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Nha, gào nha. Thấy Khương Thần cau mày, ở trên vai hắn, Tịch Diệt Thiên Long kia móng vuốt nhỏ vũ động, nhẹ nha hai tiếng, chợt tiểu ra hỏa híp mắt, lộ ra mặt đầy thật thà nụ cười, cứ như vậy nhìn Khương Thần, nó đang nói, không có quan hệ, không có quan hệ, hết thảy có ta đây. Ha ha, không tệ, còn có ta thân nhân trời ơi. Khương Thần cười một tiếng, hắn đem Hàn Linh Phong Thiên Trụ nội liễm, chợt mâu quang động một cái, phong tỏa phía trước. Nha. Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, chính là đưa ra chảo tử chỉ một cái phương hướng, nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa có phát hiện. Chương 214, Tiểu Thiên giận. Được, liền nghe ngươi. Khương Thần cười một tiếng, men theo Tịch Diệt Thiên Long chỉ phương hướng đi. Hắn tên tiểu tử này cảm giác, nhưng là thập phân tín nhiệm a. Trường Sinh cấm địa rất lớn. Bên trong sơn loan lên xuống, nguyên khí đậm đà, cùng bên ngoài kia hoàn toàn hoang lương, đơn giản là chừng như lưỡng địa. Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long không ngừng tiến tới, càng đi về phía trước, càng phát ra cảm giác bên trong kia thiên địa nguyên khí độ dày đặc. Trong lúc này, bọn họ cũng đạt được không ít thiên địa linh tụy. Bất quá, những thứ này linh tụy đều là mang theo hỏa nguyên khí. Tịch Diệt Thiên Long bưng những thứ này linh tụy ăn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Bộ dáng kia, liên huyền nếu là ở ăn thế gian đẹp nhất thức ăn. Nha. Ê a, ngày này, Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long đi tới một vùng núi lửa khu vực. Ở chỗ này, đại địa nước nẻ, có hỏa con sông chảy, kia màu đỏ nham tương tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Đến sau này, Tịch Diệt Thiên Long kia bảo thạch một loại con ngươi lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Tiểu gia hỏa kia con ngươi chuyển động, về phía trước không ngừng quan sát đi, đang tìm cái gì. Nơi này hỏa con sông chảy, nham tương lan lộn, có thể có cái gì linh tụy. Thấy Tịch Diệt Thiên Long kia mặt đầy lửa nóng dáng vẻ, Khương Thần không khỏi cảm ứng đi. Nha, Tịch Diệt Thiên Long kia con ngươi quay tròn chớp động, nó phong tỏa phía trước một ít tán lạc nham thạch, kia con ngươi chính giữa như có đạo văn lóe lên. Hô. Đông Dương, tiểu gia hỏa thân thể động một cái, cướp về phía trước một tảng đá lớn. Là một khối rất phổ thông nham thạch, phía trên khanh khanh hoa hoa, chịu đủ mưa gió ăn mòn. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long lại lạc ở phía trên, kia miệng hơi cười, đều phải chảy ra nước miếng. Nha, gào nha, tiểu gia hỏa khẽ hô hai tiếng, kia móng vuốt nhỏ động một cái, chính là hướng về kia nham thạch đảo đi. Tảng đá kia trong có bảo vật, Khương Thần mang theo mặt đầy hiếu kỳ, đi qua. Nha, gào nha. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long kia móng vuốt nhỏ đảo động, tùy tiện liền đem nham thạch kia xé, bộ dáng kia, thật lạ như cùng là ở đảo đậu hủ. Tiểu gia hỏa khí lực mạnh, để cho Khương Thần cũng là hâm mộ vô cùng. Không có quá nhiều lâu, kia nham thạch to lớn, trực tiếp bị đảo lên. Rồi sau đó, ở thạch đầu chính giữa, có ánh lửa nở rộ, kia sáng kia rất nhu hòa, còn kèm theo một cổ cực kỳ đậm đà hỏa nguyên tinh khí. Hơi thở này đang cảm thụ đến cổ hơi thở này sau, Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi động một cái. Ngay sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng thạch đầu. Chỉ thấy được, ở đó bị bới sạch một nửa nham thạch chính giữa, bất ngờ lộ ra giống như tinh thạch một loại màu đỏ thạch đầu. Nồng nặc kia hỏa nguyên tinh khí chính là từ đến tinh thạch chính giữa tràn ngập ra. Đây là hỏa nguyên tinh thạch không, so với phổ thông nguyên thạch còn nhiều hơn thiên địa tinh khí ở hơi cảm ứng sau, Khương Thần nội tâm khẽ động. Phổ thông nguyên thạch ẩn chứa đậm đà nguyên khí, có thể đền bù tu giả hao tổn nguyên khí. Nhưng là, kia tinh khí, nhưng là có thể đền bù nhân thần hồn chi lực. Nói cách khác, tảng đá kia chính giữa hỏa tinh thạch càng hiếm. Nha. Liên nhìn thấy tinh thạch này sau, Tịch Diệt Thiên Long lòng tràn đầy vui sướng, nó kia móng vuốt nhỏ vũ động, trực tiếp chính là đem hòn đá kia toàn bộ cho đào là vỡ vụn. Ở nó trước người, chỉ còn lại một khối to bằng đầu nắm tay hỏa tinh thạch. Nhìn tinh thạch này, tiểu gia hỏa khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, kia con ngươi cũng nheo lại. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng gầm tiếng vang lên. Chỉ thấy được ở bên cạnh, kia hỏa hà chính giữa, đột nhiên có hỏa nguyên lan lộn, hai đầu cả người tràn ngập hỏa nguyên cự thú đột nhiên từ trong sông toát ra. Kèm theo là một cổ cường đại khí thế. Nhất thời, Khương Thần lập tức cảm giác mình bị một cổ cường đại khí thế phong tỏa, hắn chỗ khu vực, không khí cũng vì đó đông đặc lên. Đây là nguyên anh cảnh yêu thú đang cảm thụ đến cổ hơi thở này sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là theo tiếng kêu nhìn lại. Là mâu quang có thể đạt được, dọi vào Khương Thần trong mắt là bốn con giống như chuông đồng một loại đồng tử. Giờ phút này, bốn con đồng tử, chính nhìn chằm chằm Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long. Hoa mỏm đá linh tinh, đây chính là cao cấp linh thạch đã hai con cự thú mâu quang trận lóe, liền phong tỏa Tịch Diệt Thiên Long trước người khối kia tinh thạch. Ở bọn họ trong con ngươi, lộ ra lửa nóng vẻ. Là cao cấp linh thạch ngay vậy, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh, không trách tinh thạch này chính giữa còn ẩn chứa đậm đà như vậy thiên địa tinh khí. Ha ha, vương ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có phát hiện linh thạch này, không muốn bị ngươi tiểu tử này phát hiện, bất quá, nơi này chính là vương địa bàn, ngươi tùy tiện xông vào, liền là tử tội, hôm nay, bản tọa cao hứng, liền lưu ngươi toàn thây đi chính giữa đầu kia cao lớn cự thú dữ tợn cười một tiếng. Đây là nguyên anh cảnh yêu thú. Yêu thú đạt tới nguyên đan cảnh sau đã có cực mạnh trí tuệ. Đạt tới nguyên anh cảnh sau, đã có thể miệng nói tiếng người. Làm lời này hạ xuống, cự thú lộ ra một cái cự trảo, chính là hướng Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long thăm qua. Cự trảo do tới, không ngừng dọc theo, phía trên có hỏa văn lóe lên, tản mát ra nóng bỏng vô cùng hỏa lưu. Loại này hỏa lưu, đủ để yên diệt nguyên đan cảnh tu giả. Thật là bá đạo yêu thú thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nha! Nhưng mà, không đợi Khương Thần xuất thủ, Tịch Diệt Thiên Long giận. Gào nha, nha, gào nha. Tiểu gia hỏa rất tức giận, chỉ thấy nó xoay người, móng vuốt nhỏ vũ động, chỉ xông kia bên trong hai cái cự thú, quát lớn lên. Tiểu đậu đinh, hoàn sinh khí thấy vậy, trong sông một đầu khác cự thú cười một tiếng. Một cái nhỏ thú mà nói, bản tọa giơ tay lên có thể diệt kia xuất thủ cự thú cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó, nó bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, đã xuất hiện ở Khương Thần phía trước 30 mét không trung. Hô! Bàn tay lớn này hạ xuống, Khương Thần chỗ khu vực cuốn lên một cổ kinh khủng hỏa lưu phong bạo. Nha nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long giận. Tiểu gia hỏa chân nhỏ kia trưởng động một cái, thân thể đằng phi lên. Rồi sau đó, nó đưa ra kia móng vuốt nhỏ, trực tiếp hướng về kia bàn tay lớn bắt đi. Tịch Diệt Thiên Long rất nhỏ, giống như là một cái nhỏ sữa mèo, mặc dù mập điểm, có thể cùng trước mắt cái kia chừng to khoảng 10 trượng cự trưởng so với, thật là quá nhỏ. Lúc này nó bay ra ngoài, phải đối phó bực này cự thú, làm cho hỏa hà chính giữa hai cái cự thú sau khi nhìn đều không khỏi lên tiếng mà cười. Tiểu sữa thú, ngươi chính là về nhà trước ăn chút sữa đi, kia cự thú cười khẩy. Nha gào nha. Nghe vậy, tiểu thiên rất tức tối, nó há mồm cái miệng nhỏ nhắn, gào nha không ngừng, đang nói, ngươi mới tiểu, cả nhà ngươi cũng tiểu. Chật, nó thân thể kia như thiểm điện, trực tiếp cướp ở đó cự thú trên lòng bàn tay, rồi sau đó, tiểu gia hỏa kia trên móng vuốt quang văn lóe lên, kia chảo tử nhưng phóng đại, chỉ thấy nó chảo tử động một cái, chính là nắm chặt kia cự thú cánh tay, một cổ cường đại lực lượng lập tức ra chỉ ở thượng. Chuyện gì xảy ra khi tay cánh tay bị bắt, kia cự thú mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, nó nhưng là nguyên anh cảnh tồn tại, bàn tay khổng lồ kia lộ ra, chỉ là tản mát ra hỏa lưu đều có thể đốt diệt nguyên đan cảnh tu giả. Hữu môn nhanh chú ý đi. Chương 215, Cường Đại Tiểu Thiên. Thật là mạnh mẽ, rất lợi hại. Không đợi cự thú suy nghĩ nhiều, một cổ cường đại lực lượng truyền vào trưởng cánh tay, cốt cách cũng như muốn bị kia cự lực chèn ép nứt nẻ. Cái này làm cho nội tâm nó vô cùng rung động. Không đợi cự thú suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, nó kia tiểu trưởng cánh tay động một cái, trực tiếp chính là đem sông kia bên trong cự thú cho nhấc lên. Ở Tịch Diệt Thiên Long lực lượng bên dưới, cự thú căn bản không hề một chút lực phản kháng, bộ dáng kia, song phương căn không phải là một cấp bậc. Làm thân thể bị nói lên, từ trong sông bay ra, kia cự thú hoàn toàn sửng sở. Chật, Khương Thần chính là nhìn thấy, Tịch Diệt Thiên Long xoay chuyển đến tiểu trưởng cánh tay, đem kia cao đạt hơn một trượng, toàn thân phủ đầy hỏa viêm vậy cự thú hung hăng đập trên mặt đất. Phanh, ẩm. Tịch Diệt Thiên Long không ngừng xuất thủ, tả hữu kén đập. Gào nha, gào nha. Tiểu gia hỏa trong miệng không ngừng khẽ quát đến, đang nói, cho ngươi nói ta tiểu, cho ngươi cướp ta đổ vật, cho ngươi nói ta tiểu, cho ngươi cướp ta đổ vật. Thùng thùng. Đại địa đang run rẩy, mặt đất ở nước nẻ, lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, kia xích lân cự thú trực tiếp bị đập được mãn mắt nổ đong đóm. Nó rất muốn ra tay, nhưng là, không biết vì sao, ở nó trên cánh tay có một cổ cường đại lực lượng truyền khắp toàn thân, khiến cho nó huyết mạch đều tại sợ hãi, linh hồn đang run rẩy, căn liền không thi triển được máu gì mạch thần thông, nó cứ như vậy một chút, lại bỗng chốc bị con thú nhỏ kia cho làm gối say đập vào mặt đất. Mẹ nha, đây là cái gì tiểu thú a? Điều này làm cho kia xích lân thú cũng muốn khóc. Tiểu thú, cho vương dừng tay. Lúc này, sông kia trong còn lại một cái xích lân thú từ trong sông bước mà ra. Xích viêm nhận. Chật, nó há mồm động một cái, một cổ trích nhiệt hỏa viêm, hóa thành lưỡi dao sắc bén liền hướng Tịch Diệt Thiên Long lật xuống. Hiển nhiên, nó là muốn cứu đồng bạn mình. Vù vù. Đầy trời xích viêm chi nhận chém tới, khí thế lăng nhân, giống như mưa lớn lật xuống. Muốn đánh lén sao? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang lên theo, ngưng ta hàn băng màn hào quang. Khi thanh âm này vang lên, ở Khương Thần mi tâm, có hàn văn lóe lên, mang theo một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra. Nhất thời, khu vực này nhiệt độ chợt giảm xuống, nặng nghề băng tinh, cũng là theo ngưng tụ mà thành. Băng tinh hóa thành một cái to lớn màn hào quang đem Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long cũng cho bao phủ chung một chỗ. Thùng thùng. Nhất thời, kia từng đạo hỏa nhận toàn bộ chém ở lồng băng trên. Thanh thúy thanh âm vang lên, hàn băng màn hào quang bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng là, những thứ kia viêm nhận cũng một chút xíu giải tán. Này nhân loại, rõ ràng không có nguyên anh cảnh khí tức, làm sao có thể ngăn cản vương thế công. Thấy vậy, đầu kia xích lân thú mặt đầy khiếp sợ. Ăn nữa ta một cái, xích viêm hám thiên trưởng. Ở sau khi khiếp sợ, xích lân thú mâu quang chợt lóe, bàn tay khổng lồ kia thượng quang văn lóe lên, hóa thành một chỉ to lớn thú trưởng. Mang theo một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng hướng Khương Thần một trường hạ xuống, làm bàn tay lớn này hạ xuống, vậy thì xuất hiện kẽ hở hàn băng màn hào quang vỡ nát. Nguyên anh cảnh yêu thú, sắc thực cường. Làm hàn băng màn hào quang vỡ nát sau, Khương Thần nói nhỏ một câu. Đây là hắn lần đầu tiên chính là cùng nguyên anh cảnh cường giả giao thủ. Bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ khiếp sợ, kia mâu quang chợt lóe, nhìn hướng cái kia lớn vô cùng cự trường lúc, mắt lộ lửa nóng vẻ, một vệt nhàn nhạt độ cong. Sau đó từ khỏe miệng của hắn hiện lên, như vậy, sẽ để cho ta thử một chút, ta lục đạo luân hồi vũ hồn chiến lược đi. Ngưng chúng ta đạo thế giới. Thanh âm trầm thấp vang lên, chợt ở Khương Thần nơi đan điển, vũ hồn quang văn chợt lóe, diễn hóa ra nhân đạo thế giới. Hô! Chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, người kia nói thế giới gào thét, chính là mang theo mênh mông thế giới chi lực, về phía trước cự trưởng đập tới. Ông! Nhân đạo thế giới hô khiếu nhi đến, phía trên thế giới chi văn lóe lên. Một cái cự đại thế giới không ngừng bị diễn hóa ra. Cái thế giới này đang không ngừng dọc theo, phát triển, kia phát tán suất lực đo càng ngày càng bằng bạc, chèn ép phía trước hư không đều run rẩy. Tốt lực lượng cường đại. Nhất thời, cái kia từ trong sông lướt đi xích lân thú mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ầm. Ở nơi này xích lân thú kinh ngạc sau khi, nhân đạo thế giới đã đánh tới, trực tiếp đưa nó bàn tay khổng lồ kia diễn hóa ra hỏa viêm toàn bộ đều cho đánh tan. Ở kia lực lượng cường đại đánh vào bên dưới, bàn tay khổng lồ kia co rụt lại, hóa thành phổ thông thú trưởng, mà hậu nhân đạo thế giới thừa dịp đánh vào trên người nó. Ầm. Chỉ là ngay lập tức, kia cự thú bị đánh bay. Làm sao có thể? Làm thân thể bị đánh bay, kia cự thú lộ ra mặt đầy vẻ chấn động. Nó nhưng là nguyên anh cảnh tồn tại, kia huyết mạch chi lực kinh người, tuyệt không phải người bình thường có thể so với a. Lúc này, nó lại bị một cái nguyên đan cảnh tu giả đánh bay. Nhân đạo thế giới. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Người kia nói thế giới chợt lóe, hóa thành vũ hồn chi văn không vào bên trong cơ thể. Lúc này, hắn rất bình thản, đối với mình nhất cử đánh tan nguyên anh cảnh yêu thú cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hết thệ các thứ này, tự nhiên là bởi vì hắn kia cựu tinh luyện thần quyết tiểu thành, ngưng tụ tham lang tinh duyên cớ. Đầu tiên, ngưng tụ tham lang tinh sau, Khương Thần thần hồn lực nghiễm nhiên đạt tới nguyên anh cảnh cấp bậc. Thứ yếu, hắn đối với lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa cũng vượt xa khỏi nguyên đan cảnh tu giả. Thậm chí chính là một ít nguyên anh cảnh tu giả ở võ đạo áo nghĩa thượng thành tựu, cũng không có thể cùng Khương Thần như nhau. Lúc này Khương Thần hoàn toàn có nguyên anh cảnh căn cơ, nhưng mà còn kém bước ra một bước kia a. Nha. Sẽ ở đó xích lân thú bị đánh bay thời điểm, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Chỉ thấy được Tịch Diệt Thiên Long bay tới, tiểu gia hỏa mang theo mặt đầy lửa giận, trực tiếp về phía trước cái kia xích lân thú bay đi. Hô. Chợt, Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, kia chảo tử vô cùng sắc bén, phía trên lóe lên nóng bỏng hỏa viêm, kia hỏa viêm trên mang theo màu xám quan văn, tản mát ra một cổ mất đi lực, chỉ là ngay lập tức, nó chảo tử sẽ mặc vào kia xích lân thú đan bụng giữa, đem người sau nguyên anh cũng xuyên thủng. Vào giờ khắc này, kia xích lân thú lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Đáng tiếc, chỉ là ngay lập tức, nó nguyên anh bị xuyên thủng, một cổ mất đi lực, đem hoàn toàn yên diệt. Rồi sau đó, xích lân thú té rớt đầy đất. Chết! Thấy vậy, Khương Thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tiểu gia hỏa xuất thủ, thật quá quả quyết, quá nhanh. Đợi đến Khương Thần mâu quang động một cái, chính là phát hiện, ngoài ra một cái xích lân thú cũng bị tiểu gia hỏa diệt. Nha, gào nha! Ở đem hai con yêu thú diệt sau, Tịch Diệt Thiên Long thân thể rơi vào Khương Thần trên bả vai. Tiểu gia hỏa mặt đầy tức giận bất bình nhìn hướng kia hai con yêu thú, trong miệng gào nha cho không ngừng. Nó đối với mới vừa rồi kia hai con yêu thú thái độ rất là bất mãn. Cái gì tiểu sữa thú? Người ta đều không uống sữa được không nào? Đặc biệt là phía sau con yêu thú kia xuất thủ đánh lén, khiến nó tức giận. Tiểu Thiên, đừng nóng giận nha, nhưng mà hai cái ngu muội yêu thú a. Khương Thần khẽ vuốt ve tiểu gia hỏa đầu cười nói. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa mới lộ ra vui sướng nụ cười. Chợt nó từ Khương Thần trên bả vai nhảy xuống, rơi trên mặt đất, lập tức nâng lên khối kia hỏa mỏm đá linh tinh. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa bả hỏa nham linh tinh đưa tới Khương Thần bên người. Chương 216, Dung luyện nguyên anh chi hỏa.